Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 721, ngàn vạn cơ duyên. Trong lôi điện, đang giao chiến hai bóng người cũng không phải là cực lớn đến rung động ánh mắt tình trạng, bọn hắn chỉ có cao vạn trượng, tốc độ cực nhanh, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp. Không gian không ngừng sụp đổ, không ngừng tái tạo. Mênh mông pháp lực cho dù cách nhau rất xa, cũng làm cho người trong lòng run sợ. Phụ cận trừ Từ Đố Đạo, còn có mặt khác người tu hành, phàm là tu vi ở dưới chuẩn thánh, tại chỗ liền sẽ bị ép là cho bụi. Hàn Tuyệt chăm chú quan sát. Mệnh cùng hỗn độn ma thần đều là đại đạo thánh nhân cấp bậc tồn tại, Hàn Tuyệt cảm giác bọn hắn so Tỳ Thiên lão tổ còn mạnh hơn. Cũng đúng, giá trị bản thân liền so Tỳ Thiên lão tổ, quy khư thần cảnh các đại đạo thánh nhân cao. Tôn kia hỗn độn ma thần thân hình như người, đầu như hổ báo, bên hông quay quanh lấy dữ tợn cự mãng, phía sau càng là lơ lửng mấy chục cái đầu lâu to lớn, các loại bộ dáng đều có, chợt nhìn, tựa như từ cực ác chi địa chạy đến thị huyết cuồng ma. Tới đối chiến thân ảnh toàn thân đen kịt, tựa như to lớn bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy hắn mọc ra bốn tay, tất cả chấp nhất đem pháp bảo, đè ép hỗn độn ma thần đánh. Có chút đồ vật. Hàn Tuyệt chú ý tới hỗn độn ma thần công kích rơi trên người mệnh. Như là đánh vào huyễn ảnh bên trên, trực tiếp xuyên qua, không cách nào tạo thành tổn thương. Hàn Tuyệt yên lặng ghi lại mệnh thân hình, đằng sau thử lại lần nữa có thể hay không tính tới. Ngoan ngoãn phục tùng tại ta, trở thành ta nô lệ đi. Một đạo cười gian bỗng nhiên vang lên, không gì sánh được thận người. Chỉ gặp mệnh bỗng nhiên nhảy ra, bốn tay giơ cao, chói mắt cường quang bỗng nhiên tóe hiện, để hết thảy mất đi nhan sắc. Dù là Hàn Tuyệt cũng không nhịn được mất đi tầm mắt. Diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt. Hắn lông mày kết thúc, nhanh như vậy kết thúc, có phải, hay không mang ý nghĩa vừa rồi một chiêu kia đằng sau hỗn độn ma thần liền, sẽ bại trận. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, trong đầu ta đạo thân ảnh này thân phận ra sao? Đối phương người mang đặc thù trí bảo, không cách nào diễn hóa. Vậy ta có thể miểu sát hắn sao? Đối phương người mang đặc thù trí bảo, không cách nào diễn hóa. Hàn Tuyệt triệt để bỏ đi coi bói thân phận. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem. Mệnh xác thực mạnh, nhưng còn chưa cường đại đến vượt qua Hàn Tuyệt phạm vi hiểu biết. Có thể chiến. Mượn nhờ thiên đạo ưu thế, mệnh trong thời gian ngắn không có khả năng giết vào thiên đạo, Hàn Tuyệt còn có thời gian mạnh lên. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày miểu sát hắn. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến. Tuế nguyệt như thoi đưa. Lại là vạn năm đi qua. Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai, đem Lệ Diêu thả ra. Lệ Diêu đã lột xác thành bất tử ma thần. Hàn Tuyệt móc ra áo bào, để nàng mặc vào. Cảm thụ như thế nào? Hàn Tuyệt cười hỏi. Hắn đem Lệ Diêu, tại chủ đạo tràng mô phỏng thí luyện cùng vạn giới chiếu ảnh quyền hạn thu hồi, xác định giữ bí mật tính. Lệ Diêu chỉnh lý quần áo, chân thành nói, rất tốt, cùng trước kia so sánh, thoát thai hoán cốt, đa tạ ngươi. Hàn Tuyệt nói, giữa ngươi và ta, còn nói gì tạ ơn? Về sau ngươi ngay tại trong đạo quan của ta tu luyện. Lệ Diêu dò xét chung quanh, kinh ngạc hỏi, nơi này là chỗ nào? Hàn Tuyệt đơn giản giới thiệu một chút đạo tràng thứ hai. Lệ Diêu rất là giật mình, không cách nào lại bảo trì thong dong. Nàng thần niệm ra bên ngoài quét qua, càng là kinh ngạc. Tăng thêm nàng, đạo tràng thứ hai đã có 11 tôn hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt lần nữa vất tay, đem hư vô ma thần phóng xuất. Lệ Diêu sửng sốt, trước đó ở trong Hồng Mông giới, nàng cùng hư vô ma thần cách quá nhiều ma thần chi khí, cũng không có chú ý tới lẫn nhau. Tân sinh hư vô ma thần đối với hết thảy đều rất ngạc nhiên, bất quá hỗn độn ma thần không phải phàm linh. Thai nghén sau khi thành công liền nắm giữ ngôn ngữ thiên phú, loại này ngôn ngữ thiên phú là, có thể cùng bất luận cái gì giống loài tiến hành giao lưu. Hàn Tuyệt mang theo bọn hắn đi ra đạo quán, triệu tập tất cả ma thần tại đạo xem trước. Mộ Dung Khởi, Quan Bất Bại, Thiên Cương ma thần bọn người nhìn thấy Lệ Diêu, hư vô ma thần, đều là rất hưng phấn. Lại có thành viên mới. Hàn Tuyệt lẫn nhau giới thiệu một chút, liền để đám ma thần tọa hạ, hắn bắt đầu giảng đạo. Cực nguyên đại đạo xâm la vạn tượng, ẩn chứa 3.000 đại đạo ảo diệu, mỗi một vị ma thần đều từ trong cực nguyên đại đạo cảm thụ đạo của chính mình. Hàn Tuyệt lần này giảng được rất nghiêm túc, hắn muốn trợ Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly, Thiên Cương ma thần, Quan Bất Bại nhất cử chứng đạo, về phần những người khác, có thể có bao nhiêu tiến bộ thì tranh thủ bấy nhiêu tiến bộ. Lệ Diêu tuy là chuẩn thánh, có thể khoảng cách chứng đạo còn kém một khoảng cách. Lần này giảng đạo tiếp tục dòng dã 500 năm. Hàn Tuyệt giảng đạo sau khi kết thúc, liền để đám ma thần ai đi đường nấy. Lệ Diêu đi theo hắn trở lại trong đạo quán, nàng còn tại suy nghĩ Hàn Tuyệt giảng đạo pháp, hưởng thụ vô tận. Hàn Tuyệt phất tay, xuất ra một bộ thiên chi khôi lỗi, đặt ở nơi hẻo lánh. Có việc, có thể để hắn cho ta biết. Hàn Tuyệt dặn dò, theo ma thần càng ngày càng nhiều, khẳng định không có dĩ vãng tốt như vậy quản, nói không chừng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, ngay cả Mộ Dung Khởi cũng vô pháp điều hòa. Hỗn độn ma thần là hiếu chiến chủng tộc. Lệ Diêu gật đầu. Hàn Tuyệt đi theo trở lại chủ đạo tràng bên trong. Hắn ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, thở dài ra một hơi. Lần tiếp theo mở mắt, Mộ Dung Khởi bốn người hẳn là có thể chứng đạo thành công. Ma thần quân đoàn xem như chính thức dương buồm xuất phát. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải hỗn độn ma thần tập kích, bản thân bị trọng thương. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải ma thần tử tôn tập kích nhân 9.33.218. Đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân gặp phải ma thần tử tôn tập kích nhân 6.344.489. Hảo hữu của ngươi Tỷ Thiên Lão Tổ tái tạo đại đạo, đạo hạnh tăng vọt. Hảo hữu của ngươi từ đố đạo đến đại năng thần bí báo mộng, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Thạch Độc Đạo ngộ nhập vết nứt thời không, đạo hạnh suy giảm. Hảo hữu của ngươi Luân Hồi Tiên Đế tiến vào hỗn độn nguyên tuyền, linh hồn chịu đựng gột rửa, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên thu hoạch được thủy nguyên chi lực, khí vận tăng vọt. A, Sở Thế Nhân làm sao cùng Thiên Đình pha trộn cùng một chỗ? Tốt ngươi cái Thiên Đế, một mực đào ta chân tường. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi. Sở Thế Nhân đi theo Tà Thiên Đế lăn lộn, sẽ không có chuyện gì. Hắn hiểu rõ Tà Thiên Đế, tình nguyện chính mình chết cũng sẽ không để người của hắn đi chết. Hàn Thác có thể tu hành đến nhanh như vậy, thậm chí siêu việt Hàn Tuyệt đệ tử thân truyền, Tà Thiên Đế công lao lớn nhất. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi. Các hảo hữu đều có các cơ duyên, cũng có chút người chút xui xẻo. Từ khi cùng Thủy Nguyên Hồng Mông dung hợp về sau, Hoàng Tôn Thiên lá gan liền biến lớn, thường xuyên rời đi thiên đạo. Bất quá Hoàng Tôn Thiên tu vi đúng là tăng trưởng, nếu là hắn lựa chọn đường, Hàn Tuyệt không có lý do gì ngăn cản. Một đường nhìn xuống đi, Hàn Tuyệt thấy say sưa ngon lành. Điều này nói rõ đại đạo thánh nhân cũng ưa thích lướt sóng. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt quăng người vào trong tu hành. Tranh thủ tại mệnh đột kích trước, đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Một mảnh không gian màu tím, vô số thân ảnh ngay tại chém giết. Không gian vặn vẹo, pha tạp lấy quang hồng màu trắng, như là hư ảo. Sở Thế Nhân hóa thành kim Phật, đỉnh đầu một viên xá lợi tử, kim quang lập lòe. Đối mặt bốn phương tám hướng đột kích yêu ma, hắn nhẹ nhõm chu sát. Mặc dù chiếm thượng phong, nhưng hắn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Trận chiến này đã tiếp tục vượt qua 5.000 năm, hắn gánh không được. Hắn quay đầu nhìn lại, Hàn Thác, Chu Phàm còn tại ác chiến. Không sai, Thiên Đình cùng Đại Đạo Chi Tháp lại một lần liên thủ. Đại Đạo Chi Tháp lần này còn mang đến rất nhiều ẩn môn đệ tử, trong đó bao quát Tần Linh. Tần Linh biểu hiện đồng dạng chói mắt, một cây trường kích, giết tới giết lui, thế không thể đỡ. Chương 722, cha ruột, lột xác thành mệnh. Tần Linh cuối cùng chỉ là Đại La Kim Tiên, rất nhanh liền bị một tôn cao vạn trượng cự ma nắm trong tay, không thể động đậy. Hàn Thác vung kích quét qua, quát to, Di Thiên, cứu ta đổ tôn. Chu Phàm cùng Lý Huyền Áo liên lạc qua, Lý Huyền Áo chuyển vận ẩn môn đệ tử đến đây lịch luyện, trong đó có Tần Linh, Lý Huyền Áo trọng điểm đề cập qua Tần Linh. Chu Phàm biết được sau liền nói cho Hàn Thác biết được sau đối với Tần Linh đặc biệt chú ý, tựa hồ là đang đền bù đối với Hàn Ngọc thua thiệt. Tốt, ngoài ức vạn dặm. Di Thiên chợt quát một tiếng, bỗng nhiên xuất hiện tại cự ma đỉnh đầu, cua gậy giận nện mà đi, trực tiếp đem cự ma cánh tay nện đứt. Tần Linh đi theo tránh thoát, hắn cảm kích nhìn về phía Di Thiên. Di Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa cua gậy đánh về phía cự ma đầu lâu, cao vạn trượng cự ma trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn bày ra lực lượng thấy Tần Linh cảm xúc bành trướng. Chinh chiến lâu như vậy, Tần Linh cũng rất mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn rốt cuộc tìm được mình muốn nhân sinh. Chính là chiến. Một bên khác, Chu Phàm cùng Tà Thiên Đế rơi vào một cây to lớn tiêu ngọc bên trên, Tà Thiên Đế bị thương rất nghiêm trọng thế, nửa người dưới không thấy, phần eo máu me đầm đìa, quỷ dị hắc khí lượn lờ tại miệng vết thương, khiến cho hắn trong thời gian ngắn không cách nào làm cho nhục thân khỏi hẳn. Mẹ nó, hỗn độn ma thần làm sao một cái so một cái khó làm. Chu Phàm mắng, hắn nhìn về phía Tà Thiên Đế, hỏi, bệ hạ, có cái gì chỗ dựa, có chiêu gì, tranh thủ thời gian gọi a. Ta những thủ hạ này cũng không thể chết vô ích a. Tà Thiên Đế nhíu mày, hắn giãy dụa một lát, tay phải lật ra, đúng là một khối cốt phiến. Chỉ có thể lần nữa mời hắn xuất thủ. Tà Thiên Đế thở dài một tiếng. Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, là ai? Tà Thiên Đế ánh mắt phức tạp, nói, vẫn là hắn, Bất Tường Thần Hoàng. Tay phải hắn bóp, cốt phiến pha toái, hóa thành cho bụi biến mất. Chu Phàm càng thêm hiếu kỳ, truy vấn, Bất Tường Thần Hoàng đến cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi đã không phải là lần thứ nhất gọi vào hắn hỗ trợ. Tà Thiên Đế lần nữa thở dài, nói, hắn là trẫm cha ruột. Chu Phàm sửng sốt, một mặt kinh ngạc. Còn không đợi hắn tiếp tục hỏi, hai người trên đỉnh đầu hư không bỗng nhiên bị xé nát, một tôn khủng bố bóng đen chậm rãi leo ra, quanh thân hỗn độn, khó phân biệt nó thân, một cỗ quỷ dị uy áp giáng lâm, khiến cho trên chiến trường toàn bộ sinh linh sợ hãi. Bất Tường Thần Hoàng, đến thật nhanh. Chu Phàm âm thầm kinh hãi, xem ra Bất Tường Thần Hoàng thật đúng là Tà Thiên Đế cha ruột. Thiên Đình, Đại Đạo Chi Tháp sinh linh đều gặp Bất Tường Thần Hoàng, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, sĩ khí lập tức điên cuồng phát ra. Hỗn độn thiên lộ, lẳng lặng ngang qua hắc ám cấm khu, là trong bóng tối duy nhất một vệt ánh sáng. Nó trúng trong một tiết đường, Thạch Độc Đạo cùng Lý Đạo không đưa lưng về phía lẫn nhau ngồi xuống. Thạch Độc Đạo bỗng nhiên mở mắt, kiếm mi nhăn lại. Lý Đạo không tự hồ cảm nhận được cái gì, đi theo mở mắt. Người đã nhận ra. Thạch Độc Đạo nhẹ giọng hỏi. Hai người cách xa nhau vạn dặm, Lý Đạo không hồi đáp, có cái gì đang nhìn trộm chúng ta. Thoại âm rơi xuống, Lý Đạo không đứng dậy. Thạch Độc Đạo cũng giống như thế. Lý Đạo không bỗng nhiên xuất hiện tại Thạch Độc Đạo bên người, hai người nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Thuận ánh mắt hai người nhìn lại, nơi đó vẫn hắc ám, không có bất kỳ sự tình gì vật. Thật lâu, trong bóng tối truyền đến một đạo giễu cợt âm thanh, Thiên Đạo Thánh Nhân. Các ngươi thật là yếu, nếu không có đợi trong hỗn độn thiên lộ, các ngươi đã chết. Ta giống như các ngươi, là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng ta có thể tùy tiện xé nát hai người các ngươi. Nghe vậy, Thạch Độc Đạo nhíu mày. Lý Đạo không mặt không biểu tình, nói, dạng này phép khích tướng không khỏi quá yếu a. Giễu cợt âm thanh vang lên lần nữa, có dám đi ra đánh một trận, ta như thắng, các ngươi phụng ta làm chủ, ta như thua, đưa các ngươi ba đầu hồng mông tử khí. Thạch Độc Đạo hồi đáp, bây giờ Thiên Đạo không cần hồng mông tử khí chứng đạo. Hồng mông tử khí cũng không chỉ là chứng đạo, nó là chìa khóa, một thanh thông hướng hỗn độn chi nguyên chìa khóa, biết dĩ vãng Thiên Đạo Thánh Nhân vì sao có thể chứng được Đại Đạo Thánh Nhân sao? Diễu cợt âm thanh ngữ khí thay đổi, trở nên tràn ngập mê hoặc. Lý Đạo không, Thạch Độc Đạo trầm mặc. Diễu cợt âm thanh khẽ nói, các ngươi không muốn biết mệnh là ai chăng? Tới đánh với ta một trận liền biết. Lý Đạo không cau mày nói, ngươi chính là mệnh. Ta không phải, nhưng ta biết mệnh là ai, kỳ thật mệnh, không chỉ một vị. Có ý tứ gì? Đi ra đánh với ta một trận, đường đường nhân giáo đại đệ tử, ẩn môn đại hộ pháp, uất ức như thế. Nghe nói qua Khổng Tước Thần Quân sao? Hắn trước kia chỉ là chuẩn thánh lúc, liền dám đối với thánh nhân xuất thủ, các ngươi so sánh với hắn, kém xa, căn bản không xứng là thiên kiêu. Diễu cợt âm thanh trở nên điên cuồng, cuồng loạn. Thạch Độc Đạo truyền âm cho Lý Đạo không, tên này không bình thường, coi chừng bị lừa. Lý Đạo không hồi âm nói, hắn bắt chúng ta làm đột phá khẩu, chúng ta nếu là cự tuyệt, hắn khẳng định sẽ tìm thánh nhân khác, không bằng chúng ta lấy thân thử hiểm, ta có đặc thù chi pháp, có thể liên hệ môn chủ. Thạch Độc Đạo nhíu mày, lâm vào đang do dự. Lý Đạo không lại là cất bước hướng về phía trước, ngươi cũng đừng nói không giữ lời. Tới đi. Lý Đạo không. Trong truyền thuyết đại đạo kiếm thánh, cũng không biết tuổi trẻ ngươi có thể có kiếm thánh phong thái. Diễu cợt âm thanh trở nên không gì sánh được hưng phấn. Lý Đạo không bay thẳng ra hỗn độn thiên lộ, Thạch Độc Đạo cắn răng, theo sát phía sau, hai người cùng nhau tan biến tại sâu trong bóng tối. Hàn Tuyệt mở to mắt, biểu thị lại là vạn năm đi qua. Kỳ quái, trước kia liền bế quan ngàn năm, năm ngàn năm. Luôn có người thường thường tìm ta, làm sao hiện tại ta bế quan vạn năm, cũng không tới rồi. Đều sâu như vậy rồi. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm, trong lòng một chút phiền muộn. Thật vất vả cường đại như vậy, vậy mà không có cơ hội hiện ra thực lực của mình. Hắn có chút hoài niệm trước đó cứu Hàn Thác lúc xuất thủ. Đó là thật thoải mái a. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc tiên giới. Hết thảy như trước, chỉ là chúng sinh càng ngày càng mạnh. Nhân tộc Vương Triều đã diễn biến thành Hoàng Triều, nhân hoàng đều là ở 9 tầng trời phía trên. Nhân tộc đã có hơn ngàn hoàng triều, phân phong tại tiên giới các nơi, những này hoàng triều trừ điều động thiên kiêu tiến về hỗn độn thiên lộ, cũng điều động người tu hành tiến về phàm giới giảng đạo. Chỉ có khống chế một phương phàm giới vương triều mới có tư cách trở thành hoàng triều. Hoàng triều phía trên, thì là nhân hoàng miếu người trưởng quản tộc hưng thịnh chi đại sự. Khí vận giáo phái cũng là như thế, càng phát đẳng cấp xâm nghiêm. Tiên giới chuẩn thánh số lượng đã vượt qua 300, đại la kim tiên càng là tới gần vạn, gần nhất 200. 0 năm phát triển vượt qua trước đó mấy cái lượng kiếp, chủ yếu là bởi vì không có thánh nhân chèn ép, còn có hỗn độn thiên lộ dành hỗn độn tài nguyên, thiên đạo khí vận tăng lên cũng khiến cho tiên giới linh khí không ngừng tăng lên. Phát triển không ngừng. Hàn Tuyệt đứng tại thiên đạo chi đỉnh, quan sát chư thiên vạn giới, đem chúng sinh muôn màu thu vào trong mắt, tâm tình vui vẻ. Đây chính là hắn địa bàn. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét, vừa mở ra liền thấy một đầu bưu kiện, trong nháy mắt để hắn mày nhăn lại. Hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải lực lượng thần bí xâm nhập, lột xác thành mệnh. Lột xác thành mệnh. Mệnh là lúc trước hắn lo lắng mệnh. Chờ chút. mệnh không chỉ một người. Hàn Tuyệt lập tức điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét Lý Đạo không ảnh chân dung. Chương 723, định kiếp mệnh giả, bàn cổ hậu duệ. Lý Đạo Không, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, định kiếp mệnh giả, ẩn môn đại hộ pháp, vô lượng đại đế, hoàn mỹ kiếm tiên, đạo tổ cách đời truyền nhân, kế thừa đạo môn tam giáo tất cả đạo thống, bởi vì ngươi nắm giữ thông thiên kiếm đạo, đối với ngươi sinh ra hứng thú, trước mắt độ thiện cảm là 6 sao. Định kiếp mệnh giả, đây là thứ đồ gì? Hàn Tuyệt nhíu mày, không thể không vận dụng diễn hóa công năng, hỏi thăm như thế nào định kiếp mệnh giả? Cần khấu trừ 1000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Định kiếp mệnh giả, đại đạo khí vận thần quyền, như là thiên đạo tiên thiên khí vận, trừ thân phận, càng là một loại quyền lực, một loại có thể phát động kiếp nạn mà không bị nhân quả, nghiệp lực ảnh hưởng thần quyền. Đại đạo thần quyền. Hàn Tuyệt nghĩ đến Hỗn Độn thần minh, hẳn là Hỗn Độn thần minh đều là nắm giữ một loại đại đạo khí vận thần quyền. Sau đó, Hàn Tuyệt báo mộng cho Lý Đạo Không. Mộng cảnh rất nhanh hình thành. Hàn Tuyệt ở trong hư không nhìn thấy Lý Đạo Không. Lý Đạo Không người mặc một bộ đồ đen, tóc đen tự nhiên rối tung, khuôn mặt lạnh lùng, giữa mi tâm in một thanh kiếm văn màu đen. Thời khắc này Lý Đạo Không nhìn liền không giống như là người lương thiện. Lý Đạo Không mở to mắt, trong con mắt tràn ra sát khí. Khi hắn thấy rõ ràng là Hàn Tuyệt về sau, sát khí trong nháy mắt thu liễm. Lý Đạo Không kinh hỉ nói, môn chủ, ngài phát giác được ta xảy ra chuyện. Bình thường Hàn Tuyệt cũng sẽ không tìm hắn. Dựa theo thời gian tính toán, Hàn Tuyệt hẳn là vừa bế quan kết thúc, nhanh như vậy liền báo mộng với hắn, nói rõ là thật lo lắng hắn. Lý Đạo Không trong lòng tràn ngập cảm động. Hàn Tuyệt bình thường nhìn người sống chớ gần, đối với bất kỳ người nào đều bình thản, nhưng khi bọn hắn gặp được phiền phức lúc, Hàn Tuyệt từ trước tới giờ không sẽ trốn đi. Chu Phàm trước đó thế nhưng là, trong vạn giới chiếu ảnh hướng bọn hắn miêu tả Hàn Tuyệt cái kia kinh người xuất thủ. Hàn Tuyệt nói một chút đi. Lý Đạo Không như thật nói ra, hắn vì tìm hiểu mệnh tình báo, cố ý bị địch nhân thần bí khiêu khích, kết quả hắn cùng Thạch Độc Đạo bị đối phương cấp tốc đánh bại, tỉnh lại lần nữa, Lý Đạo Không liền đến một mảnh không gian đặc thù, trong không gian chỉ có hắn một người, hắn bị ngâm tại trong một cái ao, bị lực lượng kỳ dị cải tạo nhục thân linh hồn, hắn còn không cách nào động đậy. Lý Đạo Không có thể cảm nhận được mình tại mạnh lên, cho nên liền không có thông qua vạn giới chiếu ảnh tìm kiếm hỗ trợ. Mệnh không chỉ một người. Hàn Tuyệt hỏi. Lý Đạo Không gật đầu nói, không sai, ta liền thấy không chỉ ba vị mệnh, bọn hắn thay nhau tới kiểm tra tu vi của ta biến hóa, nhưng ta không cách nào thấy rõ mặt mũi của bọn hắn. 10 phần cổ quái, ta rõ ràng nhìn thấy bọn hắn, lại không nhớ ra được hình dạng của bọn hắn. Hàn Tuyệt hỏi, vậy ngươi có hay không khó chịu, có thể hay không bị bọn hắn điều khiển? Lý Đạo Không do dự một chút, nói, hẳn là sẽ không, nếu như ta thật xuất hiện tình huống như vậy, ta sẽ trước tiên liên hệ ẩn môn. Hàn Tuyệt gật đầu nói, nhớ kỹ, mọi thứ không cần cậy mạnh, ta truyền cho ngươi thỉnh thần thuật cũng không phải là cấm thuật, có thể kêu gọi ta. Môn chủ yên tâm, ta tạm thời còn muốn nhìn lại, nhiều dò xét lấy mệnh tình báo. Hàn Tuyệt trực tiếp giải trừ mộng cảnh, tránh cho bị mệnh phát hiện. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt. Đã có không chỉ ba vị mệnh xuất hiện. Mệnh là một chi thế lực. Hàn Tuyệt nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, dù sao Lý Đạo Không tạm thời không lo. Coi như Lý Đạo Không vội vàng không kịp chuẩn bị bị nô dịch, Hàn Tuyệt còn có tuyệt đối tịnh hóa, Hồng Mông Thiên Lao có thể dùng. Hàn Tuyệt đi vào đạo tràng thứ hai, quan sát đám ma thần tình huống tu luyện. Không để cho hắn thất vọng, Mộ Dung Khởi, Xích Hồng Hồ Ly, Thiên Cương Ma Thần, Quan Bất Bại đều là chứng đạo thành công. Hàn Mệnh, Thời Gian Ma Thần, Xuyên Toa Ma Thần, Mê Vụ Ma Thần đều là bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi trên người Dương Độc. Dương Độc còn chưa đạt tới Đại La Kim Tiên. Tự thân tư chất hạn chế thật sự là quá lớn. Đợi thêm một đoạn thời gian, chỉ cần Dương Độc tu luyện tới Đại La Kim Tiên, Hàn Tuyệt liền sớm trợ hắn trở thành Hỗn Độn Ma Thần. Nhất định phải có một đoạn chính mình phấn đấu tuế nguyệt, mới có thể chân quý Hàn Tuyệt ban cho ân tình. Lệ Diêu mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện ở bên cạnh, liền vội vàng đứng lên. Hàn Tuyệt lôi kéo nàng tọa hạ, quan tâm nàng gần nhất tu hành tình huống. Lệ Diêu lập tức hưng phấn lên, thao thao bất tuyệt nói không ngừng, một chút cũng không có dĩ vãng thanh lãnh bộ dáng. Trở thành Hỗn Độn Ma Thần về sau, nàng tu hành có thể nói là tiến triển cực nhanh, dù sao đạo tràng bản thân linh khí đã không gì sánh được dồi dào, nàng có thể không chút kiêng kỵ hấp thu tiên thiên chi khí. Nhìn nàng như vậy cao hứng, Hàn Tuyệt tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Hắn đối với người bên cạnh tác dụng hay là thật lớn. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt trở lại chủ đạo tràng, tiếp tục bế quan tu luyện. Không người chủ động cầu trợ với hắn, vậy hắn liền an tâm tu luyện. Tốt nhất một mực không có người cần hắn hỗ trợ. Cũng không có người tìm hắn để gây sự, hắn liền có thể một mực tu luyện, cho đến đạp vào đỉnh phong. Tam thập tam tầng thiên ngoại, Càn Khôn Điện, thánh nhân tụ tập. Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, Lý Đạo Không cùng Thạch Độc Đạo còn không có tin tức. Bàn Tâm lắc đầu nói, không có, bọn hắn rời đi Hỗn Độn Thiên Lộ, Hỗn Độn Thiên Lộ cũng không có gặp phải dấu vết hư hại, đoán chừng bọn hắn muốn đi tìm kiếm cơ duyên đi. Vô Pháp Thiên Tôn khẽ nói, bọn hắn thế nhưng là thật sự là sảng khoái, bình thường tại thiên đạo cũng là không chuyện làm. Thánh nhân khác đi theo tán thành. Trước kia bọn hắn cảm thấy Lý Đạo Không hai người không tranh quyền rất tốt, có thể theo thiên đạo phát triển được càng ngày càng tốt, cần các thánh nhân phụ trách địa phương càng ngày càng nhiều, bọn hắn bắt đầu hâm mộ Lý Đạo Không hai người. Phát triển khí vận giáo phái thì như thế nào? Tự thân tu vi mới là mấu chốt. Tựa như Hàn Tuyệt, hoàn toàn là vung tay trưởng quỹ, nhưng thủ hạ không người dám phản bội hắn. Bọn hắn ngược lại là sinh động, có thể dưới tay luôn có đệ tử bị đào đi, thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phản nghịch hiện tượng. Gần nhất tiên giới, chư thiên vạn giới xuất hiện đại lượng bàn cổ hậu duệ, bàn đạo hữu, nói tình huống một chút đi. Huyền Đô Thánh Tôn nói sang chuyện khác. Lần này hội đàm chủ yếu là liên quan tới trong tiên giới bộ sự tình, cho nên hắn không có thông chi Hàn Tuyệt. Bàn Tâm sắc mặt khó coi, nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng xác thực đều là bàn cổ huyết mạch, ta hoài nghi bàn cổ cự thần khả năng không có chết, tại từ nơi sâu xa nhìn chằm chằm thiên đạo, hắn thậm chí khả năng chính là thiên đạo. Lời vừa nói ra, chư thánh động dung. Phương Lương nói, không có khả năng. Thiên đạo không phải bàn cổ, thiên đạo chi linh đã cùng ta dung hợp, nó là đơn độc linh trí, bây giờ còn bị thiên đạo quy tắc bài xích. Nam Cực Thiên Tôn nói, những này bàn cổ hậu nhân tư chất như thế nào? Tấn Thần nói, rất mạnh, cơ hồ đều là thiên kiêu chi tư. Đây không phải là chuyện tốt sao? Nhưng số lượng quá nhiều, nếu như bàn cổ có thể điều khiển bọn hắn, chờ bọn hắn trở thành thiên đạo khí vận chúa tể, bàn cổ liền có thể cho bọn hắn mượn trực tiếp phá vỡ thiên đạo. Tấn Thần mặt lộ vẻ sầu lo. Huyền Đô Thánh Tôn cũng nhíu mày, việc này xác thực khó giải quyết. Bọn hắn lại không thể trực tiếp đem những này bàn cổ hậu duệ bắt lại, bởi vì những này bàn cổ hậu duệ đều có riêng phần mình thân nhân, hảo hữu, thậm chí là thế lực, có một chút động toàn thân, đem tất cả bàn cổ hậu duệ bắt lại, sợ rằng sẽ kinh động chúng sinh. Khi đó, bọn hắn giải thích thế nào? Nói bàn cổ là địch nhân, nhưng phàm là thiên đạo sinh linh, ai không nhận bàn cổ cự thần ân đức? Bàn cổ thân hóa vạn vật, mới có chúng sinh. Chương 724, nâng thần uy thiên thánh. Kỳ thật chúng ta khả năng đem bàn cổ cự thần coi quá nặng, từ xưa đến nay, bao nhiêu lần vô lượng đại kiếp, trước đó viêm tộc, ách tộc xâm lấn, cũng không từng gặp bàn cổ cự thần hiển linh, tại chúng sinh trong mắt, bàn cổ cự thần có lẽ còn không bằng công đức vô lượng thần uy thiên thánh, càng có uy vọng. Cầu Tây Lai ý vị thâm trường nói, hắn quét chư thánh một vòng, tiếp tục nói, bàn cổ khoảng cách lập tức đã rất xa xôi, chúng ta có thể không tiếp tục để lan truyền truyền thuyết của hắn, bây giờ không phải thịnh hành thiên kiêu chi phong. Công đức vô lượng thần uy thiên thánh 3 vạn năm thành thánh, việc này nếu là lan truyền cho chúng sinh, há không càng khích lệ chúng sinh, đem chúng sinh sùng bái, kính sợ tập trung trên người công đức vô lượng thần uy thiên thánh, cũng có thể dự phòng ngày khác bàn cổ hậu duệ phá vỡ thiên đạo. Hắn nghe được chư thánh sắc mặt biến hóa. Đây là muốn mượn chèn ép bàn cổ, nâng cao Hàn Tuyệt. Chó săn, Tấn Thần, Tiêu Đại Đế, Nam Cực Thiên Tôn thầm mắng. Cầu Tây Lai sắc mặt thật sự là làm ra vẻ, nhưng bọn hắn lại không dám trực tiếp phản bác. Hiện nay lưu lại thiên đạo thánh nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình hoài, cũng có nguyên tắc của mình, chân chính ra mặt dày, lòng dạ sâu, tâm đen thánh nhân đã bị Hàn Tuyệt diệt. Phương Lương mở miệng nói, ta cảm thấy cầu đạo hữu nói không sai, đây đúng là phương pháp thật tốt, dù sao sư tổ ta căn bản không cần dạng này uy danh, coi như cho, đối với lập tức thiên đạo cũng không có ảnh hưởng, đổi lại những người khác, có thể sẽ bành trướng, lại chèn ép thánh nhân, nhưng sư tổ ta sẽ không, các ngươi cũng đã cảm nhận được. Các thánh nhân gật đầu. Đây cũng là sự thật. Phàm là bị Hàn Tuyệt dùng Hồng Mông Thiên Lao thánh nhân, đều là uy hiếp được Hàn Tuyệt. Huyền Đô Thánh Tôn, Tiêu Đại Đế, Tấn Thần, Nam Cực Thiên Tôn để tay lên ngực tự hỏi, Hàn Tuyệt xác thực không có làm khó qua bọn hắn, cho dù cảnh giới đã cách xa, nói chuyện với nhau lúc cũng sẽ không sĩ diện. Các thánh nhân bắt đầu tỏ thái độ, tất cả đều đồng ý cầu Tây Lai ý kiến. Tiêu Đại Đế ngoài ý muốn nhìn về phía bàn tâm vậy mà cũng duy trì, mà lại không phải là bị bách duy trì. Hắn lộ ra 10 phần mưu cầu danh lợi. Tên này thật đúng là đầu phục Hàn Tuyệt. Hắn thấy, bàn tâm cùng cầu Tây Lai có chút tranh thủ tình cảm ý tứ. Tiêu Đại Đế rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Đã như vậy, vậy liền trợ giúp bàn tâm tranh thủ tình cảm, tận khả năng thu hoạch được Hàn Tuyệt tín nhiệm, về sau mới có thể tại thiên đạo lẫn vào càng tốt hơn. Các thánh nhân bắt đầu kế hoạch như thế nào chèn ép bàn cổ truyền thuyết, dựng nên thần uy thiên thánh chi thần nói. Bàn tâm nóng nhất cắt, bởi vì hắn cũng là bàn cổ hậu duệ, cho nên lại càng dễ tiếp cận những này bàn cổ hậu duệ. Các thánh nhân âm thầm hâm mộ, nhất là cầu Tây Lai, không nghĩ tới chính mình làm giá y, tiện nghi bản tâm. Một mảnh tối tăm mờ mịt không gian thần bí, Lý Đạo Không trần truồng ngồi tĩnh tọa ở một mảnh trong ao, ao nước bên ngoài nồng vụ tràn ngập, thấy không rõ phương xa, trong ao nước hiện ra nhiệt khí, hiện lên màu xanh lá, khi thì biến màu tím. Bịch, một bóng người bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, rơi vào Lý Đạo Không bên cạnh, nước ao lại là không có vẩy ra mà lên. Chính là Thạch Độc Đạo. Thạch Độc Đạo cấp tốc điều chỉnh dáng người, khí tức của hắn yếu ớt, đầu tóc rối bời, rõ ràng lúc trước ta ngộ qua đánh đập. Lý Đạo Không kinh hỉ nói, ngươi không chết. Thạch Độc Đạo ổn định khí tức, lườm hắn một cái, nói, ngươi rất muốn ta chết. Cẩu vật, nếu không có nghe ngươi, ta sẽ gặp đại kiếp này. Lý Đạo Không cũng không xấu hổ, mặt mỉm cười. Lúc này, mệnh thanh âm vang lên. Các ngươi đã trở thành mệnh, hảo hảo tu luyện, chờ các ngươi trở thành hắc ám, liền có thể ra ngoài. Lý Đạo Không nhíu mày hỏi, như thế nào hắc ám? Mệnh hồi đáp, hỗn độn trước đó chính là hắc ám mới là đây hết thảy bản mạo. Các ngươi còn phải ở đây đợi chí ít trăm vạn năm, bình thường cũng đừng quên tu hành. Lâu như vậy, Thạch Độc Đạo kêu lên, nhưng mệnh không tiếp tục trả lời. Lý Đạo Không lại là thở dài một hơi, 1 triệu năm, nói rõ coi như hắc ám ăn mòn hắn cần chí ít trăm vạn năm, thời gian này đầy đủ hàn tuyệt mạnh lên rất nhiều. Hắn rõ ràng nhất hàn tuyệt tư chất, bây giờ hàn tuyệt mới hơn 300 tuổi, đã có thể chống lại đại đạo thánh nhân. Trăm vạn năm về sau, giết mệnh như giết gà làm thịt heo đi. Thạch Độc Đạo cười khổ nói, đến cùng ngươi tại trong một cái ao đợi trăm vạn năm, còn không bằng giết ta. Lý Đạo Không khẽ nói, vậy ngươi tự sát đi. Ha ha. Hai người lâm vào trong trầm mặc. Thật lâu. Thạch Độc Đạo hỏi, ngươi gặp qua mấy vị mệnh? Lý Đạo Không nói, 4 vị, ngươi đây. 5 vị, thiên đạo nguy rồi. Thạch Độc Đạo thở dài một tiếng. Bọn hắn lúc trước bị một vị mệnh nhẹ nhõm trấn áp, chớ nói chi là chí ít 5 vị mệnh, vậy cỡ nào mạnh? Mà lại vạn nhất những này mệnh trong tay đều nắm giữ lấy thế lực cường đại, tập hợp cùng một chỗ, lại được nhiều đáng sợ. Lý Đạo Không nói, trước tu luyện đi, chúng ta cũng đừng không cách khác. Ừm, hỗn độn, thiên đình. Trải qua 10 mấy vạn năm phát triển, thiên đình tìm được một vùng không gian, thành lập thiên đình địa chỉ, cung điện như tinh thần tô điểm, thiên binh thiên tướng hiện lên đội ngũ tuần tra, trung tâm của thiên đình, tọa lạc lấy Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong điện, tiên thần tụ tập, so với ngày xưa thiên đạo thiên đình còn muốn náo nhiệt. Tà Thiên Đế ngồi tại trên đế tọa, an tĩnh nghe Văn Tiên cùng Thiên Tướng tranh phân. Tam đại thần cảnh đứng tại hàng trước nhất, không có xen vào. Thiên đình không chỉ là cần không ngừng chinh chiến, cũng cần Văn Tiên quản lý nội bộ, quản lý dưới trướng từng cái thiên địa cùng chủng tộc. Không giống với Thiên Đạo Thiên Đình, không có thánh nhân phe phái, cho nên khi bên dưới thiên đình cãi lộn hay là tốt, không thương tổn hòa khí. Sở Thế Nhân cũng ở trong đó, bất quá hắn không phải Văn Tiên, mà là Thiên Tướng. Kiệt kiệt kiệt. Một trận tiếng cười quái dị bỗng nhiên truyền vào trong Lăng Tiêu Bảo Điện, trực tiếp chặt đứt các tiên thần thanh âm. Tất cả tiên thần im miệng, cùng nhau quay đầu nhìn lại, ngoài điện cũng không có tới khách, trong điện cũng không có lạ lẫm người. Tà Thiên Đế nhíu mày. Tiếng cười quái dị vang lên lần nữa, thiên đình. Chỉ thường thôi, ta chính là mệnh, Tà Thiên Đế, có dám cùng ta đánh cược? Mệnh, tiên thần xôn xao. Cái tên này gần nhất tại hỗn độn thường xuyên nghe được, thiên đình đang tấn công hỗn độn ma thần, mệnh cũng giống như thế. Bất quá không giống với thiên đình gian khổ, mệnh đơn thương độc mã, đã hàng phục 3 tôn hỗn độn ma thần. Tà Thiên Đế khẽ nói, cái gì cược? Hàn Tháp, Di Thiên, Hắc Thiên Tướng không ngừng dùng thần niệm tìm mệnh, có thể căn bản bắt không đến mệnh khí tức. Ta điều động 1 tôn hỗn độn ma thần tập kích thiên đình, nếu là thiên đình có thể chống đỡ 1 năm, ta đem tôn này hỗn độn ma thần đưa cho thiên đình, nếu là thiên đình bại, thiên đình hạ xuống ta. Mệnh khinh miệt cười nói, nghe được các tiên thần phẫn nộ, nhao nhao bắt đầu chỉ trích hắn. Mặc dù nhìn không thấy mệnh, nhưng nơi này là thiên đình, há có thể dung ngoại nhân phách lối, mà lại đối phương rõ ràng là đến gây chuyện. Di Thiên mắng, mẹ ngươi, giấu đầu lộ đuôi, trước đi ra cùng lão tử đánh một chầu lại nói. Mệnh không có trả lời bọn hắn. Tà Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, không có lập tức đáp ứng. Trong lòng của hắn nghi hoặc, đối phương một bộ ăn chắc hình dạng của bọn hắn, nếu mạnh như vậy, vì sao không hiện thân? Chỉ có một cái khả năng, đó chính là mệnh không có hắn phái ra hỗn độn ma thần mạnh. Cho nên mới quanh co lòng vòng. Tà Thiên Đế cười nói, cái này cược không có ý nghĩa, thiên đình đã không nhìn chúng hỗn độn ma thần, chúng ta đổi một cái cược, như thế nào? Mệnh thanh âm vang lên, đánh cược như thế nào? Ngươi cùng trẫm riêng phần mình điều động 1 tên hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh thiên kiêu, tiến hành quyết đấu, ngươi thắng, thiên đình về ngươi, ngươi thua, vị thiên kiêu kia về thiên đình, từ nay về sau, ngươi không được lại đến quấy rầy thiên đình. Tà Thiên Đế một mặt tự tin, sau đó còn nhẹ miệt khiêu khích. Không biết mệnh đạo hữu có dám đáp ứng. Chương 725, hôm qua, thiết kế. đối mặt Tà Thiên Đế khiêu khích, Mệnh trực tiếp đáp ứng, có gì không dám. Ngươi định thời gian đi. Mệnh đồng dạng tràn ngập tự tin. Hắn chính là muốn đánh tan Tà Thiên Đế cùng Thiên Đình tự tin, lại thu phục Thiên Đình. Tà Thiên Đế ngạo nghễ nói, 1 vạn năm về sau, ngay tại Thiên Đình. Tốt, ta liền chờ ngươi 1 vạn năm, ta ngược lại muốn xem ngươi Thiên Đình có thể phái ra như thế nào thiên kiêu. Mệnh làm càn cười to, tiếng cười càng ngày càng nhỏ, phảng phất tại đi xa. Đãi hắn tiếng cười hoàn toàn biến mất, các thiên thần vừa rồi quay người nhìn về phía Tà Thiên Đế. Di Thiên đứng ra, nói, xem ra Thiên Đình cần ta, vậy ta, Thác Nhi, trận chiến này liền dựa vào ngươi. Tà Thiên Đế không đợi Di Thiên nói xong, liền cưỡng ép ngắt lời nói. Di Thiên dáng tươi cười trong nháy mắt ngưng kết. Một đám thiên tướng buồn cười. Hàn Thác tiến lên một bước, ôm quyền nói, mặc dù phấn thân toái cốt, ta nhất định phải thắng hắn. Ánh mắt của hắn kiên định, cũng tràn ngập tự tin. Hắn đã xưa đâu bằng nay. Thiên Đình tất cả tiên thần cũng đều là như vậy. Hàn Thác dùng từng tràng chiến tranh đã chứng minh chính mình. Tà Thiên Đế hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục thương thảo lúc trước vấn đề. Lăng Tiêu Bảo Điện lần nữa huyên náo đứng lên. Toàn bộ Thiên Đình phảng phất đều không có đem Mệnh để vào mắt. Vạn năm như mây khói, tuế nguyệt từ từ, nhưng lại như một giấc chiêm bao, giật mình tức thì. Hàn Tuyệt mở to mắt. Hắn đã 350. 0 tuổi, 300. 0 tuổi thọ thần sinh nhật phảng phất tại hôm qua. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong 400. 0 tuổi lúc phát động hệ thống lựa chọn ban thưởng. Hắn bắt đầu quan trắc thiên đạo. Hắn phát hiện chính mình khí vận tăng vọt, tiên giới, chư thiên vạn giới đứng lên vô số kẻ thần uy thiên thánh tượng thần cùng miếu thờ. Hắn bấm ngón tay suy tính, nguyên lai các thánh nhân có thể tuyên dương truyền thuyết của hắn. Huyền Đô Thánh Tôn tại một lần giảng đạo lúc, nói cho các thiên kiêu thiên đạo mạnh nhất thiên kiêu chính là Hàn Tuyệt, 30. 0 tuổi chứng đạo. Việc này đang giảng đạo sau khi kết thúc cấp tốc truyền khắp tiên giới, chư thiên vạn giới. Ẩn môn danh vọng cũng bởi vậy tăng vọt. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn cũng không muốn cao điệu như vậy. Hắn tiếp tục suy tính, biết được nguyên lai là vì chèn ép bàn cổ, lông mày của hắn đi theo giãn ra. Không thể không nói, kế sách này không tệ. Chuyển di lực chú ý, là tốt nhất chèn ép phương thức. Hàn Tuyệt phát hiện Lý Huyền áo chính hướng Bách Nhạc Tiên Xuyên chạy đến, đoán chừng lại có mấy canh giờ liền có thể đuổi tới. Hắn trực tiếp đem Lý Huyền áo chuyển nhập đạo quan tới. Lý Huyền áo rơi xuống đất, không khỏi sững sờ. Hắn còn tại phi hành hết tốc lực, chỉ là một cái hoảng hốt, vậy mà đi vào Hàn Tuyệt trước mặt. Thủ đoạn như vậy, Lý Huyền áo trong lòng tràn ngập kính sợ, liền vội vàng hành lễ. Mỗi một lần nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn đều cảm giác Hàn Tuyệt càng cao thâm hơn khó lường. Lúc trước hắn thế nhưng là nghe Chu Phàm đề cập qua, Hàn Tuyệt chí ít đã là đại đạo thánh nhân. Chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi. Lý Huyền áo mở miệng nói, ta cùng Chu Phàm đã thành lập hoàn thiện tốt hợp tác, trước mắt đã thành lập tốt 300 tòa trận pháp truyền tống. Có thể trực tiếp thông hướng đại đạo chi tháp. Hắn đầu tiên là đem ẩn môn gần nhất phát triển giới thiệu một lần, cuối cùng mới nói trọng điểm. Gần nhất tiên giới xuất hiện rất nhiều đạt được bàn cổ truyền thừa thiên kiêu, những thiên kiêu này đi đều là nhục thân cường hoành một đạo, ẩn môn cũng thu một nhóm bàn cổ hậu duệ, ta muốn lợi dụng Bách Nhạc Tiên Xuyên đến thu lòng của bọn hắn. Hàn Tuyệt nói, ngươi an bài đi, vạn năm sau lại dẫn bọn hắn cùng đi, cũng có thể lại chọn lựa một nhóm ngoại môn thiên kiêu, nhân số tại khoảng 10 vạn người. Nhiều như vậy. Lý Huyền áo kinh hỉ, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt. Bách Nhạc Tiên Xuyên linh khí cực kỳ dồi dào, chỉ là tiến đến chính là đại cơ duyên. Hàn Tuyệt phất tay đem Lý Huyền áo đưa ra ngoài. Sở dĩ lần này mở ra 100, 0 danh ngạch, cũng là vì phòng bị Mệnh đột kích. Tiên giới không thiếu tiên đế, thần cảnh, nhưng vẫn là thiếu đại la kim tiên, chuẩn thánh, nhất là chuẩn thánh. Trước mắt, các đệ tử thân truyền đã lần lượt bắt đầu trùng kích chuẩn thánh, yếu nhất Thường Nguyệt Nhi cũng có đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Hàn Tuyệt chuẩn bị tại 50, 0 năm bên trong, trợ tất cả đệ tử thân truyền thành tựu chuẩn thánh. Có được viễn siêu thiên đạo linh khí, lại thêm đại đạo thánh nhân giảng đạo, liền xem như một con lợn, chỉ cần cho thời gian, cũng là có hy vọng quật khởi. Huống chi ẩn môn đệ tử thân truyền tư chất cũng không tính là kém, thậm chí không thiếu tuyệt đại thiên kiêu hạng người. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện. 1 vạn năm này bưu kiện cùng dĩ vãng không có quá lớn khác biệt, nhưng vẫn là để hắn thấy say sưa ngon lành. Tà Thiên Đế hướng người báo mộng. Có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt nhàn rỗi không chuyện gì, liền đồng ý lần này báo mộng. Hắn tiến vào trong mộng cảnh. Mộng cảnh là trước đây thật lâu Ngọc Thanh Thánh Tông bên ngoài sơn lâm, ánh nắng vừa vặn, thuận lá cây khe hở vương vãi xuống, rơi vào Hàn Tuyệt cùng Tà Thiên Đế trên thân, chỉ là hai người cũng không tiếp tục là năm đó dáng vẻ. Tà Thiên Đế cười nói, còn nhớ rõ nơi này sao? Hàn Tuyệt nói, tự nhiên nhớ kỹ. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ. Kỳ thật đối với ta mà nói, cảm giác còn chưa đi qua 100 năm. Nghe được Hàn Tuyệt lời nói, Tà Thiên Đế ngẩn người, chợt liền hiểu được. Đúng vậy a, tiểu tử này một mực bế quan, trải qua sự tình cộng lại chưa chắc có phàm nhân cả đời gặp phải có nhiều việc. Tại hắn trong trí nhớ trở nên mơ hồ đi qua, có lẽ tại tiểu tử này trong mắt, chính là hôm qua. Hàn Tuyệt cười hỏi, bệ hạ, chuyện gì, nói thẳng đi, ngươi bình thường cũng sẽ không tìm ta ôn chuyện. Tà Thiên Đế lườm hắn một cái, nói, ngươi hay là cùng trước kia một dạng, không thú vị, xác thực có chuyện tìm ngươi, ngươi có biết mệnh. Hàn Tuyệt híp mắt, nói, không biết. Tà Thiên Đế tiếp tục nói, mấy ngàn năm trước, mệnh đến thiên đình, cùng trẫm lập xuống đồ ước, song phương riêng phần mình điều động hỗn nguyên đại la kim tiên tiến hành quyết đấu, thiên đình nếu là thua, liền phải thần phục với mệnh. Hàn Tuyệt trong lòng kinh ngạc, lại là đánh cược. Mệnh này làm sao như vậy ưa thích đánh cược? Trẫm dự định phái Thác Nhi tới quyết chiến. Tà Thiên Đế nói xong, dừng một chút, muốn nhìn Hàn Tuyệt phản ứng, đáng tiếc Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, để hắn cũng vô pháp phỏng đoán. Tiểu tử này quả nhiên là càng phát cao thâm mặt chắc. Tà Thiên Đế tiếp tục nói, trẫm muốn mời ngươi, đến lúc đó xuất thủ, bắt lấy mệnh. Hàn Tuyệt hỏi, không phải quyết đấu sao? Tà Thiên Đế lắc đầu bật cười, hắn như vậy tự tin, khẳng định có lực lượng, trẫm xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm, coi như thắng thì như thế nào? Hắn tất nhiên sẽ đổi ý, thẹn quá hóa giận, còn không bằng thừa cơ đem hắn bắt lấy. Trẫm tình báo biết được, mệnh không chỉ một vị, nhưng mệnh thân phận đặc thù, nhất định phải bắt lấy một vị mệnh, mới có thể làm rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Bọn hắn đến cùng có mục đích gì? Hàn Tuyệt trầm mặc nghe. Trận chiến này đến tiến về thiên đình, trong lòng của hắn có chút hư hỏa. Một khi ra ngoài, liền đại biểu cho gặp nguy hiểm. Nhưng nếu là cự tuyệt, Tà Thiên Đế, Hàn Thác nhất định gặp nguy hiểm, liền như là lý đạo không đồng dạng. Hàn Tuyệt không cách nào cam đoan mệnh cũng nghĩ thu phục Tà Thiên Đế. Hàn Thác, vạn nhất bọn hắn chết đâu? Nếu như Hàn Tuyệt thật nhỏ yếu, thì cũng thôi đi, là bất lực. Nhưng hắn bây giờ đã rất cường đại. Hỗn độn thần minh tạm thời cũng không có lý do đối phó hắn, về phần đại đạo chí thượng, hắn coi như đánh không lại, còn không thể trốn. Trong chớp mắt, Hàn Tuyệt nghĩ đến vô số loại khả năng. Hắn mở miệng nói, tốt. Tà Thiên Đế cảm động, hắn biết được Hàn Tuyệt tính tình, không nghĩ tới hắn vừa nói xong, Hàn Tuyệt đáp ứng lập tức, một chút do dự cũng không có. Chương 726, lực lượng hắc ám, ùn kéo đến. Cùng Tà Thiên Đế Hàn Huyên hồi lâu, mộng cảnh kết thúc. Hàn Tuyệt mở to mắt, hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được chính mình pháp lực mạnh mẽ. Hắn xác thực rất cường đại, trong thoáng chốc, hắn thậm chí cho là mình đã vô địch thiên hạ. Nhưng hắn nghĩ đến hỗn độn vô thức, nghĩ đến Tỳ Thiên lão tổ thảm trạng. Không có khả năng bành trướng. Hàn Tuyệt lập tức tiến vào mô phỏng thí luyện, chuẩn bị thanh tỉnh một chút. Sau nửa canh giờ, hắn từ bỏ mô phỏng thí luyện. Không được, chẳng những không có tỉnh táo, ngược lại càng bành trướng. Đến lúc đó trước mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường một chút mệnh, nếu như là đại đạo chí thượng, ta trực tiếp mang theo nhi tử chạy. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn cảm thấy mệnh hẳn là đại đạo thánh nhân cảnh giới, nếu không thu phục thiên đình, còn cần đổ ước. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, tiếp tục tu luyện. Hỗn độn, thiên đình. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Chu Phàm mang theo một đám tướng lĩnh đến, trong đó bao quát Tần Linh. Từ lần trước chiến tranh về sau, hắn đặc biệt ưa thích Tần Linh, thường xuyên mang theo trên người. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Tần Linh tu vi cũng tăng trưởng rất nhanh, bây giờ đã là Đại La Kim Tiên, dựa theo lúc trước tốc độ đột phá, đoán chừng không cần mấy năm liền có thể chứng được chuẩn thánh, không gì sánh được khoa trương. Hàn Thác nhìn thấy Tần Linh, khẽ gật đầu. Tần Linh cũng giống như thế. Đối với Hàn Thác, Tần Linh tâm tình không gì sánh được phức tạp, sư tổ Hàn Ngọc hy vọng hắn siêu việt Hàn Thác, nguyên lai tưởng rằng Hàn Thác là ác nhân, không nghĩ tới Hàn Thác đối với hắn cũng đặc biệt chiếu cố, cái này khiến hắn rất mâu thuẫn. Đương nhiên, tại tư chất khối này, Tần Linh cảm thấy mình không thua Hàn Thác. Hắn hay là sẽ cố gắng hoàn thành sư tổ Hàn Ngọc chờ đợi, siêu việt Hàn Thác. Chu Phàm cười ha hả nói, bệ hạ, ngươi thật đúng là một khắc không chịu ngừng, vừa đánh tan xong một tôn hỗn độn ma thần, lại cùng mệnh đòn khiêng lên. Các ngươi ước chiến có thể nói là truyền khắp hỗn độn. Tà Thiên Đế lắc đầu nói, cũng không phải chấm nháo sự, là mệnh chủ động khiêu khích, đoán chừng lời đồn cũng là hắn tuyên dương ra ngoài. Chu Phàm dáng tươi cười biến mất, nghiêm túc nói, ta cũng cảm thấy không thích hợp, đem đại đạo chi tháp tinh nhuệ đều mang đến, vô luận thành bại, ta đều ủng hộ ngươi. Tà Thiên Đế đứng dậy, đi vào trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, không nghĩ tới trẫm chi kỷ đúng là đã từng thủ hạ một tên thiên binh. Chu Phàm ném cho hắn một cái liếc mắt, tên này liền yêu trước mặt người khác xách việc này, khiến cho Chu Phàm luôn luôn thấp hắn một đầu. Nói tới nói lui, chờ ta đại đạo chi tháp gặp nạn, ngươi thiên đình cũng phải tới. Trẫm tính tình, ngươi không rõ ràng. Sao lại không trợ giúp? Hai người liếc nhau, cất tiếng cười to. Đại đạo chi tháp các tướng lĩnh cùng thiên đình các tiên thần đều lộ ra dáng tươi cười. Hỗn độn vô biên vô hạn, hai phe thế lực trải qua nhiều lần cộng đồng chinh chiến, đã có thể lẫn nhau dựa vào, đều đem lẫn nhau làm thành huynh đệ. Chu Phàm nói, gần đây khả năng có mặt khác hỗn độn thế lực đại năng đến đây, đến lúc đó thiên đình thả bọn họ đi vào sao? Tà Thiên Đế cười nói, thả, tự nhiên muốn thả, bị uy hiếp cũng không chỉ là thiên đình. Nếu là thắng, vừa vặn dương ta thiên đình uy phong, nếu là bại, để thế lực khác cảm thấy môi hở răng lạnh. Chu Phàm gật đầu, trong lòng âm thầm cảm khái. Tà Thiên Đế mới thật sự là làm đại sự, hắn Chu Phàm mặc dù kéo một thế lực, nhưng càng giống là phong vương, không có Tà Thiên Đế khí phách, càng không có kế sách của hắn. Đổi lại hắn là Tà Thiên Đế, đoán chừng sẽ lo lắng thế lực khác bỏ đá xuống giếng. Cứ như vậy, đại đạo chi tháp những người tu hành tại thiên đình ở lại. Chu Phàm lôi kéo Hàn Thác, Sở Thế Nhân, Tần Linh đơn độc một lần, đẹp kỳ danh là đồng môn gặp nhau. Về sau một đoạn thời gian, lần lượt có thế lực đến đây bái phỏng, Tà Thiên Đế đều là thả bọn họ nhập thiên đình, hào khí vạn trượng. Có người ngầm mỉa mai Tà Thiên Đế ngu xuẩn, cuồng vọng, có người khâm phục lòng can đảm của hắn, cách cục, các loại thái độ đều có. Nhưng bọn hắn mục đích thực sự chỉ có một cái. Bọn hắn muốn biết mệnh thực lực. Lăng Tiêu Bảo Điện hậu phương, tự xướng một tòa lơ lửng thạch đình, Tà Thiên Đế cùng một tên lão đạo nhân ngay tại ngồi đối diện trò chuyện với nhau. Chính là quy khư thần cảnh tiếp dẫn. Thiên đạo Phật môn người sáng tạo. Tiếp dẫn cảm khái nói, không nghĩ tới năm đó, tiểu đạo đồng bây giờ tại hỗn độn cũng xông ra uy danh hiển hách. Tà Thiên Đế lắc đầu nói, chẫm chỉ là tiểu đà tiểu nháo, tự thân tu vi có thể không lên được mặt bàn. Tiếp dẫn hỏi, phụ thân ngươi được chứ? Nghe vậy, Tà Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, nhưng rất nhanh liền thu liễm tốt. Hắn cười nói, có cái gì tốt không tốt, hóa thành tà túy chẳng lành, còn có thể bảo vệ một cái mạng, đã là thiên đại chuyện may mắn. Ta cũng không nghĩ ra hắn sẽ trở thành tà túy chẳng lành, còn trở thành tà túy chẳng lành chủ. Tiếp dẫn thổn thức không thôi. Nhớ năm đó, phụ thân ngươi thế nhưng là chân long tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu, danh tiếng kia tại quy khư thần cảnh cũng có lưu truyền, làm sao tại hắc ám cấm khu gặp bất chắc. Tà Thiên Đế nói, nếu không có hắn trở thành tà túy chẳng lành, chẫm lúc trước liền không thoát khỏi được tà túy chẳng lành đoạt xá. Được rồi, việc này không cần nói ra, tiền bối, lần này mệnh đến đây, vô luận thành bại, đều được nghĩ biện pháp đem hắn lưu lại. Tiếp dẫn híp mắt nói, yên tâm đi, ta đã cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa Nương Nương, Phục Hy Thiên cùng Thập Nhị Tổ Vu giao phó xong, mệnh quá mức cuồng vọng, lúc trước còn uy hiếp chúng ta. Thiên đình không phải cái thứ nhất bị uy hiếp. Ngược lại là quy khư thần cảnh các đại đạo thánh nhân liên tiếp gặp phải mệnh khiêu khích. Tà Thiên Đế trầm ngâm nói, tiền bối, ngươi nói mệnh vì sao làm như vậy? Chẫm nghĩ như thế nào, đều cảm thấy hắn hành động như vậy là tự tìm đường chết, nếu là dần dần đánh tan còn tốt, hắn vậy mà khiêu khích hỗn độn nổi danh tất cả thế lực, thậm chí khinh miệt hỗn độn ma thần. Tiếp dẫn nói, nếu như hoán vị suy nghĩ, không cách nào nhìn thấy hắn có thể được đến chỗ tốt gì, vậy nguyên nhân chỉ có một cái, hắn chỉ là quân cờ, hắn không phải vì chính mình mà tranh. Tà Thiên Đế cho mày. Quân cờ sao? 3000 năm qua đi. Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn đột nhiên có chút lo nghĩ. Không biết Tà Thiên Đế khi nào liền muốn vận dụng thỉnh thần thuật, đối với sắp đến đại chiến, hắn rất khẩn trương, cũng rất hưng phấn, cũng có một tia lo lắng. Trước đó báo mộng lúc, hắn liền đem thỉnh thần thuật truyền cho Tà Thiên Đế, đến lúc đó do Tà Thiên Đế đến triệu hoán hắn. Không cách nào tĩnh tâm tu luyện, Hàn Tuyệt liền bắt đầu mô phỏng thí luyện. Hắn trực tiếp thiết lập 100 vị tỷ thiên lão tổ đánh với chính mình một trận, nhìn xem mình liệu có thể chiến thắng. Mệnh mạnh hơn, cũng là một đối một tìm kiếm đại đạo thánh nhân, có dám đối mặt 100 vị đại đạo thánh nhân vây công. Sau đó, Hàn Tuyệt thảm tao giết lung tung. 100 vị tỷ thiên lão tổ đồng thời xuất thủ, xác thực mạnh ngoại hạng. Bất quá cái này cũng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt một bên chờ đợi Tà Thiên Đế báo mộng, một bên đắm chìm ở mô phỏng thí luyện bên trong. Cùng lúc đó, trong không gian thần bí, còn tại trong ao tĩnh tọa Lý Đạo Không, Thạch Độc Đạo đồng thời mở mắt. Chỉ gặp bọn họ phía trước xuất hiện một mảnh hào quang, trong hào quang chiếu ra thiên đình tràng cảnh. Ta sẽ hàng phục thiên đình, vừa vặn để các ngươi nhìn xem lực lượng hắc ám cường đại cỡ nào. Mệnh thanh âm vang lên, thanh âm hư vô mở mịt, không cách nào truy tung nó bản tôn. Nghe vậy, Lý Đạo Không nhíu mày. Thiên đình cùng ẩn môn quan hệ, hắn biết rõ, mà lại hắn cùng Tà Thiên Đế quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Thạch Độc Đạo đột nhiên hỏi, ngươi một mực tại sách lực lượng hắc ám, trừ bọn ngươi ra mệnh, hắc ám có phải là hay không một thế lực? Chương 727, Đồ Ma Thần. Ngươi ngược lại là thông minh, không sai, hắc ám đúng là một thế lực, một cỗ các ngươi không cách nào tưởng tượng thế lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ cảm kích ta, là ta để các ngươi siêu thoát, là ta để các ngươi thu hoạch được siêu việt hỗn độn vinh quang. Mệnh làm càn cười to, mười phần điên cuồng. Lý đạo không nghe ra đây chính là lúc trước trấn áp bọn hắn vị kia mệnh. Những này mệnh tính cách đều có khác biệt, có quyến cuồng, có trầm mặc ít nói, có âm lãnh, cũng có đằng đằng sát khí. Thạch độc đạo như có điều suy nghĩ. Hắc ám là một thế lực. Hẳn là bọn hắn đều là hắc ám cấm chủ thủ hạ. Trách không được ta không có chết, ngược lại thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Hắc ám cấm chủ muốn mượn cơ hội này để cho ta thoát khỏi thiên đạo, triệt để đưa về dưới trướng hắn. Thạch độc đạo nghĩ thông suốt về sau, mặt lộ dáng tươi cười. Mệnh tiếng cười biến mất. Lý đạo không nhìn hào quang một hồi, liếc nhìn còn tại cười trộm thạch độc đạo, hỏi, thế nào? Ngươi bị lực lượng hắc ám thôn phệ. Đã đổi một người. Nghe vậy, thạch độc đạo trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, ngươi biết cái gì? Tiểu tử, ngươi dính ta ánh sáng, về sau nhưng phải hào hào báo đáp ta. Ta làm sao dính ngươi ánh sáng? Ha ha! Thạch độc đạo cười không nói. Lý đạo không thầm mắng một tiếng tên điên. Tên này tuyệt đối điên rồi. Không đúng, hắn cho tới nay đầu óc đều không bình thường. Lý đạo không đem ánh mắt một lần nữa rơi vào hào quang bên trên. Hắn mặt lộ vẻ lo âu, cũng không biết thiên đình có thể hay không sống qua quan này. Thiên đình, trong một tòa cung điện, Hàn Thác đang tĩnh tọa tu luyện. Hắn hơi nhíu lông mày đại biểu cho trong lòng của hắn không bình tĩnh. Hắn mặt ngoài tràn đầy tự tin, nhưng đối phó là mệnh, ngay cả hỗn độn ma thần đều có thể hàng phục tồn tại kinh khủng. Hắn cũng sợ chính mình thua. Nếu là thua, hắn sẽ có lỗi với thiên đình. Hàn Thác không ngừng điều chỉnh cảm xúc. Hắn đang nhớ lại Tà Thiên Đế cùng hắn giảng cố sự, những cái kia liên quan tới phụ thân hắn Hàn Tuyệt cố sự. Hàn Tuyệt hay là phàm nhân lúc, tông môn gặp nạn, gia quốc gặp nạn, hắn cũng dám đứng ra. Khi tiên thần muốn thanh lý thế gian lúc, vẫn là hắn đứng ra, lấy phàm nhân chi lực chống lại đầy trời tiên thần. Khi đó, Hàn Tuyệt đơn thương độc mã, mà bây giờ Hàn Thác còn có toàn bộ thiên đình chèo chống. Phụ thân có thể làm được, ta cũng có thể, ta không có khả năng luôn dựa vào hắn cứu trợ, ta cũng muốn một mình đảm đương một phía, ta muốn trở thành niềm kiêu ngạo của hắn. Hàn Thác lông mày dần dần giãn ra. Trận chiến này không chỉ có là thiên đình hưng vong, cũng chính là hắn nổi tiếng hỗn độn một trận chiến. Nếu là thắng, hắn sẽ danh chấn hỗn độn. Chỉ có thể thắng. Kiệt kiệt kiệt. Một trận tiếng cười quái dị bỗng nhiên truyền đến, vang vọng thiên đình, Hàn Thác đi theo mở mắt. Mệnh. Tà Thiên Đế, chuẩn bị xong chưa? Ta mang tới thiên kiêu đã đói bụng, hy vọng ngươi thiên kiêu có thể làm cho hắn ăn no. Nương theo lấy mệnh hung hăng ngang ngược tiếng nói vừa dứt, một trận tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng thiên đình. Lăng Tiêu Bảo Điện chính hướng về phía thiên đình biên giới không gian đã xé mở, một tôn thân cao 5 trượng thân ảnh khôi ngô chậm rãi bước ra. Hắn thân như người, mọc ra 3 đầu 6 tay, người khoác khảm gai nhọn nặng nề hắc giáp, dưới giáp da thịt thật giống như bị lửa thiêu nướng qua, khuôn mặt xấu xí. Máu tươi phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tràn ra bên ngoài thân, con mắt hiện lên màu xanh sẫm, không nhìn thấy con ngươi. Khủng bố sát khí bộc phát, tựa như gió xoáy quấn quanh thân thể của hắn, đáng sợ thánh uy tràn ngập thiên đình, để thánh cảnh phía dưới sinh linh sợ hãi. Tà Thiên Đế mang theo Chu Phàm bọn người đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, ngóng nhìn địch nhân. Phụ cận các tòa cung điện cửa lớn nhao nhao mở ra, từng người hạng người đại năng đi ra, tiếp dẫn, Nữ Oa Nương Nương, Phục Hy Thiên, Hậu Thổ Nương Nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đế Tuấn các loại, đại đa số đều là từ quy khư thần cảnh đi ra, cũng có chút đến từ vùng đất không biết. Thập nhị tổ vu đợi tại cùng một tòa cung điện trước, cả người vòng quanh liệt diễm tổ vu Trúc Dung cao mày nói, đó là vật gì? Khí huyết thật cường đại, đã nhanh so ra mà vượt tự tại cảnh. Đế Giang Đồng dạng nhíu mày, nói, đối phương quả nhiên có lực lượng. Một tòa cung điện khác trước, đứng tại Nữ Oa Nương Nương bên cạnh Phục Hy Thiên híp mắt, hắn nhìn thấy Hàn Thác đối thủ, không khỏi tim đập nhanh. Mặc dù hắn là tự tại thánh nhân, cũng không dám có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng đối phương. Có điểm giống hỗn độn ma thần, nhưng lại không hoàn toàn giống. Nữ Oa Nương Nương cao mày nói. Lăng Tiêu Bảo Điện trước, Tà Thiên Đế mặt không biểu tình, nhưng thiên tướng bọn họ có chút hoảng. Địch này nhìn liền rất đáng sợ. Tần Linh nhíu mày, không khỏi vì Hàn Thác lo lắng. Nếu như Hàn Thác chết tại trước mắt hắn, hắn như thế nào cùng Hàn Ngọc bàn giao? Thế nhưng là thực lực của hắn còn xa không bằng Hàn Thác, coi như Hàn Thác không địch lại, hắn cũng không có thực lực đi cứu. Đây là đồ ma thần, chính là ta bồi dưỡng sủng vật, Tà Thiên Đế, người thiên kiêu đâu? Chẳng lẽ đã chạy? Mệnh thanh âm vang lên lần nữa, vẫn như cũ không gì sánh được phách lối, từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng hiển lộ thân ảnh. Oanh! Một cỗ cường đại khí thế từ một cái góc bộc phát, chỉ gặp một tòa đại điện cửa lớn đột nhiên mở ra, cửa lớn trực tiếp vỡ nát. Hàn Thác dậm chân mà ra, một đầu kim long từ hắn dưới chân đi lên quay quanh mà lên, long thân càng phát ra khổng lồ, càng phát ra thần tuấn. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một thanh lóng lánh cường quang trường thương xuất hiện ở trong tay. Ánh nắng hạ xuống, kế thừa Hàn Tuyệt mấy phần tướng mạo Hàn Thác phối hợp một thân thần giáp, lộ ra hăng hái, phù hợp chúng sinh suy nghĩ thần tướng hình tượng. Đồ Ma Thần bỗng nhiên quay đầu, ba đầu nhìn hằm hằm Hàn Thác, thô trọng tiếng thở dốc mang theo nóng rực chi khí, khiến cho không gian vì đó vặn vẹo. Hàn Thác ngang nhiên không sợ nhìn chằm chằm Đồ Ma Thần. Trong chốc lát, toàn bộ thiên đình bị bọn hắn lãng quên, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Hàn thần tướng, một tên thiên tướng bỗng nhiên cao giọng hò hét, ngay sau đó, mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng cùng kêu lên hò hét. Hàn thần tướng, Hàn thần tướng, Hàn thần tướng, thanh thế to lớn, rung động lòng người. Thế lực khắp nơi ngược lại là rất bình tĩnh, bọn hắn càng để ý mệnh. Tràn ngập đế hoàng khí phách Đế Tuấn xuất ra một quyển sách, ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm. Không chỉ là hắn, mặt khác đại năng cũng tại âm thầm tìm mệnh. Đồ Ma Thần bỗng nhiên hét giận dữ một tiếng, đi theo biến mất, lực lượng kinh khủng chấn động đến không gian phá toái, thời không dòng nước xiết tóe hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hàn Thác cũng biến mất tại nguyên chỗ, tẩm cung của hắn kịch liệt lay động. Oanh! Hai bóng người đâm vào trong hư không, hai cỗ bá đạo tuyệt luân lực lượng đụng vào nhau, chấn động đến thiên khung xuất hiện mắt trần có thể thấy ba động kịch liệt. Ở trước mặt Đồ Ma Thần, Hàn Thác lộ ra 10 phần thấp bé, nhưng hắn kim long chống lên khí thế của hắn. Lực lượng này, Hàn Thác khuôn mặt dữ tợn, trong lòng lại có chút kinh hãi. Đồ Ma Thần lập tức triển khai thế công, sáu tay như là đạn pháo đối với Hàn Thác điên cuồng công kích, không có thần thông, toàn bộ nhờ nhục thân lực lượng. Hàn Thác vung thương, mượn lực hủy đi lực, tốc độ nhanh đến cực hạn. Rất nhanh, Hàn Thác chống đỡ không được, không thể không xê dịch, Đồ Ma Thần theo sát phía sau. Song phương không ngừng xê dịch, hình thành ức vạn tàn ảnh lưu tại thiên khung, phảng phất có ức vạn người ở trên bầu trời chém giết, thế như chiến tranh. Không ổn à. Chu Phàm đứng ở trước mặt Tà Thiên Đế, thấp giọng nói, hắn trong tay áo hai tay nắm thành quyền, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu như để Hàn Thác chết ở chỗ này, hắn tự sát được, không còn mặt mũi gặp Hàn Tuyệt. Tà Thiên Đế bình tĩnh nói, gấp cái gì, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Chương 728, chân thân. Hàn Thác lần nữa xê dịch. Rời xa Đồ Ma Thần, nhưng bị Đồ Ma Thần cấp tốc đuổi kịp. Không chỉ có lực lượng không sánh bằng, tốc độ cũng theo không kịp. Hàn Thác không thể không thi triển thần thông, hắn bàn tay trái đánh ra, đại tự tại tù thiên trưởng, trưởng ảnh trong nháy mắt biến lớn, trực tiếp đánh trên người Đồ Ma Thần, đem Đồ Ma Thần chấn áp hướng phía dưới. Cường thế đại tự tại tù thiên trưởng phong tỏa Đồ Ma Thần nhục thân, để hắn không thể động đậy, cường tráng thân thể xuyên phá tầng tầng biển mây. Một màn này thấy các phương lai sứ kinh ngạc. Thật là bá đạo thần thông. Trưởng này mơ hồ có đại đạo chi huyền diệu. Xác thực được cho thiên kiêu. Thiên đình quả nhiên tàng long ngọa hổ, trách không được có thể nhanh chóng quật khởi. Có chút ý tứ. Đứng tại nữ oa nương nương bên cạnh Phục Hy Thiên cảm khái nói, thần thông này nếu là đổi lại đồng dạng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sợ rằng sẽ trực tiếp bị chấn áp, cái này Đồ Ma Thần xác thực cao minh. Chỉ gặp đang xa xuống Đồ Ma Thần bỗng nhiên gào thét một tiếng, sáu tay giận chấn, trực tiếp chấn vỡ đại tự tại tù thiên trưởng. Oanh! Hàn Thác cầm thương đáp xuống, tựa như một đạo kim hồng, đem toàn bộ thiên đình một phân thành hai, hắn thế không thể đỡ một thương đâm xuyên Đồ Ma Thần lồng ngực. Đồ Ma Thần bị ép tới lần nữa hạ xuống. Giống! Đồ Ma Thần tức giận gào thét, ba đầu diện mục dữ tợn như ác quỷ, xâm nhiên kinh dị. Hai cánh tay của hắn bỗng nhiên bắt lấy thân thương, còn lại bốn tay đối với Hàn Thác lần nữa tấn công mạnh. Hàn Thác lập tức hai tay xoa động trường thương, pháp lực hóa thành kình phong, xoắn nát Đồ Ma Thần đôi bàn tay. Máu tươi vẩy ra, Đồ Ma Thần bỗng nhiên thoáng hiện, xuất hiện tại Hàn Thác sau lưng, một chân nện xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, nện đến Hàn Thác toàn thân phún huyết, nhục thân trong nháy mắt vỡ nát. Một giây sau, Hàn Thác nhục thân đoàn tụ, quay người vung thương đâm tới. Đồ Ma Thần dùng lồng ngực đón đỡ một thương này, một lần nữa mọc ra sáu trưởng điên cuồng đánh vào Hàn Thác trên thân. Song phương liền như vậy ngươi tới ta đi, chiến đến túi bụi, cuồng bạo uy áp chấn động đến thiên đình không gian ba động kịch liệt, tất cả cung điện đều đang lay động. Cũng may Tà Thiên Đế sớm đã chuẩn bị kỹ càng trận pháp, mỗi một tòa cung điện đều có trận pháp che chở. Tà Thiên Đế ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Thác, bên cạnh Chu Phàm, Di Thiên, Sở Thế Nhân, Tần Linh đều là như vậy. Di Thiên trừng mắt nhìn, mắng, quá nhanh, căn bản thấy không rõ, đến cùng ai chiếm thượng phong. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, khó nói, nhưng cái này Đồ Ma Thần căn bản đánh không chết. Hàn Thác biểu hiện ra thực lực để hắn kinh ngạc, cùng lần trước chiến tranh lúc so sánh, tiểu tử này lại mạnh lên. Làm sao hắn gặp một con quái vật? Đồ Ma Thần để Chu Phàm nghĩ đến Hỗn Độn Ma Thần. Một dạng khó chơi, một dạng giết không chết, một dạng cường đại vô địch nhục thân. Sở Thế Nhân thấp giọng hỏi, muốn cùng sư tổ liên hệ sao? Đổi lại những người khác, hắn đương nhiên sẽ không nói như vậy, đây chính là Hàn Tuyệt nhi tử. Chu Phàm trầm ngâm nói, ngươi đi nói một chút đi, chí ít cho hắn biết việc này. Tà Thiên Đế lườm bọn hắn một chút, hắn âm thầm kỳ quái. Ẩn môn tự hồ có đặc thù giao lưu chi pháp, không cần truyền tin, không cần mặt đối mặt. Tà Thiên Đế không có ngăn cản, vừa vặn để Hàn Tuyệt chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho chuyện đột nhiên xảy ra. Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt ở trong mô phỏng thí luyện đã chờ đợi 32 năm. Hắn không rõ ràng chính mình thất bại bao nhiêu lần, nhưng hắn còn tại cùng 100 vị tỷ thiên lão tổ đối chiến, kinh nghiệm thực chiến tăng vọt, khiến cho hắn đối tự thân thực lực có thể có tốt hơn phát huy. Bây giờ đối mặt 100 vị tỷ thiên lão tổ không đến mức bị giết lung tung, chí ít có thể tranh đấu một đoạn thời gian. Hắc Ngục Kê thanh âm từ bên ngoài đạo quán truyền đến, chủ nhân, con trai của ngài xảy ra chuyện. Hàn Tuyệt rời khỏi mô phỏng thí luyện, thanh âm truyền đi, chuyện gì? Hắc Ngục Kê đơn giản giới thiệu một chút, chính là mệnh tập kích thiên đình, Hàn Thác đang cùng cường địch thần bí quyết đấu. Biết, Hàn Tuyệt trở về một tiếng, Hắc Ngục Kê quay người rời đi. Kỳ quái, thiên đế còn không có thi triển thỉnh thần thuật, vì sao sở thế nhân trước truyền tin? Hẳn là thiên đế cũng không có đem kế hoạch cáo chi sở thế nhân. Rất có thể, bực này kế hoạch há có thể khắp nơi nói. Hàn Tuyệt không vội, chờ lấy ta thiên đế thi triển thỉnh thần thuật. Ta hiện tại đi thiên đình, sẽ chết sao? Hàn Tuyệt yên lặng hỏi thăm. Cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có một tia khả năng vẫn lạc. Một tia. Hàn Tuyệt căng thẳng trong lòng, đi theo hỏi thăm, thiên đình bên trong cùng phụ cận có thể có người mạnh hơn ta. Cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Không có. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Vậy một tia khả năng vẫn lạc hẳn là hắn chủ quan. Hàn Tuyệt mặc dù chỉ là đại đạo hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng hắn sức chiến đấu một mực cao hơn cảnh giới, lại thêm mô phỏng thí luyện, đừng nói cùng cảnh giới, cho dù cao hơn hắn 2 tầng tiểu cảnh giới, chưa chắc là đối thủ của hắn. Hàn Tuyệt đã có chút không kịp chờ đợi. Làm sao Tà Thiên Đế còn chưa thi triển thỉnh thần thuật? Hắn đứng dậy, bắt đầu ở trong đạo quán hoạt động gân cốt, làm chính là kiếp trước tập được một bộ quốc dân động tác. Bộ này động tác đối với đại đạo thánh nhân mà nói tự nhiên vô dụng, hắn chỉ là giết thời gian. Thiên đình, chiến đấu thanh âm vang vọng không ngừng, thiên khung đã thủng 100.000 lỗ, thời không dòng điện xen lẫn, hắc ám hóa là điểm lấm tấm, tô điểm thiên đình từng cái phương hướng không gian. Tà Thiên Đế nhíu mày. Hàn Thác cùng đồ ma thần đại chiến đã tiếp tục mấy canh giờ, song phương còn tại ác chiến, nhìn như Hàn Thác còn chưa ở vào hạ phong, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được đồ ma thần khí thế tại ẩn ẩn mạnh lên. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Hàn Thác sẽ thua. Tà Thiên Đế bắt đầu do dự, muốn hay không hiện tại liền triệu hoán Hàn Tuyệt. Đại năng giao thủ, thắng bại thường thường trong nháy mắt, có lẽ hiện tại Hàn Thác còn có thể cùng chi ngang tay, nhưng một giây sau nói không chừng liền sẽ bị tru sát, trực tiếp hình thần câu diệt. Bệ hạ khi nào động thủ? Nữ oa nương nương thanh âm bỗng nhiên truyền vào Tà Thiên Đế trong tai. Tà Thiên Đế truyền âm hỏi, người đã tìm tới mệnh. Nữ oa nương nương hồi âm nói, không cách nào xác định, nhưng hắn xác thực đã chui vào thiên đình bên trong. Phong tỏa thiên đình không gian thuận tiện, đến lúc đó nếu là bắt mệnh, nhưng phải đem hắn giao cho ta, ca ca ta đại đạo đạo quả bị hắn cướp đi, như muốn một lần nữa chứng được đại đạo, nhất định phải tìm về đạo này quả. Tà Thiên Đế nhíu mày, truyền âm nói, chờ một chút, tốt nhất một lần thành công. Ngay sau đó, mặt khác đại năng cũng hướng Tà Thiên Đế truyền âm, hắn không thể không bắt đầu ổn định chư vị đại năng. Oanh! Một cỗ khí thế cuồng bạo bỗng nhiên bộc phát, chỉ gặp Hàn Thác trên thân vọt lên một cỗ liệt diễm. Thế như gió lốc, hắn trên trán mở ra 2 cái mắt dọc, mái tóc màu đen cấp tốc dài ra biến trắng, phía sau sinh ra một đôi cánh thịt, dương cánh 100 trượng. Ma thần chân thân. Các đại năng bị kinh đến, có người hoảng sợ nói, hỗn độn ma thần. Hoa! Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hàn Thác lại là hỗn độn ma thần. Đồ ma thần bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Thác, lạnh giọng nói, hỗn độn ma thần. Không đúng, người giống như ta. Hàn Thác ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống đồ ma thần, khinh miệt nói, nguyên lai ngươi cũng biết nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là súc sinh. Thoại âm rơi xuống, hắn cầm thương vung lên, một đạo như nguyệt nha bạch quang ngang qua thiên đình, không gian bị cắt chém thành 2 nửa, đồ ma thần nhục thân cũng giống như thế. Chương 729, mệnh, xuất thủ. Đồ ma thần bị chém làm 2 nửa, vừa muốn khôi phục nhục thân, Hàn Thác bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, 2 cánh đem hắn bọc lại. Oanh! Đồ ma thần xé mặc Hàn Thác 2 cánh. Xông đi ra, nhưng đã máu me khắp người. Hàn Thác tay phải buông ra, thần thương cao tốc xoay tròn. 2 tay của hắn thi pháp, dưới chân kim long chui vào trong thần thương, trong cơ thể hắn dâng lên một đạo hắc ảnh, giống như Hàn Tuyệt ma thần pháp tướng. Bóng đen này đồng dạng chui vào trong thần thương, trong chốc lát, thần thương không ngừng bắn ra từng vòng hắc quang, dung chuyển tất cả cung điện trận pháp phòng hộ. Đó là cái gì? Hỗn độn ma thần. Không đúng, bóng đen kia cùng hắn khí tức khác biệt. Chẳng lẽ trong cơ thể hắn còn cất giấu một vị khác hỗn độn ma thần? Không thể nào. Hai tôn hỗn độn ma thần hợp hai làm một. Các phương đại năng trao đổi lẫn nhau, phần lớn đều có chút kinh ngạc. Có lẽ Hàn Thác thực lực không bị bọn hắn để vào mắt, nhưng hỗn độn ma thần thế nhưng là hỗn độn cấp cao nhất tư chất, không có cái thứ hai. Đừng nhìn mệnh, thiên đình đánh tan mấy vị hỗn độn ma thần, nhưng những cái kia hoặc là thi thể, hoặc là thời gian tu hành ngắn, cổ lão hỗn độn ma thần vẫn là trong hỗn độn trưởng đại quyền tồn tại, chỉ là hỗn độn ma thần ở giữa đều lẫn nhau cửu thị, cho nên không có hỗn độn ma thần trợ giúp. Hàn Thác bốn mắt ngưng tụ, thần thương đâm về đồ ma thần, dọc đường không gian đều vỡ nát, hóa thành tuyệt đối hắc ám. Đồ ma thần không kịp tránh né, chỉ có thể dùng pháp lực chống cự, cũng là bị một kích đánh xuyên. Thần thương dừng ở phía sau hắn, lại bắt đầu hấp thu pháp lực của hắn. Đồ ma thần phảng phất bị vô hình gông xiềng quấn quanh, không cách nào tránh thoát. A, không nghĩ tới thiên đế thủ hạ ngươi còn có loại hỗn độn ma thần, trách không được tự tin như vậy. Mệnh thanh âm vang lên, từ khi chiến đấu bắt đầu về sau, hắn liền không có lên tiếng, hiện tại ngữ khí mang theo kinh ngạc, bất quá vẫn không hoảng loạn. Tà thiên đế cười to nói, chuẩn bị nhận thua sao? Mệnh khinh miệt cười nói, thua. Người thiên kiêu phải chết. Thoại âm rơi xuống, đồ ma thần tiếng gầm gừ vang lên, đinh tai nhức óc. Hắn sáu tay điên cuồng đong đưa, cưỡng ép tránh thoát thần thương trói buộc, hắn trực tiếp nhào về phía Hàn Thác. Thần thương lần nữa đánh tới, xuyên thủng nhục thể của hắn, nhưng hắn không quan tâm, tựa như phát điên nhào về phía Hàn Thác. Hàn Thác tay phải vung lên, trên bầu trời tràn ngập mảnh vỡ không gian, tất cả đều hóa thành kiếm ảnh, thẳng hướng đồ ma thần. Đại đạo thần thông, vạn sinh kiếm. Đồ ma thần nhục thân trong nháy mắt bị xoắn nát, nhưng ngay sau đó liền đoàn tụ nhục thân, khí huyết mạnh hơn, cấp tốc giết tới Hàn Thác trước mặt, quyền cước điên cuồng công kích, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn. Hàn Thác nhục thân chôn vùi, thần hồn bỏ chạy, đi theo đoàn tụ nhục thân. Từng sợi hắc khí trống rỗng xuất hiện tại quanh người hắn, cấp tốc đem hắn trói lại. Nhục thể của hắn cấp tốc hóa đá, chỉ còn lại có bốn mắt chưa thụ ảnh hưởng. Đồ ma thần cười gần đạp không đi tới, cười nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không biết thần thông. Chỉ là không cần thiết thi triển thôi. Hậu bối, ngươi xác thực rất mạnh, tư chất khủng bố. Đáng tiếc, ngươi quá sớm gặp được ta, bất quá ngươi yên tâm. Đợi ta ăn ngươi, ta sẽ dẫn lấy ngươi phần kia cùng một chỗ dương danh hỗn độn. Siêu việt hỗn độn ma thần. Đồ ma thần ba cái đầu lâu tất cả đều mở ra miệng to như chậu máu. Hắn đi vào Hàn Thác trước mặt, đem Hàn Thác giơ lên cao cao, từ chân bắt đầu gặm ăn, mảnh đá bay ra. Một màn này kích thích đến mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng, từng cái mắt đỏ, hận không thể lập tức lao ra. Chu Phàm đang muốn xuất thủ, lại bị Tà Thiên Đế kéo cổ tay. Hắn quay đầu nhìn hằm hằm Tà Thiên Đế. Tà Thiên Đế ánh mắt yên tĩnh. Đúng lúc này, hóa đá Hàn Thác bỗng nhiên hóa thành bột phấn, chỉ còn lại có bốn mắt bay lên mà lên, rời xa đồ ma thần. Thần thương bay tới Hàn Thác bốn mắt trước. Lúc trước dung nhập thân thương bóng đen toát ra, cùng bốn mắt dung hợp, tựa như một đạo hắc ảnh mọc ra bốn cái ánh mắt lạnh như băng. Hóa thành bóng đen Hàn Thác cầm trong tay thần thương đi hướng đồ ma thần. Đồ ma thần hét giận dữ một tiếng, từng sợi hắc khí xuất hiện lần nữa tại Hàn Thác quanh thân, muốn đem hắn quấn quanh, kết quả như là lướt qua hư ảo, cùng Hàn Thác giao thoa mà qua, không cách nào đem nó trói lại. Hàn Thác liền như vậy trực tiếp đi hướng đồ ma thần. Hắn giờ phút này nhìn sao đồ ma thần còn muốn tà ác. Không phải loại kia hình tượng bên trên tà ác, mà là khí thế. Các đại đạo thánh nhân thấy nhíu mày. Hàn Thác vung thương hất lên, đồ ma thần xê dịch đến phía sau hắn. Kết quả vừa hiện thân, ba cái đầu liền rơi xuống. Muốn ăn ta, khẩu vị của ngươi đủ lớn sao? Hàn Thác thanh âm băng lãnh vang lên, bóng đen phía sau đột nhiên toát ra ngàn vạn hắc tuyến. Xuyên thủng đồ ma thần nhục thân, đem nó giảo tán, thừa hồn phách của hắn bị xuyên thủng, treo ở trên không trung. Đồ ma thần thần hồn run rẩy, muốn dãy ruộng, nhưng không thể động đậy. Đây là... cái gì? Thần. Đồ ma thần gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Thác, run giọng hỏi. Hắn không cách nào đoàn tụ nhục thân, cũng vô pháp tránh thoát. Hàn Thác quay người nhìn về phía hắn, nói, ta bản mệnh thần thông, ngươi là người thứ nhất tiếp nhận. Thoại âm rơi xuống, Hàn Thác nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay sinh ra cuồng bạo hấp lực, điên cuồng hấp xả đồ ma thần thần hồn, bởi vì nó thần hồn bị ngàn vạn hắc tuyến đính tại thiên khung. Hấp lực bắt đầu xé rách đồ ma thần thần hồn, từng mảnh hồn thể bị hút vào Hàn Thác trong lòng bàn tay. Bức họa này mặt cùng lúc trước đồ ma thần gặm ăn Hàn Thác tràng cảnh so sánh, đồng dạng tàn nhẫn. Tà Thiên Đế lộ ra dáng tươi cười, trong lòng thì thở dài một hơi. Chu Phàm cười mắng, tiểu tử này không nghĩ tới còn cất giấu chiêu này, đây là thần thông gì? Thấy ta đều tim đập nhanh. Những người khác cũng đi theo gật đầu, không thể không nói, bóng đen hình thái dưới Hàn Thác chân đáng sợ. Hừ. Mệnh tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, giam cấm đồ ma thần thần hồn ngàn vạn hắc tuyến đột nhiên kéo căng đoạn. Hàn Thác bản năng cảm nhận được nguy cơ, vô ý thức quay người vung thương, kết quả bị lực lượng vô hình xua tan bóng đen, chỉ còn lại có bốn mắt lưu tại không trung. Mệnh, xuất thủ. Cùng lúc đó, từng tôn đại đạo thánh nhân bỗng nhiên xuất hiện tại thiên đình các ngõ ngách, nhào nhào đưa tay thi pháp lực bộc phát, bao trùm toàn bộ thiên đình. Tổ Vu đứng đầu đế giang mở miệng khẽ nói, "Mệnh, còn không mau hiện thân." Khí tức hư vô nguyên thủy thiên tôn cầm trong tay phất trần, diễu cợt nói, "Đây chính là thích đánh cực mệnh. Thua liền muốn phá hư quy củ, thật sự là mất mặt xấu hổ, chỉ bằng các ngươi cũng xứng chúa tể hỗn độn." "Ha ha ha, chính là ta nhìn mệnh, không gì hơn cái này, giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân thôi. Liền nhìn hắn có dám hay không hiện thân đi. Lúc trước cuồng vọng như vậy, kết quả thua không nổi, buồn cười. Chúng ta cũng tới đánh cược, nhìn một cái vị này mệnh có thể hay không cầu xin tha thứ." Mặt khác đại đạo thánh nhân nhao nhao mở miệng chào phúng, tiếng cười của bọn hắn quanh quẩn ở trong thiên đình, so với lúc trước mệnh càng thêm hung hăng ngang ngược. Tà Thiên Đế phất tay, đem Hàn Thác chuyển đến bên cạnh, những người khác nhao nhao gạt ra, vây quanh Hàn Thác. Hàn Thác khôi phục nhục thân, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Tà Thiên Đế nhìn xem hắn, cười nói, "Ngươi đã làm được rất tốt, không cùng trẫm mất mặt." Những người khác cũng đi theo tán dương Hàn Thác. Thi triển bản mệnh thần thông Hàn Thác xác thực cường đại, đồ ma thần ở trước mặt hắn không có chút nào sức chống cự. Ầm ầm. Thiên đình thượng phong, tàn phá thiên khung bỗng nhiên tụ tập được cuồn cuộn lôi vân, vô số mây đen từ trong vết nứt không gian toát ra, còn kèm theo lôi điện, thiên hỏa, giống như tận thế đột kích. Chương 730, khủng bố lực lượng hắc ám. Rốt cục muốn xuất thủ sao? Tà Thiên Đế quay người, nhìn lên bầu trời dị tượng, tự lẩm bẩm. Lần này thiên đình tới 23 vị đại đạo thánh nhân, tự tại thánh nhân vượt qua 30 vị, chỉ cần phong tỏa thiên đình không gian, mệnh liền chắp cánh khó thoát. Đây là tất cả đại đạo thánh nhân chung nhận thức, tất cả đều trêu tức nhìn chằm chằm thiên khung, chờ đợi lấy mệnh hiện thân. Các ngươi hỗn độn sinh sôi bỏ sát, cũng dám khinh thị ta. Thật sự cho rằng ta không biết các ngươi đến đây mục đích. Ta sở dĩ không thèm để ý, đó là bởi vì căn bản không có đem các ngươi để vào mắt. Nếu các ngươi cuồng vọng tự đại, vậy ta đem các ngươi cảm thụ cái gì gọi là hắc ám, hỗn độn cuối cùng mất đi, thuộc về hắc ám thời đại sắp đến, hôm nay ta trước tru sát các ngươi, coi như vì thời đại hắc ám sốc lên mở màn. Mệnh làm càn cười to, tiếng sấm càng phát vang dội. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương chờ đợi mệnh giáng lâm. Mặc kệ như thế nào, mệnh đến lúc này còn dám phách lối, xác thực không cho người khinh thường. Một bên khác, đợi tại trong ao thần bí lý đạo không, thạch độc đạo cũng đang khẩn trương chờ đợi. Bọn hắn chỉ gặp qua mệnh thân ảnh, không có được chứng kiến mệnh thực lực chân thật. Thạch độc đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, chúng ta cũng tới đánh cược đi, nhìn một cái mệnh có thể hay không thắng. Hàn Thác vừa rồi biểu hiện kích thích đến hắn, hắn nghe lý đạo không nói, Hàn Thác mới hơn 300 tuổi, như vậy tư chất tuyệt đối hơn xa với hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đột nhiên cảm giác được Hàn Thác cha Hàn Tuyệt càng có thể là hắc ám cấm chủ. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn không hiểu liền có dạng này trực giác. Cục diện dưới mắt càng giống là hắc ám cấm chủ tự biên tự diễn. Lý đạo không nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thạch độc đạo cười ha hả nói, ta đoán mệnh sẽ trấn áp thiên đình, nhưng hắn cuối cùng sẽ thua. Lý đạo không tới hào hứng, hỏi, vì sao? Ngươi nhìn liền biết. Vậy ta cũng sai mệnh sẽ thất bại. Vì sao? Ta ẩn môn chi chủ sẽ không ngồi nhìn nhi tử bị mệnh gây thương tích, mà lại hắn cùng Tà Thiên Đế quan hệ vô cùng tốt, tình như thủ túc. Thạch độc đạo bĩu môi, đột nhiên cảm thấy không thú vị. Nếu là lý đạo không cho là mệnh có thể thắng, mới có ý tứ. Cùng lúc đó, trong hào quang thiên đình hình ảnh đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đầy trời lôi vân bỗng nhiên tụ tập thành một tấm gương mặt to lớn, không cách nào đánh giá đến cùng lớn bao nhiêu, quan sát toàn bộ thiên đình. Gương mặt này chỉ có ngũ quan hình dáng, hai mắt bỗng nhiên biến thành chân thực tồn tại, ánh mắt lạnh lùng, màu đỏ tươi con ngươi lóe ra sát ý điên cuồng. Các ngươi có biết hỗn độn trước đó, đây hết thảy nên cỡ nào diện mạo? Lại được xưng là cái gì? Mệnh đột nhiên hỏi, ngữ khí ý vị sâu xa. Tính tình nóng nảy Trúc Dung chửi ẩm lên, muốn đánh liền đánh, ngươi có phải hay không muốn đợi cứu binh? Thoại âm rơi xuống, hắn chỉ lên trời huy quyền, một thân liệt diễm lấy dòng lũ chi thế phóng hướng thiên khung, kết quả bị lôi vân cự kiểm một ngụm thôn phệ. Hừ, nếu các ngươi không kịp chờ đợi muốn chết, vậy thì chết đi. Mệnh tức giận nói, lôi vân cự kiểm hai mắt, miệng mũi, hai tai bỗng nhiên tuôn ra cuồn cuộn hắc khí. Những hắc khí này lấy không cách nào định giá hình thái cấp tốc tản ra, trong chớp mắt bao trùm thiên đình, giống như đêm tối bỗng nhiên giáng lâm. Các đại đạo thánh nhân nhao nhao thi triển thần thông, muốn xua tan hắc ám, bọn hắn hãi nhiên phát hiện pháp lực của mình vừa giải trừ hắc ám liền tiêu tán, giống như gặp được thiên địch. làm sao có thể? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, hắn không tin tà, lần nữa thì pháp, vẫn là như vậy. Hắn không thể không xuất ra một thanh kiếm gỗ, dựng thẳng nâng tại trước mắt, kiếm gỗ bắn ra thanh quang, muốn hấp thu lúc trước hắc khí, nhưng những cái kia hắc khí đã biến mất, phảng phất không gian bản thân liền là đen. Lên, đem hắn bắt tới. Đế Giang trầm giọng quát, thập nhị tổ vu cùng nhau xông ra cung điện, xông phá Lôi Vân Cự Kiểm. Các đại đạo thánh nhân thi triển thần thông, tất cả đều đối với Lôi Vân Cự Kiểm, chỉ có đánh tan mệnh, mới có thể giải trừ cái này quỷ dị lực lượng hắc ám. Lúc này, bám vào tại không gian lực lượng hắc ám bắt đầu tràn ra không gian, hướng phía Hoạt Linh quét sạch mà đi. Tu vi hơi thấp thiên binh không kịp tránh né, trong nháy mắt bị hắc ám bao phủ, hóa thành bóng đen. A, đây là vật gì? Tránh ra, ngăn không được a, pháp lực của ta. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô đan vào một chỗ, là thiên đình mang đến khủng hoảng. Di thiên, hắc thiên tướng bắt đầu an bài thiên tướng, ổn định thiên binh. Lăng Tiêu Bảo Điện chung quanh hắc ám cũng hướng phía Tà Thiên Đế bọn người cuốn tới. Tà Thiên Đế vung tay áo ngăn cản, pháp lực vừa chạm vào đụng hắc ám, trong nháy mắt tiêu vong, sắc mặt hắn kịch biến, lập tức mang theo hàn thác chuyển địa phương. Những người khác cũng luống cuống. Này làm sao đánh? Kiệt kiệt kiệt, pháp lực của các ngươi chỉ có thể là ta sử dụng. Mệnh làm càn cười to, Lôi Vân Cự Kiểm bỗng nhiên há mồm, phun ra 12 cỗ bóng đen, chính là thập nhị tổ vu. Tu vi mạnh nhất Đế Giang còn có thể bảo trì đầu không bị hắc ám thôn phệ, nhưng hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể kinh sợ nhìn chằm chằm Lôi Vân Cự Kiểm. Lôi Vân Cự Kiểm hấp thu tất cả đại đạo thánh nhân thần thông, bắt đầu kịch liệt biến hóa, cấp tốc ngưng tụ thành một tôn vạn trượng thân ảnh, thân thể như ngựa, nửa người trên giống như người, phía sau mọc ra đếm không hết cánh tay, khuôn mặt ngưng thực, làn da như làm vỏ cây, hai mắt lạnh nhạt, quan sát toàn bộ thiên đình. Hắc ám không khí phía dưới, hiện ra chân thân mệnh là đáng sợ như vậy. Tiếp dẫn xuất ra một cây mộc trượng mọc đầy vàng bạc, lưu ly, kim quang lưu ly, hắn chỉ lên trời vung lên, chung quanh hắc ám bị mộc trượng hấp thu, hiện ra một mảnh ánh sáng chỗ, tại toàn bộ thiên đình lộ ra đặc biệt đột xuất. Mệnh chú ý tới một màn này, nâng lên một cánh tay, đối với hướng tiếp dẫn. Đối mặt cao vạn trượng mệnh, tiếp dẫn thần sắc đạm mạc, hiển thị rõ đại đạo thánh nhân thong dong. Mệnh cái tay kia bỗng nhiên đối với tiếp dẫn nắm thành quyền, trong chốc lát, tiếp dẫn chung quanh hắc ám hóa là vô số lợi chảo bao phủ hướng tiếp dẫn. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn huy động mộc trượng, một tôn kim Phật từ phía sau lưng dâng lên, hai tay khoanh tròn, hình thành thiên thủ kim Phật, chống cự lực lượng hắc ám, nhưng vừa tiếp xúc với lực lượng hắc ám, kim Phật trực tiếp tiêu tán. Thấy vậy, tiếp dẫn không thể không dùng mộc trượng đi chống cự, chỉ có hắn mộc trượng có thể hấp thu lực lượng hắc ám. Hừ, lão đạo, pháp bảo của ngươi ngược lại là có chút năng lực. Một đạo thanh âm băng lãnh từ tiếp dẫn phía sau truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một tôn bóng đen xuất hiện tại sau lưng, mà mệnh vạn trượng chi thân còn tại phương xa. Tiếp dẫn vung trượng đánh tới, kết quả bị bóng đen một tay tiếp được. Oanh! Mộc trượng bắn ra khủng bố khí lãng, dung chuyển lực lượng hắc ám, nhưng không cách nào tránh thoát bóng đen tay. Bóng đen bỗng nhiên hóa thành vòng xoáy, liên đới lấy mộc trượng cũng vặn vẹo xoay tròn, tiếp dẫn không kịp thu tay lại, cánh tay phải trực tiếp bị giật xuống tới. Hắn ánh mắt ngưng tụ, mộc trượng từ trong vòng xoáy bay ra, muốn bay trở về trong tay của hắn. Kết quả vòng xoáy bỗng nhiên co vào, trực tiếp đem hắn mộc trượng thôn phệ. Lực lượng không gian. Hắn nắm giữ không gian đại đạo. Không nên. Tiếp dẫn nhíu mày, tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy hoang mang. Một bên khác, mặt khác đại đạo thánh nhân cũng tại vì lực lượng hắc ám buồn rầu. Đối mặt lực lượng hắc ám, bọn hắn có loại nắm đấm đánh vào trên bông cảm giác. Một thân thần thông, khó mà thi triển, thật sự là biệt khuất. Tà Thiên Đế mang theo hàn thác, không ngừng tránh né lực lượng hắc ám tập kích. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện tình huống không thích hợp. Hắn lập tức rơi vào một mảnh trước cung điện, một bàn tay nâng hàn thác, một bàn tay thi triển thần thông. Thỉnh thần thuật. Chương 731, Thiên Đình yên tĩnh. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt đã làm mấy chục lần vận động, còn mở ra bưu kiện. Làm sao còn không có triệu hoán lão tử? Hàn Tuyệt nắm chặt song quyền, trong lòng có chút u oán. Thiên đế có độc a. Nếu là đột nhiên triệu hoán hắn còn tốt, chí ít hắn có thể bảo trì khẩn trương cao độ. Tiến đến dây địch nhân liền chạy. Hiện tại ngược lại tốt, sớm thông chi hắn, dẫn đến hắn không cách nào an tâm tu luyện. Ngay tại Hàn Tuyệt âm thầm đậu đen rau muống lúc, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Hắn lập tức thần sắc chấn động. Đến rồi. Hàn Tuyệt trực tiếp thôi động toàn thân pháp bảo, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Hắn hít sâu một hơi, dậm chân đi vào trong vòng xoáy màu đen. Thiên đình, trước một tòa cung điện. Hàn Thác nhìn qua trước mắt vòng xoáy màu đen, không khỏi sửng sốt. Thuật này không phải. Tà Thiên Đế lần thứ nhất thi triển thỉnh thần thuật, có chút khẩn trương, sợ không cách nào thành công. chiếu điệu bộ này, Hàn Tuyệt không đến, bọn hắn rất có thể toàn quân bị diệt. Hiện tại có các đại đạo thánh nhân kiềm chế, mệnh không cách nào nhằm vào bọn hắn còn có thể nghĩ biện pháp tránh né lực lượng hắc ám, chờ các đại đạo thánh nhân bị trấn áp, tiếp xuống liền đến phiên bọn hắn. Trong vòng xoáy màu đen xuất hiện một bóng người, chậm rãi bước ra, chính là Hàn Tuyệt. Nhìn thấy Hàn Tuyệt dung nhan tuyệt thế kia, Tà Thiên Đế thở dài một hơi. Phụ thân, Hàn Thác kích động nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt không để ý tới hắn, ngay tại điên cuồng kiểm tra đo lường chung quanh cường giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Oa Nương Nương, Đế Giang, Tiếp Dẫn, Phục Hy Thiên, Hậu Thổ Nương Nương. Thật nhiều người quen, những người này sẽ không hùn vốn vây công lão tử à. Hàn Tuyệt căng thẳng trong lòng. Rất nhanh, hắn liền thấy một đầu tin tức. Mệnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, không rõ lai lịch. Hàn Tuyệt để hệ thống khóa chặt mệnh. Cũng không phải là tôn kia vạn trượng thiên thủ cự ảnh, mà là tại một cái góc. Hà! Hàn Tuyệt ánh mắt rơi trên người đồ ma thần. Từ khi mệnh sau khi xuất hiện, ánh mắt mọi người đều rơi vào mệnh hoặc là chung quanh lực lượng hắc ám bên trên, đồ ma thần ngược lại không ai để ý. Giờ phút này đồ ma thần tại thiên đình khu vực biên giới ngồi xuống dưỡng thương. Cảm nhận được Hàn Tuyệt ánh mắt, đồ ma thần vô ý thức nhấc chủ đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Đồ ma thần trong lòng lắc một cái. Người này là ai? Chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, hắn không hiểu hốt hoảng, như lâm đại địch. Đồ ma thần ra vẻ chấn định. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Thác, nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hàn Thác miễn cưỡng cười vui nói, linh hồn của hắn đụng phải trọng thương, đoán chừng phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sư phụ! Chu Phàm mừng rỡ kêu lên, dẫn tới Sở Thế Nhân cũng quay đầu nhìn tới. Không chỉ có là bọn hắn, những người khác cũng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Đó chính là Hàn Thác phụ thân. Di Thiên bị Hàn Tuyệt dung nhan kinh diễm đến. Trách không được Hàn Thác anh tuấn như vậy. Tần Linh trừng to mắt, một mặt như thấy quỷ thần sắc. Hắn còn tưởng rằng thấy được sư tổ Hàn Ngọc. Không, người này so với hắn sư tổ còn muốn thần tuấn. Hàn Tuyệt một bên cùng Hàn Thác, Tà Thiên Đế Hàn Huyên, một bên quan trắc chung quanh lực lượng hắc ám. Hắn đến một lần nơi này liền phát hiện lực lượng hắc ám không đơn giản. Lực lượng hắc ám có điểm giống hồng mông chi khí. Linh hồn hắn chỗ sâu hồng mông giới tràn ngập hồng mông chi khí, cùng hỗn độn nguyên thạch sinh sôi hỗn độn chi khí bài xích lẫn nhau, nhưng dù sao đều thuộc về hắn, cho nên không có tính công kích. Rất giống hồng mông chi khí lực lượng hắc ám ngay, tại điên cuồng thôn phệ hỗn độn không gian. Đồ ma thần trên người lực lượng hắc ám nồng nặc nhất. Hàn Tuyệt phải nghĩ biện pháp đem đồ ma thần miểu sát. Hắn hiện tại cố ý để đồ ma thần phớt lờ, chính là đang suy tư như thế nào xuất thủ. Trực tiếp dùng hư vô đại đạo chu tán. Bất quá chỉ là hư vô đại đạo chưa hẳn có thể làm, còn phải dung hợp đại đạo khác chi lực. Hàn Tuyệt trong nháy mắt nghĩ đến tất cả dung hợp phương án. Lực lượng hắc ám này vô cùng quỷ dị, ngươi có biện pháp xua tan sao? Tà Thiên Đế sắc mặt âm trầm hỏi. Hắn đoán sai mệnh thực lực, lực lượng hắc ám này trực tiếp để đại đạo thánh nhân vô kế khả thi, tình huống không thể lạc quan. Nếu như Hàn Tuyệt cũng không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể mang theo Hàn Thác trốn. Hàn Tuyệt cau mày nói, xác thực quỷ dị, ta cũng không có biện pháp. Phương xa làm bộ chữa thương, kỳ thực đang trộm nghe đồ ma thần âm thầm thở dài một hơi. Hắn âm thầm tự diễu, hắn đang suy nghĩ gì đấy? Lực lượng hắc ám là cường đại nhất, làm sao có thể bại? Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải trong nháy mắt khoác lên trên vai của hắn. Đồ ma thần ba tấm khuôn mặt trong nháy mắt trở nên kinh dị. Cấm cố đại đạo, không gian đại đạo, ngục pháp đại đạo. Đồ ma thần bị giam cầm, không thể động đậy. Tà Thiên Đế, Hàn Thác bọn người chỉ cảm thấy Hàn Tuyệt bỗng nhiên biến thành tàn ảnh, hoảng thần một cái, hắn liền không thấy. Đám người bị hù dọa, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Hàn Tuyệt lại xuất hiện ở trước mặt đồ ma thần. Hắn muốn vì nhi tử báo thù. Bọn hắn ý nghĩ này vừa dâng lên, Hàn Tuyệt đã dung hợp mấy chục đạo ma thần chi lực, lấy hư vô đại đạo làm chủ, bành trướng pháp lực hội tụ bên phải tay trên ngón trỏ. Hàn Tuyệt một chỉ đặt tại đồ ma thần chủ trán trên đầu. Đồ ma thần trừng to mắt, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, trực tiếp thi triển thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Oanh! Kiếm khí bộc phát, trực tiếp bao phủ đồ ma thần. Ven đường trực tiếp đem hắc ám kéo ra một đầu khe hở, tựa như đêm tối xuất hiện một đạo ngang qua bầu trời đêm bạch quang. Ngay sau đó, bao phủ thiên đỉnh hắc ám đi theo phá toái, dây dưa đại đạo thánh nhân, thiên binh thiên tướng lực lượng hắc ám đều tan thành mây khói. Ánh nắng trong nháy mắt thay thế hắc ám. Tất cả đại đạo thánh nhân cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt. Có người kinh ngạc, có người nhíu mày, có người may mắn, các loại thần sắc đều có. Tượng trưng cho mệnh vạn trượng cự ảnh nhìn hằm hằm Hàn Tuyệt, quát, ngươi dám. Trên người hắn vô số cánh tay tất cả đều chụp về phía Hàn Tuyệt, che khuất bầu trời, thanh thế to lớn. Một tôn bóng đen từ Hàn Tuyệt thể nội toát ra, tựa như một tôn cự nhân bỗng nhiên đứng lên, hướng phía vạn trượng cự ảnh huy quyền đánh tới. Thiên Cương Ma Thần, bá đạo quyền phong đánh ra, trực tiếp nghiền nát hết thảy. Vạn trượng cự ảnh cánh tay đều hóa thành tro bụi, ngay sau đó là bản tôn, đi theo bị nghiền nát. Hàn Tuyệt tay trái nâng lên, đem trước mặt một đạo hồn thể hút vào trong tay. Chính là mệnh. Về phần đồ ma thần hồn thể, đã bị thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ nghiền nát, nếu không có Hàn Tuyệt tận lực lưu mệnh một người sống, mệnh cũng phải chết. Nương theo lấy Hàn Tuyệt hai lần xuất thủ, toàn bộ thiên đình trong nháy mắt yên tĩnh. Di Thiên trừng to mắt, nhìn qua bừa bộn một mảnh thiên khung, lẩm bẩm nói, cái này kết thúc. Các đại đạo thánh nhân cũng đều trầm mặc im lặng, bị rung động thật sâu đến. Cùng lúc đó, đợi tại trong ao thần bí thạch độc đạo vỗ tay khen hay, cười to nói, ta liền biết, ta liền biết. Hắn nhìn chòng chọc vào trong hào quang Hàn Tuyệt. Ngươi quả nhiên chính là Hắc Ám Cấm Chủ. Lý Đạo Không cũng rất hưng phấn, nhưng hắn rất buồn bực, ngươi là người ẩn môn. Ngươi biết cái gì? Ngươi đến cùng là ai? Mệnh hồn phách là nhân dạng, tướng mạo nhìn rất phổ thông, thân hình cũng không tính khôi ngô. Hắn kinh sợ nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, hắn không nghĩ ra lực lượng Hắc Ám làm sao lại thành như vậy tùy tiện bị chu tán. Hàn Tuyệt không để ý đến hắn, một tay nắm vuốt hắn hồn thể, một bước liền tới đến Tà Thiên Đế trước mặt. Hắn lưu cho ngươi, hay là ta mang đi? Hàn Tuyệt hỏi. Đây là bọn hắn lúc trước đã nói xong, lưu mệnh một người sống, tìm hiểu càng nhiều tình báo. Tà Thiên Đế đang muốn mở miệng, mệnh bỗng nhiên cười gần nói, các ngươi coi là cứ như vậy kết thúc. Mệnh cũng không chỉ ta một vị. Ra đi. Ta muốn bọn hắn chết. Ta muốn bọn hắn toàn bộ đều chết. Chương 732, Hắc Ám Bản Năng. Mệnh thanh âm cuồng loạn, quanh quẩn tại tàn phá thiên đình trên không, nghe được mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng trong lòng phát lạnh. Mệnh còn có đồng bọn. Hàn Tuyệt lập tức vận dụng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường chung quanh. Không nhìn thấy mặt khác mệnh xuất hiện. Đúng lúc này, Nam Thiên Môn hậu phương không gian bỗng nhiên phá toái, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, từng tôn thân ảnh chậm rãi bước ra. Mệnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, không rõ lai lịch. Mệnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ, không rõ lai lịch. Mệnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh sơ kỳ, không rõ lai lịch. Mệnh, đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, không rõ lai lịch. Hàn Tuyệt trong nháy mắt kiểm tra đo lường đến tu vi của bọn hắn. Tổng cộng 13 vị mệnh, tất cả đều là đại đạo thánh nhân tu vi. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn âm thầm kinh hãi, mệnh thế lực đã khổng lồ như thế. Bất quá hắn chú ý tới những này mệnh trên thân, cũng không có mang theo lực lượng hắc ám. Kể từ đó, các đại đạo thánh nhân đều có thể hiện ra năng lực của mình. Những này mệnh thân hình không đồng nhất, tất cả đều hất lên áo bào đen, thân như hồn thể, xâm nhiên đáng sợ. 13 vị mệnh hướng thẳng đến Hàn Tuyệt chỗ cung điện đi tới, khí thế liên tục tăng lên. Oanh, oanh, oanh. Từng tòa cung điện bị ép tới vỡ nát, toàn bộ không gian phá toái, thay vào đó là một mảnh tử hà không gian, vô tận sương mù tím sôi trào mãnh liệt. Ngay sau đó, tử hà lại biến thành bạch quang, tiếp theo lại trở nên xanh đậm, vô cùng quỷ dị. Đây chính là nguyên thủy không gian, màu sắc biến hóa chỉ là bởi vì mệnh bọn họ pháp lực đang điên cuồng tăng lên. 13 vị mệnh vừa bước ra 5 bước, 12 đạo thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Chính là thập nhị tổ Vu. Đế Giang lắc lắc cổ, diện mục dữ tợn, cười nói, các huynh đệ, lúc trước bị lực lượng hắc ám áp chế, cực kỳ khó chịu, nên phát tiết một chút. Thoại âm rơi xuống, thập nhị tổ Vu tất cả đều biến thành tổ Vu chân thân, từng cái khuôn mặt khủng bố, eo quấn mãng rồng, thân hình khôi ngô. Nguyên Thủy Thiên Tôn huy động phất trần, cười nói, xác thực nên động thủ. Tiếp dẫn, nữ oa nương nương cùng với các đại đạo thánh nhân nhao nhao đi thẳng về phía trước. Lúc trước lực lượng hắc ám quả thật làm cho bọn hắn rất biệt khuất, pháp lực vừa ra, trực tiếp bị lực lượng hắc ám triệt tiêu, thế thì còn đánh như thế nào? Hàn Tuyệt trong tay mệnh điên cuồng kêu gào, sợ sao? Hiện tại các ngươi coi như cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Tà Thiên Đế, Hàn Thác, Chu Phẩm bọn người đều là nhíu mày. Cái kia 13 vị mệnh sắc thực nhìn không đơn giản, cho dù các đại đạo thánh nhân ngăn ở phía trước, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được kinh tâm động phách uy áp. Đúng lúc này, một đạo hắc quang bỗng nhiên từ 13 vị mệnh sau lưng bắn ra, quét ngang toàn bộ nguyên thủy hư không. Tất cả đại đạo thánh nhân cùng mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng cũng không kịp phản ứng, trực tiếp bị quét ngang, bao quát Hàn Tuyệt ở bên trong. Hàn Tuyệt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bốn bề lập tức trở nên đen kịt, như cùng đi đến hắc ám cấm khu, chung quanh Tà Thiên Đế bọn người tất cả đều không thấy. Ngay sau đó, trong bóng tối sáng lên từng khỏa tinh thần, nhanh chóng một chút nối thành tinh không. Hàn Tuyệt thấy được 13 vị mệnh, chuẩn xác mà nói là 14 vị mệnh. Tại 13 vị mệnh sau lưng, còn có một đạo hắc ảnh, như là một đoàn khí. Đây là ta hắc ám bản năng, chỉ có thể đối với cùng cảnh giới tồn tại thi triển, Ngươi chỉ có đánh tan chúng ta, ngươi mới có thể kiếm thoát mảnh này hư ảo. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. 13 vị mệnh cùng nhau tản ra, cấp tốc đem Hàn Tuyệt vây quanh. Hàn Tuyệt nhíu mày, hỏi, mặt khác đại đạo thánh nhân cũng sẽ đơn độc đối mặt các ngươi vây công. Thanh âm khàn khàn cười nói, không sai, cho ngươi một cái cơ hội, thần phục chúng ta, trở thành mệnh. Hàn Tuyệt hỏi, nếu là không thần phục đâu? Từng tôn bóng đen từ trong cơ thể hắn toát ra, cấp tốc cất cao, hình thành từng tôn đáng sợ cự ảnh, chính là Thái Dịch tự tại pháp tướng. Vậy liền chết, giết. Thanh âm khàn khàn lập tức hạ lệnh, hắn có thể cảm giác được ma thần pháp tướng khủng bố, trong lòng bất an hắn trực tiếp hạ lệnh. Trong nguyên thủy hư không, Hàn Thác nhìn qua phẳng phất bị định trụ Hàn Tuyệt, kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Tà Thiên Đế nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn lại, mặt khác đại đạo thánh nhân cũng không nhúc nhích, không chỉ có là đại đạo thánh nhân, cái kia 13 vị mệnh cũng giống như thế. Tràng cảnh vô cùng quỷ dị. Hàn Tuyệt trong tay mệnh khẽ cười nói, đây là hắc ám bản năng một trong, có thể đem cùng cảnh giới địch nhân kéo vào độc lập mà chân thực hư ảo bên trong, mỗi một vị đại đạo thánh nhân đều sẽ đơn độc đối mặt mệnh vây công, cho đến vẫn lạc, các ngươi còn muốn liên thủ đối kháng mệnh. Ngây thơ. Quên nói cho các ngươi, mỗi một vị mệnh đều có thuộc về mình hắc ám bản năng. Đợi đại đạo thánh nhân đều vẫn lạc, các ngươi cũng đừng hòng còn sống. Mệnh hung hăng ngang ngược cười to, không gì sánh được hưng phấn, phảng phất đã thấy Hàn Thác bọn người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tràng cảnh. Chu Phàm một mặt khó chịu, mắng, thật muốn bóp chết hắn. Mệnh chính là đại đạo thánh nhân, chỉ là bị Hàn Tuyệt giam cầm ở trong tay, sao có thể là hắn vị này hỗn nguyên đại la kim tiên có thể tru sát. Tà Thiên Đế chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng tràn đầy lo lắng. Mệnh số lượng cùng năng lực đều vượt qua dự đoán của hắn. Trận chiến này hay là quá lỗ mãng. Đáng chết. Còn liên lụy Hàn Tuyệt. Tà Thiên Đế dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt, hắn không khỏi sửng sốt. Hàn Tuyệt vậy mà lộ ra mỉm cười. Chỉ gặp Hàn Tuyệt nâng lên mệnh, cười nói, hắc ám bản năng. Quả thật có chút đồ vật. Những người khác sửng sốt, sau một khắc, liền nhịn không được kinh hô. Phụ thân, sư tổ, sư phụ, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hàn Tuyệt là như thế nào phá vỡ mệnh hắc ám bản năng? Hàn Tuyệt trong tay mệnh trừng to mắt, hoảng sợ nói, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ngươi làm sao có thể tránh thoát này hắc ám bản năng? Thanh âm của hắn đang run rẩy. Hàn Tuyệt đem thu nhập trong tay áo, sau đó đi hướng phương xa không nhúc nhích 13 vị mệnh. Tránh thoát có gì khó khăn? Đem các ngươi đều diệt chính là. Hàn Tuyệt lời nói nhẹ nhàng rơi vào Tà Thiên Đế, Hàn Thác đám người trong tai, nghe được bọn hắn ngây ra như phỗng. Nói cách khác, tại vừa rồi ngắn ngủi mười mấy hơi thở trong phòng, Hàn Tuyệt tại trong độc lập hư ảo đem 13 vị mệnh đều tru sát. Cái này, dù là đối với Hàn Tuyệt tràn ngập tín nhiệm Chu Phàm, Sở Thế Nhân cũng bị hù đến. Cái này cỡ nào mạnh a? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hàn Tuyệt phía sau dâng lên từng tôn vĩ ngạn bóng đen. Di Thiên nhịn không được hỏi, Hàn Thác, đây không phải là ngươi bản mệnh thần thông sao? Nguyên lai ngươi là kế thừa đó a? Hàn Thác thần sắc phức tạp nhìn về phía Hàn Tuyệt trên đỉnh đầu ma thần pháp tướng. Một tôn, hai tôn, bốn tôn, tám tôn. Hắn chỉ kế thừa một tôn cũng đủ để quét ngang cùng cảnh giới. Phụ thân hắn Hàn Tuyệt nắm giữ nhiều như vậy pháp tướng, lại được mạnh cỡ nào? Đợi Hàn Tuyệt đi vào 13 vị mệnh trước, trên đỉnh đầu đã có vài chục tôn ma thần pháp tướng. Tất cả đều thân thể hướng về phía trước nghiêng, nhìn xuống 13 vị mệnh, tựa như mấy chục vị cự nhân nhét chung một chỗ, cúi xem từng con kiến. Không có khả năng. Ngươi làm sao làm được? 13 vị mệnh hậu phương truyền đến tiếng kinh hô, trong lời nói tràn ngập sợ hãi. Chính là thi triển hắc ám bản năng vị kia mệnh, hắn biến thành hắc khí càng không ngừng chập chờn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Hắn hắc ám bản năng hiện tại ngược lại khốn trụ đồng bạn. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn, trên đỉnh đầu mấy chục vị ma thần pháp tướng cùng nhau huy quyền, huy trưởng nện xuống, giống như trời sập. Oanh! Khủng bố cường quang tóe hiện. Tránh đến người quan chiến tất cả đều nhắm mắt lại, thần niệm bị ngăn cản. Hô hô, ổn định trạng thái. Chương 733, tuyệt vọng đạo linh. Đợi Tà Thiên Đế, Hàn Thác bọn người đủ để thấy vật lúc, bọn hắn đã không nhìn thấy Hàn Tuyệt trên người mấy chục vị ma thần pháp tướng, nhưng bọn hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt trong tay cầm lấy một đoàn hắc khí. Về phần cái kia 13 vị mệnh, đã không còn tồn tại, ngay cả cho tàn đều không có lưu lại. Người đến cùng là ai? Hàn Tuyệt trong tay hắc khí run giọng hỏi. Coi như 13 vị mệnh không cách nào hành động, nhưng này cũng là đại đạo thánh nhân tu vi a. Làm sao có thể trong nháy mắt bị diệt sát? Không có khả năng. Người này tất nhiên viễn siêu đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt lười nhác nói nhảm, trực tiếp thi triển cấm cố đại đạo, mê hoặc đại đạo, không gian đại đạo trấn áp hắc khí, lại thu nhập chính mình hồng mông giới bên trong. Hắn quay người chuẩn bị trở về. Cùng lúc đó, mặt khác đại đạo thánh nhân nhao nhao thức tỉnh. bọn hắn cảnh giác nhìn về phía chung quanh, phát hiện đã không thấy mệnh thân ảnh về sau, rất là giật mình. Các vị đạo hữu cũng trúng mệnh hắc ám bản năng. Không sai, nhưng đột nhiên ở giữa gãy mất, chuyện gì xảy ra? Mệnh rút lui. Cấp độ kia thần thông quá nguy hiểm, chúng ta phải lần nữa suy tính mệnh thực lực. Đơn độc đấu 13 vị mệnh, làm sao có thể thắng, may mắn bọn hắn rút lui. Chư thánh riêng phần mình giao lưu, phần lớn đều lòng còn sợ hãi. Mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng cùng thủ hạ bọn hắn đệ tử, đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rất muốn nói ra chân tướng, nhưng lại sợ đắc tội đại đạo thánh nhân. Ở đâu là mệnh rút lui? 13 vị mệnh tất cả đều bị tru sát. Hàn Tuyệt thi triển mấy chục vị ma thần pháp tướng tràng cảnh tại, trong đầu của bọn họ thật lâu không cách nào vung đi. Quá rung động. Hàn Tuyệt lập tức đi vào Tà Thiên Đế trước mặt, trực tiếp đi hướng vòng xoáy màu đen. Hắn vứt xuống một câu, còn lại giao cho các ngươi. Đúng lúc này, một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm từ nguyên thủy sâu trong hư không đánh tới, thật sự là quá nhanh. Nếu như Hàn Tuyệt trực tiếp bước vào vòng xoáy màu đen khả năng không kịp co vào, liền bị đối phương đuổi kịp. Không được. Trong chớp mắt, Hàn Tuyệt nghĩ đến vô số loại khả năng, hắn trực tiếp làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn lập tức triệu hồi ra từng tôn ma thần pháp tướng, cùng nhau nhào về phía hậu phương. Trừ đại đạo thánh nhân, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Lúc đó ở giữa thả chậm ức vạn lần, mới có thể nhìn thấy Hàn Tuyệt cùng người đột kích thần bí giao phong. Từng tôn vĩ ngạn ma thần pháp tướng bị một cỗ khủng bố quang hồng xuyên thủng, tại chỗ chôn vùi. Trọn vẹn đánh xuyên 15 tôn ma thần pháp tướng, đạo này khủng bố quang hồng mới tiêu tán. Hàn Tuyệt vốn định trực tiếp đào tẩu, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến Tà Thiên Đế, Hàn Thác, Chu Phàm, Sở Thế Nhân bọn người. Đối phương là mạnh mẽ hơn mệnh, thế nhưng không có cường đại đến để hắn theo không kịp tình trạng. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường chung quanh. Tuyệt vọng đạo linh, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, đại đạo thần linh. Là hắn. Hàn Tuyệt lúc trước chứng đại đạo lúc, muốn bước vào đại đạo chi môn, khi đó, tuyệt vọng đạo linh ngăn cản hắn, uy hiếp hắn nhất định phải thần phục hỗn độn thần minh. Không nghĩ tới người này hiện tại dám đánh tới. Bất quá tên này chỉ là đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, cũng không phải là đại đạo chí thượng. Thần thượng, ngài đây là ý gì? Tiếp dẫn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tuyệt vọng đạo linh thanh âm đi theo vang lên. Hừ, tên này vi phạm đại đạo quy tắc, ta là đến chu hắn. Đế Giang châm chọc nói, vậy lúc trước vì sao không diệt trừ mệnh? Mệnh tuyên bố muốn phá vỡ hỗn độn, vì sao ngươi vị này đại đạo thần linh không đạt được gì? Mặt khác đại đạo thánh nhân đi theo mở miệng. Đúng vậy a, thần thượng, trước giải quyết mệnh đi. Mệnh không chỉ một vị, muốn hình họa loạn hỗn độn, người này lúc trước cùng chúng ta kề vai chiến đấu, xác thực không nên giết hắn. Không sai, thần thượng, lúc ngươi tới liền không có gặp được mệnh. Vì sao đại đạo thần linh không liên thủ thảo phạt mệnh? Nghe các đại đạo thánh nhân mà nói, Hàn Tuyệt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới những này đại đạo thánh nhân vậy mà giúp hắn nói chuyện. Cơ hội tốt. Hàn Tuyệt lập tức trốn vào vòng xoáy màu đen đi theo co vào. Bị các đại đạo thánh nhân chặn đường tuyệt vọng đạo linh nổi giận, đại đạo thần linh làm việc, các ngươi cũng muốn ngăn cản. Hắn dù chưa hiện thân, nhưng hắn có thể nhìn thấy vòng xoáy màu đen biến mất, trong lòng cực kỳ khó chịu. Lại bỏ lỡ cơ hội. Tiếp dẫn hững hờ nói, nếu như mệnh, thần thượng muốn trừ hắn, tự nhiên có thể, nhưng trước mắt chúng ta còn cần hắn cùng một chỗ chống cự mệnh, dù sao thần thượng không dám hoặc là có nguyên nhân khác, không cách nào ra tay với mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẩy nói, ta hoài nghi a. Mệnh chính là đại đạo thần linh nanh vuốt, nhất là vị này tuyệt vọng đạo linh, từ trước tới giờ không giữ gìn hỗn độn trật tự, nhưng nếu là có người tu hành chứng được đại đạo, hắn cái thứ nhất nhảy ra. Hắn đạt được mặt khác đại đạo thánh nhân đồng ý, rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đều từng gặp được giống như Hàn Tuyệt gặp phải. Nếu là thường ngày, bọn hắn cũng liền nhịn. Bây giờ mệnh xuất hiện, mệnh cường đại, khiến cho bọn hắn tràn ngập cảm giác nguy cơ. Thật vất vả mệnh vừa rút lui, tuyệt vọng đạo linh lập tức đăng tràng. Điều này nói rõ cái gì? Các đại đạo thánh nhân trong nháy mắt nghĩ đến đáng sợ nhất một loại khả năng. Chính là khả năng này mới khiến cho bọn hắn dám đứng ra. Tuyệt vọng đạo linh đã chạm tới bọn hắn ranh giới cuối cùng. Lớn mật, các ngươi đây là khiêu khích hỗn độn thần minh uy nghiêm. Tuyệt vọng đạo linh thanh âm vang lên lần nữa, đã giận đến cực hạn. Nữ oa nương nương không khách khí chút nào nói, ngươi thật có thể đại biểu hỗn độn thần minh sao? Hỗn độn thần minh chí cao vô thượng, hư vô mờ mịt, chúng ta thậm chí đều không có gặp qua. Ngươi cả ngày cầm hỗn độn thần minh tới dọa bách chúng ta, ngươi thật xứng với đại đạo thần linh tên. Mặt khác đại đạo thánh nhân cũng giận mắng đứng lên. Thập nhị tổ vu mắng khó nghe nhất. Rất tốt, rất tốt. Tuyệt vọng đạo linh tiếng cười đã trở nên băng lãnh. Trong hồ thần bí, khi mệnh bị Hàn Tuyệt tru sát về sau, hào quang liền biến mất. Lý đạo không cùng thạch độc đạo mặc dù không nhìn thấy thiên đình tình huống, cũng còn tại thảo luận. 13 vị mệnh đều vong, chúng ta là không phải có cơ hội chạy đi. Lý Đạo không thấp giọng hỏi. Thạch Độc Đạo lắc đầu, ý vị thâm trường nói, đây chỉ là một tuồng kịch, mệnh vẫn còn, nói không chừng chỉ là thể hiện ra một góc của băng sơn. Hắn nhận định chiến đấu mới vừa rồi chỉ là cho Hàn Tuyệt Dương uy danh một tuồng kịch. Mệnh đoán chừng ngang ngược cản rỡ, trở thành Hàn Tuyệt đá đặt chân. Cho đến ngày nào, khi hỗn độn chúng sinh chờ mong Hàn Tuyệt đối kháng hắc ám cấm chủ lúc, vậy liền đặc sắc. Lý Đạo không lườm Thạch Độc Đạo một dạng, cảm thấy tên này chúng ta, trước Hàn Tuyệt lúc xuất hiện liền bắt đầu lải nhải. Cũng đúng. Môn chủ xác thực quá mức cường đại. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt vừa về đến, lập tức bắt đầu mô phỏng thí luyện, trực tiếp khiêu chiến Tuyệt Vọng Đạo Linh. Tên chó chết này trực tiếp cản hắn chứng đạo còn chưa tính, thừa dịp hắn là hỗn độn trừ hại lúc còn dám tới giết hắn. Muốn chết a? Mô phỏng thí luyện ngay từ đầu, Hàn Tuyệt trực tiếp dốc toàn lực, 10 hơi chu sát Tuyệt Vọng Đạo Linh. 549 tôn ma thần pháp tướng đều xuất hiện, Tuyệt Vọng Đạo Linh chỉ có thể chết. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện, muốn tìm được miểu sát Tuyệt Vọng Đạo Linh biện pháp. Mấy chục lần về sau, rốt cuộc tìm được. Hàn Tuyệt không khỏi thở dài một hơi. Hắn ấn mở bưu kiện xem xét, lông mày đi theo nhăn lại. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải kẻ thù của ngươi Tuyệt Vọng Đạo Linh tập kích, bản thân bị trọng thương. Con của ngươi Hàn Thác gặp phải kẻ thù của ngươi Tuyệt Vọng Đạo Linh tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải kẻ thù của ngươi Tuyệt Vọng Đạo Linh tập kích, bản thân bị trọng thương. Hàn Tuyệt thấy trong mắt sát cơ tóe hiện. Đổi mới bắt đầu. Chương 734, Hàn Tuyệt lo lắng. Ta hiện tại ra tay giết Tuyệt Vọng Đạo Linh, sẽ chọc cho đến hỗn độn thần minh truy sát sao? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi, hắn không có bị sát ý choáng váng đầu óc. Nếu là vì xính sảng khoái nhất thời, rước lấy càng lớn họa sát thân, vậy cũng không diệu. Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Sẽ không. Hàn Tuyệt không khỏi thở dài một hơi. Chờ chút. Hẳn là hỗn độn thần minh căn bản không thèm để ý Tuyệt Vọng Đạo Linh, tên này chính là cáo mượn oai hùm. Như thế nào mới có thể làm tức giận hỗn độn thần minh? Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Chỉ có nguy hại đến hỗn độn thần minh mới tức giận xuất thủ. Nguy hại đến hỗn độn. Tỳ Thiên lão tổ làm cái gì? Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến bị hỗn độn vô thức trấn áp Tỳ Thiên lão tổ. Lão tổ nhìn rất tốt a. Trước giải quyết Tuyệt Vọng Đạo Linh, trở về lại vì lão tổ tính một quẻ. Hàn Tuyệt lập tức báo mộng cho Tà Thiên Đế. Trong mộng cảnh, Tà Thiên Đế vừa mở mắt, Hàn Tuyệt nói thẳng, kêu gọi ta đi. Mộng cảnh đi theo kết thúc. Trong nguyên thủy hư không, Tà Thiên Đế mở to mắt, chau mày. Chung quanh tụ tập thiên đình, đại đạo chi tháp sinh linh, bị một cái cự đại phòng hộ trận vây quanh, tại trận pháp bên ngoài, các đại đạo thánh nhân ngay tại vây công một tên cả người quấn hắc khí thân ảnh. Thân ảnh kia thân hình khôi ngô, thấy không rõ da thịt, mơ hồ có thể nhìn thấy lãnh quang lấp lòe áo giáp, trên mặt của hắn mang theo một bộ mặt nạ đồng xanh, giống như ngư yêu, lại có mặt sói dữ tợn. Thế nào? Chu Phàm chú ý tới Tà Thiên Đế dị thường, không khỏi mở miệng hỏi. Chiến đấu đã tiếp tục một đoạn thời gian, mặc dù có các đại đạo thánh nhân tương trợ, nhưng bọn hắn vẫn là bị dư âm chiến đấu chấn thương. Tà Thiên Đế không có trả lời, hắn đang do dự. Muốn hay không triệu hoán Hàn Tuyệt? Hàn Tuyệt hiện tại đã bị dọa chạy. Lúc này trở về khẳng định không phải mạnh lên, lúc này mới bao lâu thời gian, chỉ có thể là không đành lòng bọn hắn gặp hãm hại, bất đắc dĩ mới muốn về tới. Tuyệt Vọng Đạo Linh thực lực mạnh hơn mệnh nhiều, mặc dù đối mặt 23 vị đại đạo thánh nhân, vẫn thành thạo điêu luyện. Một bên khác, Hàn Tuyệt đợi một hồi, không đợi đến triệu hoán. Hắn còn tưởng rằng Tà Thiên Đế gặp bất trắc, vội vàng báo mộng cho Chu Phàm, để Chu Phàm thi triển thỉnh thần thuật. Mộng tỉnh về sau, Chu Phàm lập tức bắt đầu thi triển thỉnh thần thuật. Tà Thiên Đế cảm nhận được động tác của hắn, trong nháy mắt đoán ra hắn muốn làm gì, vội vàng ngăn cản, trầm giọng nói, đối phương chính là hướng về phía sư phụ ngươi tới, sư phụ ngươi vừa đến, nhất định trở thành mục đích của đối phương, hắn nếu không đến, Tuyệt Vọng Đạo Linh cùng các đại đạo thánh nhân đấu một hồi liền tản. Chu Phàm nghe chút, cảm thấy có đạo lý. Dù sao Tuyệt Vọng Đạo Linh là đại đạo thần linh, mà các đại đạo thánh nhân mỗi một cái đều là siêu thoát chúng sinh tồn tại, há có thể hơi một tí kêu đánh kêu giết. Chu Phàm xông xáo hỗn độn đã có một đoạn thời gian rất dài, trừ mệnh bực này cùng đồ, đại năng giao thủ, thường thường sẽ không hình thành sinh tử chi đấu, tu vi càng cao càng để ý mặt mũi, phía trước chi chiến cũng là đánh nhau vì thể diện. Tuyệt Vọng Đạo Linh muốn giết Hàn Tuyệt không thành, lại bị đại đạo thánh nhân giận mắng, cảm thấy không nể mặt. Các đại đạo thánh nhân oán hận chất chứa đã lâu, giận mắng đằng sau, tự nhiên không khuất phục, nói cho cùng, cũng là đánh nhau vì thể diện. Chu Phàm nghiêm trọng hoài nghi sau trận chiến này. Những người này lại trở nên cười cười nói nói. Tựa như Tà Thiên Đế cùng các đại đạo thánh nhân, trước kia cũng từng có cừu hận. Hàn Tuyệt cùng các đại đạo thánh nhân cũng coi như có lỗi, Kết quả lúc trước các đại đạo thánh nhân ra mặt lúc, phảng phất Hàn Tuyệt là bọn hắn thân bằng hảo hữu. Nghĩ rõ ràng đằng sau, Chu Phàm cũng từ bỏ thi triển thỉnh thần thuật ý nghĩ. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, chau mày. Chuyện gì xảy ra? Cả đám đều không triệu hoán lão tử. Hàn Tuyệt cảm nhận được vũ nhục. Hắn đoán được Tà Thiên Đế, Chu Phàm khả năng sợ hắn đánh không lại. Lẽ nào lại như vậy? Lão tử thật vất vả lấy dũng khí muốn giết hồi mã thương. Các ngươi vậy mà chất vấn lão tử. Hàn Tuyệt lần nữa báo mộng cho Hàn Thác. Trong mộng cảnh, Hàn Tuyệt lần này không gì sánh được nghiêm khắc, lập tức kêu gọi ta có thể giết hắn. Trong 10 hơi, nếu không triệu hoán, từ đây đoạn tuyệt tình phụ tử. Mộng cảnh đi theo phá toái. Hàn Thác mở to mắt, thần sắc phức tạp. Trong lòng của hắn tràn ngập cảm động. Hắn thấy, Hàn Tuyệt là quá lo lắng hắn, mới như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu bọn hắn thi triển thỉnh thần thuật, thậm chí không tiếc dùng tình phụ tử đến uy hiếp. Chờ chút, phụ thân có thể hay không nói là sự thật? Hàn Thác bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này. Suy nghĩ kỹ một chút, phụ thân đi qua đi đường, chính là từng bước một dẫm nát tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng. Hàn Thác cũng sẽ gặp dạng này chất vấn, không hy vọng người khác xem nhẹ chính mình. Nghĩ xong, Hàn Thác cắn răng, bắt đầu thi triển thỉnh thần thuật. Tà Thiên Đế nhíu mày quát, ngươi muốn làm cái gì? Hàn Thác cắn răng nói, hắn nói có thể giết. Chợt, hắn không để ý tới Tà Thiên Đế ngăn cản, tiếp tục thi triển thỉnh thần thuật. Tà Thiên Đế, Chu Phàm sửng sốt, chung quanh những người khác nghe được không hiểu thấu. Chỉ có Sở Thế Nhân minh bạch, bọn hắn thảo luận là thỉnh thần thuật. Đối với Hàn Tuyệt, Sở Thế Nhân đồng dạng tràn ngập tín nhiệm, hắn thấy, chỉ cần Hàn Tuyệt dám làm, nhất định có thể làm thành. Không có hoàn toàn nắm chắc, Hàn Tuyệt là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Vòng xoáy màu đen xuất hiện lần nữa, ngay tại Hàn Thác sau lưng. Một bóng người chậm rãi từ trong vòng xoáy màu đen đi ra. Chính là Hàn Tuyệt. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, đám người không hiểu an lòng, bao quát thiên binh thiên tướng, đại đạo chi tháp tướng lĩnh. Bọn hắn đã kiến thức đến Hàn Tuyệt thực lực kinh khủng, dòng dã 13 vị mệnh đều bị hắn chấn áp. Hàn Tuyệt không nhìn đám người, ánh mắt rơi trên người Tuyệt Vọng Đạo Linh. Tuyệt Vọng Đạo Linh toàn thân quấn quanh lấy đại đạo chi lực. Tại Hàn Tuyệt xuất hiện trong nháy mắt, hắn đại đạo chi lực đột nhiên hạ xuống. Cũng không phải là Hàn Tuyệt hù đến Tuyệt Vọng Đạo Linh, mà là Hàn Tuyệt xua tán đi Tuyệt Vọng Đạo Linh mang cho thiên đình, đại đạo chi tháp tuyệt vọng. Đây chính là tuyệt vọng đại đạo. Chung quanh tuyệt vọng càng nhiều càng lớn, tuyệt vọng chi lực liền càng mạnh. Hàn Tuyệt bỗng nhiên hiểu Tuyệt Vọng Đạo Linh vì sao muốn tại đại đạo chi môn trước ngăn cản người chứng đạo. Đây chính là sớm chôn xuống sợ hãi thừa số, chờ chân chính nổi xung đột lúc, sợ hãi thừa số rất dễ dàng chuyển biến làm tuyệt vọng. Khiến cho Tuyệt Vọng Đạo Linh đang chiến đấu lúc càng mạnh. Sau khi nghĩ thông suốt, Hàn Tuyệt có chút khâm phục Tuyệt Vọng Đạo Linh, nhìn như cuồng vọng, kỳ thực tràn ngập tính toán. Bất quá đáng tiếc, ngươi hay là phải chết. Hàn Tuyệt lập tức thi triển Thái Dịch Tự tại pháp tướng, từng đạo ma thần pháp tướng tại đỉnh đầu hắn xuất hiện, cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn, cứ như vậy không ngừng xuất hiện, sau đó chui vào trong cơ thể hắn, thấy người chung quanh hoa mắt. Tà Thiên Đế bọn người mặc dù không hiểu Hàn Tuyệt tại làm gì, nhưng những ma thần pháp tướng kia đầy đủ để bọn hắn kính sợ. Hàn Thác thấy con mắt trừng lớn. Hắn coi là Hàn Tuyệt chỉ có mấy chục vị ma thần pháp tướng, bây giờ nhìn. Mấy trăm vị. Hắn bị chấn động đến. Di Thiên âm thầm hâm mộ. Hàn Thác huynh đệ thật sự là có một cha tốt. Trời sinh không cha không mẹ hắn, kỳ thật một mực khát vọng thân tình, chỉ là ngoài miệng xem thường thôi. Rất nhanh, Hàn Tuyệt đem 549 tôn ma thần pháp tướng tất cả đều dung nhập tự thân. Mặc dù cũng không thể phát huy ra một thừa 549 trình độ, nhưng nói thế nào cũng vượt qua trăm. Hàn Tuyệt muốn một kích miểu sát Tuyệt Vọng Đạo Linh. Lão tử không cho ngươi tuyệt vọng cơ hội. Cảm tạ Duy Đan 1215 khen thưởng 15.000 kỳ đai ơn tiền, Mộc Phong em khen thưởng 10.000 kỳ đai ơn tiền, một cái tiểu tiểu mật ong khen thưởng 10.000 kỳ đai ơn tiền, Trạch Dụ Chính Thần khen thưởng 5.000 kỳ đai ơn tiền, không có tên dễ nghe khen thưởng 5.000 kỳ đai ơn tiền các loại. Đừng hoảng hốt, quen thuộc ta đều biết. Ta là buổi tối đổi mới hình tuyển thủ. Chương 735, diệt sát. Đang cùng các đại đạo thánh nhân chiến đấu Tuyệt Vọng Đạo Linh nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, hắn cũng không có vội vã ra tay với Hàn Tuyệt, dù sao trước mắt còn có nhiều như vậy đại đạo thánh nhân ngăn cản. 23 vị đại đạo thánh nhân dù chưa chiếm được thượng phong, nhưng hắn cũng không có cảm thấy dễ chịu. Nhất định phải nghĩ biện pháp, dẫn hắn cùng ta đơn độc một trận chiến. Tuyệt Vọng Đạo Linh yên lặng nghĩ đến, hắn đưa tay vừa bấm. Đem từng đầu ngàn vạn dặm dáng dấp khủng bố liệt diễm bóp tán. Đại đạo thánh nhân chiến đấu nhìn không tính quá hùng vĩ, thánh nhân cũng có thể làm đến, nhưng bọn hắn pháp lực là tập trung, mỗi một loại thần thông bên trong ẩn chứa ngàn vạn biến hóa. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Tuyệt Vọng Đạo Linh bị ức vạn huyễn thuật thần thông đánh trúng, nhưng hắn đều nhất nhất xua tan. Không chỉ có là huyễn thuật, còn có nhân quả chi lực, sát phạt thần thông, thậm chí còn có nghiệp lực dây dưa. Khi tuyệt vọng đạo linh đang nghĩ biện pháp lúc, các đại đạo thánh nhân cũng tại âm thầm suy tư. Bọn hắn đối với tuyệt vọng đạo linh lửa giận là thật, nhưng cũng không muốn thật trở thành tử địch. Dù nói thế nào, tuyệt vọng đạo linh cũng là đại đạo thần linh, đứng sau lưng hư vô mờ mịt hỗn độn thần minh. Bọn hắn sở dĩ hộ thiên đình là sợ tuyệt vọng đạo linh đại khai sát giới. Hôm nay tuyệt vọng đạo linh có thể đổ thiên đình, ngày mai đổ bọn hắn khí vận giáo phái không coi là chuyện lạ, huống hồ thiên đình bất diệt, chạy trốn mệnh khẳng định lấy thiên đình là chủ yếu nhằm vào đối tượng. Vị này thần linh, ngươi vì sao nhất định phải nhằm vào ta? Hàn Tuyệt bay tới các đại đạo thánh nhân hậu phương, cao giọng hỏi, ngữ khí bi phẫn. Tuyệt vọng đạo linh dừng tay, các đại đạo thánh nhân đi theo dừng tay. Song phương đều không muốn đánh, dù sao lẫn nhau đều không phải là bọn hắn chủ yếu cừu địch, không đáng ngươi chết ta sống. Tuyệt vọng đạo linh nhìn hàm hàm Hàn Tuyệt, nói, ngươi không tuân theo hỗn độn thần minh, không tuân theo đại đạo quy tắc, thành tựu đại đạo đằng sau, ngươi cũng không có vì hỗn độn làm ra qua cống hiến. Trời có thiên quy, đại đạo cũng có đạo quy. Rất tốt. Cơ hội tới. Hắn phải nghĩ biện pháp để các đại đạo thánh nhân lui ra, cho hắn đơn độc đối mặt Hàn Tuyệt cơ hội. Hàn Tuyệt cắn răng nói, cũng bởi vì cái này, không cho ta mảy may sinh lộ. Hắn đem khủng hoảng, tuyệt vọng, phẫn nộ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Thiên đình, đại đạo chi tháp sinh linh cũng luống cuống, Hàn Tuyệt đây là muốn để xin tha. Tà thiên đế, Chu Phàm không khỏi trách cứ nhìn về phía Hàn Thác. Hàn Thác mộng. Chẳng lẽ ta thật đoán sai rồi? Hàn Thác tâm trong nháy mắt ngã vào vực sâu. Nếu như phụ thân thật bị hắn hại chết, hắn dư sinh làm sao vượt qua? Ngươi muốn sinh lộ? Tốt, ta cho ngươi, hiện tại liền quỳ xuống, hướng đại đạo tuyên thệ, sám hối ngươi đối với hỗn độn thần minh không tôn trọng sai lầm. Tuyệt vọng đạo linh quát, sau đó nhìn hằm hằm các đại đạo thánh nhân, mắng, các ngươi còn không lui lại, ta cho hắn cơ hội, các ngươi thật muốn hắn chết. Nghe vậy, các đại đạo thánh nhân trầm mặc. Liền ngay cả Tổ Vu Đế Giang cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, các đại đạo thánh nhân đều thối lui. Bọn hắn cũng coi là Hàn Tuyệt chuẩn bị muốn cúi đầu. Tuyệt vọng đạo linh nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, tới. Hướng ta quỳ xuống. Trước mắt bao người, nếu như Hàn Tuyệt thật nguyện ý quỳ xuống, hắn cũng không để ý thu làm nô. Bất quá hắn vừa rồi, thế nhưng là trông thấy Hàn Tuyệt đang thi triển thái dịch tự tại pháp tướng. Tên này có thể là cố ý. Thì tính sao? Tuyệt vọng đạo linh đối với mình tràn ngập tự tin, Hàn Tuyệt mới chứng được đại đạo bao lâu, không thể nào là đối thủ của hắn. Lúc trước cử động đoán chừng là muốn tự vệ, bò sát luôn luôn ưa thích làm không sợ chống cự. Hàn Tuyệt ra vẻ do dự, qua một hồi lâu, hắn mới cắn răng bay về phía tuyệt vọng đạo linh. Tuyệt vọng đạo linh gặp hắn thỏa hiệp, không khỏi làm càn cười to. Hắn muốn lấy loại phương thức này, đè sập Hàn Tuyệt tâm lý phòng tuyến. Các đại đạo thánh nhân mặt không biểu tình, cũng không có lộ ra chế giễu. Đổi lại là bọn hắn. Đơn độc đối mặt tuyệt vọng đạo linh, không phải cũng là loại tình huống này. Bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có vô hạn bi thương. Hàn Tuyệt khoảng cách tuyệt vọng đạo linh càng ngày càng gần. Tà thiên đế thở dài. Chu Phàm, Sở Thế Nhân quay đầu đi, Hàn Thác cúi đầu, song quyền nắm chặt. Toàn bộ nguyên thủy hư không lâm vào tuyệt đối trong yên tĩnh. Hàn Tuyệt mặc dù còn tại diễn, nhưng hắn chú ý tới tuyệt vọng đạo linh tuyệt vọng chi lực tại tăng cường, không chỉ là đơn thuần mạnh lên, tên này tại xúc tích lực lượng. Quả nhiên tuyệt vọng đạo linh cũng không có nhìn như vậy cuồng vọng tự đại, ngu xuẩn. Bất quá Hàn Tuyệt không thèm để ý. Hắn sở dĩ diễn kịch, chính là muốn sáng tạo một cái tuyệt vọng đạo linh không chạy thời cơ. Nếu như hắn trực tiếp động thủ, bộc phát khí thế khủng bố khả năng đem tuyệt vọng đạo linh dọa đến bỏ chạy. Tu vi chênh lệch vẫn còn, tên này nếu là muốn chạy trốn, Hàn Tuyệt thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp. Tuyệt vọng đạo linh đồng dạng cảm nhận được Hàn Tuyệt thể nội ẩn chứa lực lượng, kẻ này đang cực lực áp chế. Nguyên lai là đang diễn trò. Muốn tập kích ta, trò cười. Tuyệt vọng đạo linh một bên làm càn cười to, một bên ngưng tụ pháp lực. Hai người giấu trong lòng tâm tư giống nhau, muốn đem đối phương một kích diệt sát. Cách xa nhau 10 trượng lúc, Hàn Tuyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, hữu trưởng của hắn đi theo đánh ra. Hồng mông thần nộ, dung hợp ma thần pháp tướng, dung hội quán thông, hình thành chí cường thần thông, một kích diệt địch. Tuyệt vọng đạo linh đồng dạng huy trưởng, trong chớp nhoáng này, thời gian dừng lại. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phản kháng ta. Tuyệt vọng đạo linh cười giận dữ nói. Hàn Tuyệt cũng lập tức trở về chào. Rất nhiều người đối mặt ta lúc, giống như người ý nghĩ. Bất quá các ngươi ngay cả nhìn thấy lẫn nhau cơ hội đều không có. Hai người giao lưu đã không thể dùng thời gian đến định nghĩa. Nhanh đến các đại đạo thánh nhân đều không thể bắt được. Song trưởng chụp về phía lẫn nhau, hai cỗ khủng bố pháp lực bộc phát. Cường quang tóe hiện. Nguyên thủy hư không kịch liệt rung động. Toàn bộ sinh linh cảm thấy ngạt thở, nhất là đại đạo thánh nhân phía dưới sinh linh. Bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng Hàn Tuyệt thật muốn đầu hàng. Ẩn chứa 549 tôn ma thần pháp tướng chi lực hồng mông thần nộ mang theo Hàn Tuyệt lửa, giận trực tiếp che giấu tuyệt vọng đạo linh pháp lực. Trong chốc lát, tuyệt vọng đạo linh trừng to mắt. Không tốt. Làm sao có thể? Vì sao cường đại như thế? Xong. Trong óc của hắn trong nháy mắt bắn ra rất nhiều ý nghĩ, hắn đã trốn không thoát. Hồng Mông thần nộ lấy không gì sánh được bá đạo chi thế trực tiếp bao phủ hắn. Diệt sát. Hình thần câu diệt. Nó đại đạo thần hồn tại chỗ tiêu tán, căn bản không kịp đào thoát. Hồng Mông thần nộ một đường đánh tới, tại nguyên thủy hư không cuối cùng đánh ra một cái lỗ rách thời không, tràn vào không biết lĩnh vực. Cường quang tiêu tán. Các đại đạo thánh nhân định thần nhìn lại, chỉ thấy Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tuế nguyệt trầm đạo bào theo gió lất phất, mặt mũi của hắn là lạnh lùng như vậy, ánh mắt còn lưu lại sát ý. Hồng Mông thần nộ dư uy vẫn còn, để các đại đạo thánh nhân sợ hãi. Tuyệt vọng đạo linh chết rồi. Các đại đạo thánh nhân cơ hồ là đồng thời, tất cả đều trừng to mắt, toàn thân run rẩy. Bọn hắn mang tới đệ tử, thiên đình tiên thần, đại đạo chi tháp những người tu hành cũng lấy lại tinh thần mà đến, tất cả đều không dám tin vào hai mắt của mình. Mẹ a, Di Thiên nhịn không được bạo thô, kích động đến mặt đỏ dần. Nguy cảnh lập tức thay đổi. Hắn đột nhiên muốn cho Hàn Tuyệt quỳ xuống. Hàn Tuyệt quay người, ánh mắt quét ngang đại đạo thánh nhân, ánh mắt lạnh như băng thấy các đại đạo thánh nhân đạo tâm cuồng loạn. Liền một chút, liếc mắt qua, một phần vạn giây lát còn chưa kết thúc, Hàn Tuyệt lập tức đi vào Hàn Thác trước mặt, cùng hắn gặp thoáng qua, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi theo bước vào trong vòng xoáy màu đen. Đợi vòng xoáy màu đen biến mất, nguyên thủy hư không vẫn ở vào trong yên tĩnh. Hàn Tuyệt, một đợt này nói thế nào? Xem hiểu, vỗ tay. Chương 736, Sơ mệnh Hắc Tôn. Qua đi tới mười mấy hơi thở thời gian, Tà Thiên Đế bỗng nhiên cất tiếng cười to, triệt để xé rách yên tĩnh. Mấy ngàn vạn thiên binh thiên tướng hưng phấn hò hét đứng lên. Thắng! Vừa rồi vị đại năng kia đến cùng là ai? Không có phát hiện hắn cùng Hàn Thần Tướng dáng dấp rất giống sao? Ti hẳn là chính là Hàn Thần Tướng trong truyền thuyết vị phụ thân kia. Thật là khủng khiếp, trước hết giết 13 vị mệnh, lại giết đại đạo thần linh, tất cả đều nghiền sát a. Đại đạo thần linh thật đã chết rồi. Khẳng định a, không phải vậy hiện tại tất nhiên nhảy ra ngoài. Không chỉ là thiên binh thiên tướng, các đại đạo thánh nhân đệ tử, đại đạo chi tháp người tu hành cũng đều tại hưng phấn nghị luận. Trọn vẹn 23 vị đại đạo thánh nhân tề chiến tuyệt vọng đạo linh, chưa chiếm thượng phong. Hàn Tuyệt vừa ra tay, trực tiếp miểu sát tuyệt vọng đạo linh. Trước sau so sánh, tạo thành rung động khó mà miêu tả. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả các đại đạo thánh nhân cũng rất rung động. Phục Hy Thiên cười khổ nói, chúng ta bị bại không oan. Hắn nói không phải hôm nay, mà là dĩ vãng quy khư thần cảnh tính toán thiên đạo sự tình. Nữ Oa nương nương trầm mặc. Nàng vẫn còn trong rung động, bởi vì nàng nghe được phương xa tiếng hoan hô. Những mệnh kia cũng không phải là đào tẩu, mà là bị Hàn Tuyệt tru sát. Từ các nàng bị vây ở hắc ám bản năng bên trong, đến thức tỉnh, mới đi qua bao lâu. Hàn Tuyệt rõ ràng mấy vạn năm trước mới chứng được đại đạo. Vì sao cường đại như thế? Hẳn là hắn đã siêu việt đại đạo thánh nhân. Các đại đạo thánh nhân cùng nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt rung động cùng sợ hãi. Không sai. Sợ hãi. Hàn Tuyệt lúc trước nếu là muốn giết bọn hắn tuyệt đối trốn không thoát. Các đại đạo thánh nhân càng nghĩ mà sợ, đồng thời bọn hắn đối với Hàn Tuyệt đổi mới. Người này cũng không phải là người hiếu sát, nếu không có bị bất đắc dĩ, sẽ không xuất thủ, một khi xuất thủ, nhất định là tử thủ. Trêu chọc địch nhân như vậy, không thể nghi ngờ là không sáng suốt hành vi. Các đại đạo thánh nhân trong lòng đều có phán đoán của riêng mình. Một bên khác, Di Thiên ôm Hàn Thác, kích động nói, huynh đệ, hảo huynh đệ, đem ta dẫn tiến cho phụ thân ngươi đi, ta muốn bái hắn làm thầy. Chu Phàm đắc ý nói, ngươi a, chỉ có thể làm đồ tôn, thế nhân, ngươi cứ nói đi. Sở thế nhân cười tủm tỉm nói, đồ nhi ta Chu Minh Nguyệt có lẽ sẽ thu đi. Hàn Thác lấy lại tinh thần mà đến, nghe người chung quanh tiếng kinh hô. Hắn tràn ngập kiêu ngạo. Tần Linh nghe mới ý thức tới, Hàn Tuyệt là Hàn Thác phụ thân, chẳng phải là chính là hắn sư tổ tổ tiên. Ti, hắn mạch này bối cảnh không khỏi quá mạnh đi. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, hít sâu một hơi. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn vậy mà khẩn trương hơn. Không thể không nói, chiến đấu mới vừa rồi rất thoải mái. Hắn đột nhiên hiểu những cái kia chiến đấu cùng ma. Không được, không có khả năng đắm chìm loại sảng khoái này. Đây là đại đạo chứng nhãn pháp, muốn mê hoặc ta. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, để đạo tâm khôi phục lại bình tĩnh. Hắn vẫn là hắn, không có thay đổi. Chỉ là mạnh lên. Lúc này, Hàn Tuyệt trước mắt xuất hiện từng hàng nhắc nhở. Nữ Oa nương nương đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Tiếp dẫn đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Đế Giang đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 4 sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. tiến về thiên đình 23 vị đại đạo thánh nhân tất cả đều, đối với hắn có ấn tượng tốt, bao quát trước kia cửu địch. Hàn Tuyệt thầm mắng, không hổ là thánh nhân a, e quy điểm đầy. Như vậy cũng tốt, biến chiến tranh thành tơ lụa, nhiều một đám bằng hữu so nhiều một đám địch nhân tốt. Bất quá Hàn Tuyệt vẫn sẽ không đối bọn hắn buông lỏng cảnh giác, trừ phi nguyện ý tiến hắn Hồng Mông Thiên Lao. Hàn Tuyệt bắt đầu tổng kết lần này thu hoạch. Giết rất nhiều địch nhân, còn đã copy rất nhiều mô phỏng thí luyện số liệu, thu hoạch lớn. Về sau Hàn Tuyệt không cần đối với Tỳ Thiên lão tổ một mực hao. Nhớ tới Tỳ Thiên lão tổ, Hàn Tuyệt vận dụng diễn hóa công năng. Ta muốn biết Tỳ Thiên lão tổ vì sao bị hỗn độn vô thức trấn áp. Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Hắn mở to mắt, hào quang chói sáng ánh vào trong con mắt của hắn. Phía trước là tầng tầng biển mây, to lớn Thái Dương treo tại biển mây cuối cùng. Thái Dương trước người là một tôn thân ảnh vĩ ngạn, che đậy đại bộ phận ánh nắng. Dù là Hàn Tuyệt cũng thấy không rõ đối phương chân dung. Có loại khó, mà phỏng đoán lực lượng ngăn cách lấy đại đạo thánh nhân giác quan cùng thánh niệm. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tỳ Thiên lão tổ, quỳ gối thân ảnh vĩ ngạn trước, không gì sánh được nhỏ bé. Nếu mà so sánh, thân ảnh vĩ ngạn cho dù ngồi xuống, nói ít cũng so toàn bộ tiên giới còn lớn hơn. Hỗn độn vô thức. Tỳ Thiên, nói ra hắc ám cấm chủ thân phận. Hỗn độn vô thức thanh âm không gì sánh được trang nghiêm, giọng nói như chuông đồng. Tỳ Thiên lão tổ cúi đầu, nói, ta không biết. Ta đã tính tới, hắc ám cấm chủ từng đã cứu ngươi, ngươi sao lại không biết? Khi nào đã cứu? Ta sao không biết? Tỳ Thiên lão tổ ngẩng đầu hỏi. Hỗn độn vô thức nói, có lẽ không phải hiện tại. Tỳ Thiên lão tổ nhíu mày. Hàn Tuyệt cũng nhíu mày, nguyên lai Tỳ Thiên lão tổ bị đánh là bởi vì hắn. Tỳ Thiên lão tổ lắc đầu nói, ta không biết. Coi là thật không biết. Không biết. Tốt. Hỗn độn vô thức thanh âm đột nhiên biến đổi, tràn ngập cảm giác áp bách. Diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt. Trong lòng của hắn tràn ngập hoang mang, Tỳ Thiên lão tổ đến cùng có biết hay không thân phận của hắn. Nếu là biết, hỗn độn vô thức không có khả năng trực tiếp đọc đến hắn ký ức. Hàn Tuyệt không có tiếp tục tính, dù sao Tỳ Thiên lão tổ là bởi vì hắn mà bị kiếp nạn này. Đối với cái này, Hàn Tuyệt chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn quá yếu, căn bản không thể cùng hỗn độn vô thức chống lại, huống chi Tỳ Thiên lão tổ đã chạy thoát. Xem ra hắc ám cấm chủ thân phận rất đặc thù, đã là hỗn độn vô thức cái đinh trong mắt. Phải nghĩ biện pháp chuyển di một chút lực chú ý, không phải vậy về sau phiền phức lớn rồi. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến mệnh. Mệnh tự xưng hắc ám, có thể lợi dụng một chút. Đem mệnh chỗ dựa đóng gói thành hắc ám cấm chủ, mà chu sát mệnh hắn, há không chính là hắc ám cấm chủ địch nhân. Hàn Tuyệt cảm thấy ý nghĩ này rất không tệ. Hắn lập tức từ Hồng Mông giới đem lúc trước hàng phục mệnh mang ra, trực tiếp ném vào Hồng Mông Thiên Lao bên trong. Mệnh còn bị các loại đại đạo chi lực trấn áp, không có thức tỉnh. Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, chuẩn bị tu luyện. Thiên đình chi chiến để hắn cảm thấy so vạn năm còn lâu. Đúng lúc này, sơ mệnh hắc tôn đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt mở mắt nhíu mày. Đến rồi, mệnh chỗ dựa. Hắn lập tức điều ra quan hệ nhân mạch, tìm tới sơ mệnh hắc tôn ảnh chân dung. Sơ mệnh hắc tôn, đại đạo chí thượng hậu kỳ, sơ thủy sinh linh, đại đạo khí vận thần quyền chi chủ, định kiếp mệnh giả, hắc ám chi chủ, đản sinh tại hỗn độn trước đó sinh linh cổ lão, hỗn độn sinh ra về sau, bởi vì bị hỗn độn quy tắc bài xích, lưu luyến tại nguyên thủy hư không. Sau gặp phải hỗn độn ma thần chi chiến tác động đến, bị bàn cổ chu diệt, nhưng nó thần quyền bảo vệ ý chí, vạn cổ trường tồn. Bởi vì ngươi chu sát định kiếp mệnh giả, đối với ngươi sinh ra cửu hận, trước mắt độ cửu hận là 6 sao. Đản sinh tại hỗn độn trước đó. Âu, cái này cần sống bao lâu? Hàn Tuyệt không khỏi cảm khái. Mấu chốt sống lâu như vậy, cũng mới đại đạo chí thượng tu vi. Hỗn độn thần minh, khẳng định là hỗn độn đằng sau mới xuất hiện tồn tại, nhưng hỗn độn vô thức đã là sáng tạo đạo giả. Thân là hỗn độn vô thức tiền bối, sơ mệnh hắc tôn lẫn vào có chút thảm, trách không được đối với hỗn độn ôm lấy lớn như thế địch ý. Chương 737, vạn năm biến hóa. Hiểu rõ sơ mệnh hắc tôn về sau, Hàn Tuyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền tiến vào tu hành trạng thái. Hắn nhất định phải tu luyện một vạn năm, lãnh tĩnh một chút. Thiên đình chi chiến oanh oanh liệt liệt, liên quan tới Hàn Tuyệt truyền thuyết tại về sau trong ngàn năm cấp tốc lưu truyền ở trong hỗn độn. Thiên đạo không biết việc này, các thiên đạo thánh nhân tại biết được việc này trước, lấy được trước các đại đạo thánh nhân chủ động hòa đàm. Tam thập tam tầng thiên ngoại, Càn Khôn Điện, chư thánh tụ tập. Huyền Đô Thánh Tôn đem quy khư thần cảnh các đại đạo thánh nhân thỉnh cầu nói một lần. Cầu Tây Lai cao mày nói, cho phép thiên đạo sinh linh tiến về lĩnh vực của bọn hắn mưu cầu cơ duyên, còn hứa hẹn cho nhất định giúp trợ, lan truyền đạo pháp. Không phải là bẫy dập a. Nam Cực Thiên Tôn đồng dạng cao mày. thần sắc cổ quái, nói, ta cũng nhận được hỗn độn tiệt giáo chủ động lấy lòng, hy vọng ta có thể khuyên chư vị buông xuống quá khứ thù hận, nói nguyện ý cùng thiên đạo một lần nữa giao hảo, ngày sau cũng sẽ không lại can thiệp thiên đạo, như thế nào dạng này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thánh nhân khác nhao nhao mở miệng. Quái tai quái tai. Hẳn là bọn hắn muốn tiến đánh thiên đạo, cho nên sớm tê liệt chúng ta. Không có khả năng đi, loại thủ đoạn này quá mức vụng về. Tổ ta sư Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nguyện ý, cho thiên đạo 1 triệu cái nghe đạo danh ngạch, hắn sẽ hộ tống những này kẻ nghe đạo an toàn trở lại hỗn độn thiên lộ. Đây cũng không phải là lấy lòng, hoàn toàn là xin thiên đạo cùng bọn hắn kết giao. Nguyên lai không chỉ là Huyền Đô Thánh Tôn, mặt khác thiên đạo thánh nhân cũng nhận được đại đạo thánh nhân lôi kéo. Vô Pháp Thiên Tôn mở miệng nói, chắc hẳn hỗn độn có đại sự xảy ra. Tiêu Đại Đế nói, đừng vội hạ quyết định, chúng ta đánh trước dò xét một chút hỗn độn tình huống. Từ Đố Đạo hỏi, muốn hay không hỏi thăm Bàn tiền bối cùng Hàn tiền bối. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, trước chờ Bàn đạo hữu trở về đi, hắn đợi tại hỗn độn, hẳn là có thể dò thăm hỗn độn đã xảy ra chuyện gì. Tại sự tình không có kết luận trước, hắn sẽ không đi quấy rầy Hàn Tuyệt tu luyện. Hàn Tuyệt thế nhưng là thiên đạo chỗ dựa lớn nhất, hắn không thể để cho Hàn Tuyệt cảm thấy tâm phiền. Nếu như Hàn Tuyệt thật đã là đại đạo thánh nhân, vậy thiên đạo đối với Hàn Tuyệt mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hàn Tuyệt sở dĩ lưu lại, chỉ có thể là cầu thanh tĩnh. Chư Thánh gật đầu đồng ý. Vạn năm vội vàng đi qua. Hàn Tuyệt mở to mắt, phát hiện mệnh chưa nô dịch thành công, không hổ là đại đạo thánh nhân. Muốn hàng phục chỗ tốn thời gian chính là dài. Hắn chú ý, tới Lý Huyền Áo mang theo một nhóm lớn đệ tử ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên trở lấy. Hắn trực tiếp đem những đệ tử này tất cả đều chuyển nhập trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn bắt đầu xem xét bưu kiện. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế được ngươi hảo hữu tiếp dẫn chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Con của ngươi Hàn Thác được ngươi hảo hữu Đế Giang chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm được ngươi hảo hữu Nữ Oa Nương Nương chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Đồ đệ của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải yêu ma tập kích nhân 80.933.321. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên gặp phải yêu ma thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch gặp phải yêu ma tập kích nhân 72.110.034. Hảo hữu của ngươi Tỷ Thiên Lão Tổ trở thành định kiếp mệnh giả, khí vận thuế biến. Hảo hữu của ngươi Bản Tâm gặp phải hảo hữu của ngươi Đế Giang tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ chứng đạo thành công, thành tựu Hỗn Nguyên đạo quả, khí vận tăng vọt. Quy khư thần cảnh các đại đạo thánh nhân xác thực biết làm người, vậy mà thay nhau chỉ điểm Tà Thiên Đế bọn người, rút ngắn quan hệ. Lần này, Hàn Tuyệt thì càng không tốt ra tay với bọn họ. Hắn chỉ có thể hy vọng những này đại đạo thánh nhân về sau không cần đâm lưng hắn. Nếu không đến lúc đó coi như lâm thời cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Hàn Tuyệt nhìn thấy Tỳ Thiên Lão Tổ trở thành định kiếp mệnh giả, không có ngạc nhiên, chỉ là thở dài một tiếng. Lão Tổ à, đường đi sai lệch à. Bất quá như vậy cũng tốt, cái này dễ dàng hơn Hàn Tuyệt cho sơ mệnh Hắc Tôn dội nước bẩn. Xuống chút nữa, Tô Kỳ chứng đạo không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù sao nắm giữ lấy âm gian khí vận. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc tiên giới. Vạn năm đi qua, tiên giới phát triển được càng ngày càng tốt, Hàn Tuyệt chú ý tới Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh số lượng bắt đầu đột nhiên tăng lên. Có chút kỳ quái, hắn bấm ngón tay tính toán, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai những người tu hành này đều tiến đến nghe đại đạo thánh nhân giảng đạo. Quy khư thần cảnh các đại đạo thánh nhân là quyết tâm muốn cùng thiên đạo kết giao, chính xác là cùng Hàn Tuyệt kết giao. Quá rõ ràng. Bất quá Hàn Tuyệt tạm thời không muốn đáp lại, thuận theo tự nhiên là tốt. Mặc dù hắn có thể diệt sát những này đại đạo thánh nhân, nhưng đại đạo thánh nhân dù sao cũng là một cỗ cường đại lực lượng, nếu có thể trợ giúp thiên đạo, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Lúc này, Lý Huyền Áo đến đây bái phỏng, Hàn Tuyệt để hắn nhập quan. Cùng dĩ vãng một dạng, Lý Huyền Áo hồi báo trước một chút ẩn môn tình huống phát triển, chỉ là hắn lần này rất kích động, trong ánh mắt sùng bái căn bản che giấu không nổi. Tình huống căn bản hồi báo xong đằng sau, Lý Huyền Áo nhịn không được hỏi, môn chủ, ngài bây giờ đã siêu việt đại đạo thánh nhân. Hiển nhiên, hắn đã nghe nói Hàn Tuyệt chiến tích, dù sao có vạn giới chiếu ảnh tại. Hàn Tuyệt nói, ta vẫn là đại đạo thánh nhân, chỉ là thủ đoạn lợi hại thôi. Lý Huyền Áo bắt đầu điên cuồng vuốt mông ngựa. Hàn Tuyệt nghe được không kiên nhẫn, nhíu mày, dọa đến Lý Huyền Áo vội vàng dừng lại. Bây giờ hỗn độn có mười mấy cỗ thế lực, thông qua Chu Phàm hướng ẩn môn biểu lộ kết giao chi ý, thậm chí nguyện ý vì ẩn môn đệ tử giảng đạo, bất quá ta cảm thấy việc này không ổn, dù sao tầng dưới chót đệ tử không biết ngài chiến tích, vô duyên vô cớ bị người khác đại ân, nói không chừng sẽ đào ngũ, cho nên ta đều nhất nhất từ chối nhã nhặn. Lý Huyền Áo nghiêm túc nói, nghe được Hàn Tuyệt khẽ gật đầu. Tiểu tử này ngược lại là không có bị kinh hỉ choáng váng đầu óc. Sau đó hắn lại đề cập bàn cổ hậu duệ, ẩn môn thu không ít, hắn hy vọng Hàn Tuyệt có thời gian rảnh có thể vì ẩn môn giảng đạo, thu nạp lòng người, Hàn Tuyệt đáp ứng. Lý Huyền Áo sau khi rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc tiên giới, ánh mắt dần dần rơi trên Hỗn Độn Thiên Lộ. Hàn đạo hữu, có thể hay không đến Càn Khôn Điện một lần? Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm tại Hàn Tuyệt vang lên bên tai, vài ngàn năm trước hắn tìm qua Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt nghe hắn ngữ khí không vội liền từ chối nhã nhặn, nói bế quan sau khi kết thúc lại đi. Hàn Tuyệt nhìn một chút Hồng Mông Thiên Lao bên trong mệnh, quyết định phân ra một đạo phân hồn tiến về Tam Thập Tam Tầng Thiên, bản tôn tiếp tục trông coi đạo quán, để phòng mệnh đột nhiên đào thoát. Dù sao mệnh cũng là đại đạo thánh nhân, nếu là chạy đi, trong Bách Nhạc Tiên Xuyên ẩn môn đệ tử tất cả đều phải chết. Cứ như vậy, Hàn Tuyệt phân hồn tiến vào Càn Khôn Điện, nhìn cùng bản tôn cũng giống như nhau. Các thánh nhân đã đến, Tô Kỳ cũng tại, chỉ có Lý Đạo không, Thạch Độc Đạo còn chưa trở về. Sư phụ, Tô Kỳ đi vào Hàn Tuyệt trước mặt, cung kính hành lễ, cũng không có rất kích động, hắn đã trở nên trầm ổn, không mất thánh nhân phong độ. Hàn Tuyệt gật đầu, hắn chú ý tới tất cả thánh nhân nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Bao quát Huyền Đô Thánh Tôn. Rất hiển nhiên, Thiên Đình chi chiến đã bị các thiên đạo thánh nhân biết được. Chư thánh sau khi ngồi xuống, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, gần đây theo cùng các đại đạo thánh nhân hợp tác, Hỗn Độn Thiên Lộ phát triển được càng ngày càng tốt, thiên đạo khí vận tùy theo tăng cường, sinh ra hai vị thánh tịch, nó một là Tô Kỳ đạo hữu, thứ hai tạm thời không có định ra, hôm nay thương lượng lấy thánh vị, bất quá thánh vị cũng không phải là chuyện chính yếu. Hàn đạo hữu chu sát 13 vị mệnh về sau, mệnh thế lực cũng không có hoàn toàn biến mất, ngược lại càng phát ra trắng trợn, nghe nói có không ít đại năng lưu lạc làm mệnh. Trong đó bao quát chúng ta biết rõ Tỳ Thiên Lão Tổ, Lý Đạo không, Thạch Độc Đạo. Hôm nay canh năm kết thúc a, ném xong phiếu đi ngủ sớm một chút nha. Chương 738, một tay che trời, hư hồn đại thánh. Nghe xong Huyền Đô Thánh Tôn lời nói, Hàn Tuyệt trong lòng hơi kinh ngạc, tin tức truyền đi nhanh như vậy. Sơ mệnh Hắc Tôn lá gan quá lớn đi. Thiên Đình chi chiến, hắn hết thảy tổn thất 15 vị mệnh, trừ bỏ bị Hàn Tuyệt chu sát 13 vị mệnh, còn có thi triển Hắc Ám bản năng mệnh, cùng ban đầu khiêu khích Thiên Đình mệnh. Khiêu khích Thiên Đình mệnh, Hàn Tuyệt tại trước khi đi, lặng lẽ để lại cho Tà Thiên Đế. Theo lý mà nói, dưới tình huống bình thường bị trọng thương này, hẳn là an dưỡng sinh tức một đoạn thời gian, nhưng sơ mệnh Hắc Tôn khác biệt, ngược lại càng thêm trắng trợn, không kiêng nể gì cả. Mặt khác, mệnh xuất hiện hẳn là cũng xem như phá hư Hỗn Độn, vì sao không có đắc tội Hỗn Độn Vô Thức? Hẳn là ở trong mắt Hỗn Độn Vô Thức, bọn hắn căn bản không tạo thành uy hiếp. Rất có thể. Dù nói thế nào, sơ mệnh Hắc Tôn cũng là bại tướng dưới tay bàn cổ, Hắc Ám cấm chủ khác biệt, từ khi thanh danh vang lên về sau, chưa từng bại trận, ngay cả Hỗn Độn Vô Thức đều không thể xác định là ai. Có lẽ Hỗn Độn Vô Thức đã biết Hàn Tuyệt có thể là Hắc Ám cấm chủ, nhưng hắn nhất định phải đạt được một cái xác định đáp án. Dù sao thiên đạo từng nhắc lên qua Hắc Ám cấm chủ thời đại, vô số người tu hành bắt chước Hắc Ám cấm chủ, vô số người tu hành trong lòng đều có đối với Hắc Ám cấm chủ suy đoán. Hàn Tuyệt yên lặng ý nghĩ, trong lòng có minh ngộ. Cổ Tây Lai nói, chỉ cần không uy hiếp được thiên đạo, vậy liền không cần phải để ý đến bọn hắn, mặc dù có rất nhiều đại đạo thánh nhân cùng thiên đạo kết giao, nhưng thiên đạo nội tình hay là quá yếu, việc cấp bách hay là phát triển thiên đạo làm chủ, chớ bị đại đạo thánh nhân đảo khách thành chủ. Phương Lương nói, không sai, vĩnh viễn không cần hoàn toàn tín nhiệm những đại đạo thánh nhân kia. Bản Tâm nói, ta tại khi trở về tao ngộ đế giang tập kích, hắn muốn cướp đoạt ta khai thiên phủ, quả nhiên là đáng hận. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, cũng không có nổi giận. Hắn trước kia liền bị một đám đại đạo thánh nhân vây công qua, làm theo giết ra khỏi trùng vây, thập nhị tổ vu há có thể ngăn lại hắn. Thánh nhân khác trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Cùng quy khư thần cảnh các đại đạo thánh nhân hợp tác, đã là chung nhận thức, bản tâm cùng đế giang mâu thuẫn vậy cũng chỉ là bản cổ nhất mạch sự tình, không thể đánh phá chung nhận thức. Huyền Đô Thánh Tôn nói, đã như vậy, vậy liền tạm thời trước đừng quản mệnh, Hỗn Độn Thiên Lộ nên kết nối càng nhiều hỗn độn thiên địa, dạng này thiên đạo khí vận tăng trưởng đến mới nhanh. Mặt khác, chư vị có thể tại thiên đạo bên ngoài sáng lập phàm giới, tiên giới ngày sau vẫn là thiên đạo trung tâm, khi thiên đạo bao trùm hỗn độn lúc, vậy tiên giới chính là hỗn độn trung tâm. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên kế hoạch, nghe được chư thánh cảm xúc bành trướng. Bây giờ thiên đạo đã thành thế, tất cả thánh nhân thậm chí chúng sinh đều bị buộc tại đại thế dây thừng bên trên, đều đang liều mạng xông về phía trước, ai cũng không có khả năng ngăn cản đại thế này. Sau nửa canh giờ, bọn hắn bắt đầu thương thảo tân thánh danh ngạch. Hàn Tuyệt không có tham dự, vô luận là ai đạt được, ảnh hưởng không lớn. Bất quá hắn chú ý tới Huyền Đô Thánh Tôn tựa hồ muốn danh ngạch này. Thiên đạo có thể có hôm nay, trừ Hàn Tuyệt che chở bên ngoài, Huyền Đô Thánh Tôn công lao lớn nhất, hắn một mực cần cù chăm chỉ, rất ít đưa ra nhu cầu của mình. Hàn Tuyệt đối với hắn ấn tượng không tệ, mở miệng nói, cho nhân giáo đi, Huyền Đô đạo hữu bỏ ra lớn như vậy, nhân giáo cũng nên đề bạt một chút, ngày sau mỗi một chi khí vận giáo phái còn chưa hết một vị thiên đạo thánh nhân, thiên đạo thánh nhân không còn là chúng ta cao nhất nhu cầu, ta xem chư vị tu vi đều tại tăng lên, thành tựu tự tại, tuyệt không phải hy vọng xa vời. Hắn mới mở miệng, chư thánh nào dám có ý kiến, đồng thời đối với hắn cũng lời nói bắt đầu nhìn về tương lai. Người khác nói lời này, bọn hắn khịt mũi coi thường, nhưng Hàn Tuyệt thế nhưng là đại đạo thánh nhân. Đại đạo thánh nhân trong mắt, tự tại thánh nhân tính là gì? Trong lúc nhất thời, chư thánh nhao nhao bắt đầu mở miệng duy trì Huyền Đô Thánh Tôn, thậm chí đập Huyền Đô Thánh Tôn mông ngựa. Lúc này, Huyền Đô Thánh Tôn cũng sẽ không chối từ, trực tiếp đáp ứng, thuận tiện cảm tạ Hàn Tuyệt. Làm tân thánh, Tô Kỳ yên lặng quan sát lấy đây hết thảy, cảm thụ của hắn chỉ có một cái. Một tay che trời. Thánh nhân hội đàm sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt phân hồn trực tiếp tiêu tán. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. 5,0005 cấp tốc đi qua. Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thành công. Hư hồn đại thánh đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Hàn Tuyệt mở to mắt, trọn vẹn dùng 15,0005. Hắn lập tức điều ra hư hồn đại thánh ảnh chân dung xem xét. Hư hồn đại thánh, đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, định kiếp mệnh giả, hỗn độn sinh linh, thành tựu đại đạo về sau, gặp phải đại đạo thần linh tập kích, bị trấn áp tại hỗn độn giới hạn, sau bị sơ mệnh hắc tôn cứu vớt, hóa thành mệnh, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Chậc chậc, lại là một cái có được bi thảm quá khứ hạng người đại năng. Đại đạo thần linh đến cùng làm bao nhiêu nghiệt? Hư hồn đại thánh mở to mắt, đứng dậy quỳ lại Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, đưa ngươi đối với mệnh hiểu rõ toàn bộ nói ra. Hư hồn đại thánh lập tức chi tiết bàn giao. Trước mắt, sơ mệnh hắc tôn đã phát triển ra vượt qua 50 vị mệnh, trong đó đại đạo thánh nhân chiếm cứ một nửa số lượng, những này đại đạo thánh nhân đều là bị hỗn độn khu trục, hoặc là đối với hỗn độn có cửu hận tồn tại. Mệnh phía dưới còn có hắc ám mệnh binh, nhiều vô số kể, đều là từng chịu đựng hỗn độn chèn ép chủng tộc. Ở trên mệnh, sơ mệnh hắc tôn phía dưới còn có 7 đại thần mệnh, không gì sánh được thần bí, nghe nói đều là do thiên đạo còn cổ lão tồn tại. Hư hồn đại thánh đối với mệnh thế lực hiểu rõ kỳ thật cũng không tính sâu, hắn thậm chí không rõ ràng sơ mệnh hắc tôn giấu ở nơi nào. Mệnh chủ vẫn giấu kín lấy, là vì tránh né cái gì? Hàn Tuyệt hỏi. Mệnh chủ, chính là sơ mệnh hắc tôn. Hư hồn đại thánh cao mày nói, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ gặp qua hắn một lần, hắn đề cập qua một cái tên, Hồng Mông Ma Thần. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, trong hỗn độn thật ẩn tàng Hồng Mông Ma Thần. Hắn nhưng là biết hỗn độn chỉ có thể cho một vị Hồng Mông Ma Thần. Đó chính là hắn. Hư hồn đại thánh lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, ta đã từng điều tra qua Hồng Mông Ma Thần, truyền thuyết 3.000 hỗn độn ma thần sở dĩ loạn chiến, trừ vì chứng đạo, vẫn là vì lột xác thành siêu việt hỗn độn ma thần tồn tại, cũng chính là Hồng Mông Ma Thần, nhưng mà, bàn cổ sau khi thành công, nhưng không có trở thành Hồng Mông Ma Thần, ngược lại tự vẫn bỏ mình. Có người nói, bàn cổ kiến thức đến Hồng Mông Ma Thần khủng bố, cho nên sợ sệt trốn đi, cũng không có thật vẫn lạc. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Hắn lại hỏi, ta hiện tại thả ngươi trở về, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chui vào mệnh trong thế lực sao? Hư hồn đại thánh lắc đầu, nói, không có khả năng, mệnh chủ đã cảm nhận được ta phản bội. Hàn Tuyệt chỉ có thể coi như thôi, hắn để hư hồn đại thánh ra ngoài tìm một chỗ tu luyện, về sau liền lưu tại Bách Nhạc Tiên Xuyên, không được cùng những người khác nói ra thân phận chân thật của mình, liền nói chính mình là đạo tràng thủ vệ. Hư hồn đại thánh dù sao cũng là một vị đại đạo thánh nhân, ngày sau có thể bảo hộ thiên đạo. Về phần đạo tràng thứ hai, Hàn Tuyệt vẫn là phải bảo trì ý tưởng ban đầu. Chỉ có hỗn độn ma thần mới có thể đợi tại đạo tràng thứ hai. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết trừ ta ra, phải chăng còn tồn tại một vị khác Hồng Mông Ma Thần, bao quát hỗn độn bên ngoài không bạch lĩnh vực. Hỗn độn chỉ có thể cho một vị Hồng Mông Ma Thần, bên ngoài hỗn độn không bạch lĩnh vực tạm thời không cách nào diễn hóa. Không bạch lĩnh vực mang ý nghĩa tuyệt đối trống không, không tồn tại bất luận sinh linh gì, mặc dù có, cũng là mất đi ý thức, như là tử vong. Lần này ngược lại là không có khấu trừ tuổi thọ. Đổi mới bắt đầu. Mùa đông xuất hiện một cái tên là Giác Ma tồn tại kinh khủng, thừa dịp ta những ngày này tiêu hao quá nhiều tinh thần, cướp đi ta ban ngày, rất đáng hận. Chương 739, Thiên đạo bản đồ. Không bạch lĩnh vực làm mất đi ý thức, như là tử vong. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn nhớ lại trước đó Tương Lai Phương Lương lời nói, Tương Lai Phương Lương muốn đem hắn dẫn vào không bạch lĩnh vực, từ đó tránh thoát hỗn độn thần minh truy sát. Đây là muốn hại hắn. Không đúng. Phương Lương đã trải qua Hồng Mông Thiên Lao thuần hóa, sẽ không hại hắn, chỉ có thể là bị người lợi dụng. Liền như là lúc trước Tà Thiên Đế, bị đại già đạo ma thần lợi dụng, dẫn Hàn Tuyệt xuất thủ. Bất quá Hàn Tuyệt đã biết được việc này, tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa. Hắn không muốn biết quá nhiều, để tránh cải biến lượng kiếp tiến trình. nhớ tới lượng kiếp tiến trình, Hàn Tuyệt không thể không diễn hóa. Ta muốn biết khoảng cách đại đạo lượng kiếp còn bao lâu? Cần khấu trừ 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Ước chừng còn có 18,9 tỷ năm. Hỏng bét. Tăng nhanh. Là bởi vì hắn lúc trước xuất thủ chu sát mệnh. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm, ai thôi động đại đạo lượng kiếp tiến trình? Cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt trước mắt hiện ra một hàng chữ, là đối phương tin tức giới thiệu. Sơ mệnh Hắc Tôn. Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Trừ hắn, những người khác cũng có thể là thôi động đại đạo lượng kiếp, đây cũng không phải là chuyện tốt. Chẳng phải là mang ý nghĩa, hệ thống tính toán thời gian cũng không nhất định. Muốn hay không nghĩ biện pháp đem sơ mệnh Hắc Tôn cho rơi đài? Không được, cho rơi đài lời nói không người đến tiếp hắc ám cấm chủ nồi. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Thật lâu, Hàn Tuyệt thanh âm vang vọng bách nhạc tiên xuyên, nói, các đệ tử chuẩn bị nghe đạo. Bởi vì có đệ tử mới gia nhập, cho nên Hàn Tuyệt hay là sớm thông chi. Lời vừa nói ra, bách nhạc tiên xuyên sôi trào. Nhất là mới gia nhập 100,000 đệ tử, đối với Hàn Tuyệt thế nhưng là tràn ngập huyễn tưởng. Thời gian một nén nhang về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo, cực nguyên đại đạo bao trùm toàn bộ bách nhạc tiên xuyên. Lần này giảng đạo trọn vẹn tiếp tục 200 năm. Dù là hư hồn đại thánh cũng nhận được cảm ngộ. Giảng đạo sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt liền trực tiếp đầu nhập trong tu hành. Hắn hôm nay đã tung hoành đại đạo thánh nhân chi cảnh, hắn không có mê thất, mà là phải gìn giữ xuống dưới, thậm chí trở nên càng thêm cường thế. Mục tiêu của hắn là sánh vai hỗn độn thần minh, chân chính chúa tể hỗn độn. Hỗn độn vô biên vô hạn, hỗn độn thiên lộ ngang qua hắc ám. Giờ phút này, tại hỗn độn thiên lộ một tiết đoạn đường bên trên, Hàn Ngọc cùng Tần Linh gặp nhau. Tần Linh rất kích động, quỳ lạy ở trước mặt Hàn Ngọc. Hàn Ngọc cười đem hắn đỡ dậy, tổ tôn hai bắt đầu hàn huyên. Sư tổ, ngài rốt cục chịu đi ra, không biết ngài là vì chuyện gì. Ta tại hỗn độn nhận biết không ít bằng hữu, nói không chừng có thể đến giúp ngài. Tần Linh vỗ ngực cười nói, hắn hiện tại đi theo ẩn môn đệ tử vì đại đạo chi tháp hiệu lực. Bây giờ đại đạo chi tháp đã coi như là ẩn môn thế lực phụ thuộc. Chu Phàm vì an tâm tu luyện, để Lý Huyền Áo điều động đại lượng am hiểu chính vụ quản lý người tu hành cầm quyền. Đại đạo chi tháp cũng không có kháng cự, nhất là kinh lịch thiên đình sau chiến đấu, bọn hắn đối với gia nhập ẩn môn ngược lại rất chờ mong. Phàm là gia nhập đại đạo chi tháp, đều là không có chỗ ở cố định hạng người, có cường đại hơn chỗ dựa che chở, cớ sao mà không làm. Hàn Ngọc nói, ta biết được nhân mạch của ngươi cùng năng lực, cho nên mới tìm ngươi, thực không dám giấu giếm. Ta phải biết sư phụ ta Lý Đạo không đã mất tích thật lâu. Ta từng đi bái phỏng qua thánh nhân, đều biểu thị không biết, ta có chút lo lắng, sư phụ ta tuy là thánh nhân, nhưng đặt ở hỗn độn, vẫn như cũ rất nhỏ bé, ta lo lắng hắn xảy ra chuyện. Theo hỗn độn thiên lộ thịnh hành, thiên đạo chúng sinh đối với hỗn độn hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Hỗn độn thật sự là quá lớn. Đừng nói thiên đạo, chính là hắc ám cấm khu, cũng chỉ chiếm hỗn độn một phần rất nhỏ. Cho đến nay, không người biết được hỗn độn đến cùng lớn bao nhiêu, thậm chí có đại năng cho là hỗn độn vô biên vô hạn, vô cùng lớn. Thánh nhân tại thiên đạo góc nhỏ này có lẽ chí cao vô thượng, nhưng ở hỗn độn, tuyệt đối cùng phàm linh không có khác nhau. Hỗn độn còn cất giấu rất nhiều hung hiểm chi địa, thánh nhân ngộ nhập cũng là cửu tử nhất sinh. Lý Đạo không đối với Hàn Ngọc tới nói, không chỉ là sư đồ đơn giản như vậy, càng giống là phụ tử. Tần Linh nghe chút, không khỏi nhíu mày, hắn cũng có thể lý giải Hàn Ngọc, đổi lại là Hàn Ngọc mất tích, hắn tất nhiên cũng sẽ mạo hiểm đi tìm. Việc này can hệ trọng đại, không bằng ta mang ngài đi gặp đại đạo chi tháp chủ nhân. Hắn cũng là ẩn môn đệ tử, nghe nói cùng tổ sư quan hệ vô cùng tốt. Tần Linh trầm ngâm nói. Hàn Ngọc gật đầu đáp ứng, bọn hắn lúc này khởi hành. Trên đường, Tần Linh hỏi thăm sư phụ của mình Thiên Ung ở đâu. Hàn Ngọc bất đắc dĩ nói, hắn a đã sớm đạp vào hỗn độn thiên lộ, ta cũng không biết hắn đi đâu, nói không chừng chết rồi. Tần Linh cũng không có hỏi nhiều, đối với Thiên Ung, hắn không tính ưa thích, nói là sư phụ hắn, căn bản không dạy qua hắn cái gì. Dạng này nhạc đệm tại hỗn độn thiên lộ nhìn mãi quen mắt, càng ngày càng nhiều thiên đạo sinh linh tiến về hỗn độn, không chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên, cũng có tìm kiếm thân nhân. Bây giờ tiến về hỗn độn thiên đạo sinh linh đã không cách nào tính toán, thiên đạo đang lấy cực kỳ khoa trương tốc độ khai chi tán diệp, thiên đạo sinh linh chỗ ngừng chân chi địa, chẳng mấy chốc sẽ hình thành thiên đạo khí vận, vì thiên đạo mở rộng bản đồ. Vạn năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt sinh hoạt lại lâm vào trong bình tĩnh, không người quấy rầy. Tại mệnh trong thế lực ẩn núp Lý Đạo không cũng chưa từng vận dụng thỉnh thần thuật, đoán chừng tạm thời không có nguy hiểm. Trong những năm này, tiên giới lại sinh ra một vị thiên đạo thánh nhân, đến từ nhân giáo, tên là Lý Thái Cổ. Nhân giáo thanh thế phóng đại, chiêu thu không ít đệ tử. Bây giờ tiên giới có thể nói là trăm hoa đua nở, không có tuyệt đối độc tôn khí vận giáo phái cùng chủng tộc. Nhân tộc mặc dù trở thành thiên đạo chủng tộc, Nhưng ở các thánh nhân thụ ý bên dưới cũng sẽ không chèn ép chủng tộc khác, càng ngày càng nhiều thái cổ chủng tộc tái hiện nhân gian, đồng dạng cũng tại hỗn độn phát triển lực lượng. Rời đi thiên đạo về sau, vô luận chủng tộc gì, chỉ cần là thiên đạo sinh linh, bọn hắn đều sẽ cảm thấy gấp đôi thân thiết. Đương nhiên, đây chỉ là đại thế, thiên đạo còn nhiều sâu mọt, sẽ ở hỗn độn thiên lộ giết người đoạt bảo, tội ác chồng chất. Bàn tâm vì thế còn chuyên môn thành lập thiên lộ tuần tra quân, tất cả đều chọn lựa bàn cổ hậu duệ. Dựa vào bàn cổ thánh nhân tên, bàn tâm lung lạc tuyệt đại đa số bàn cổ hậu duệ, thành lập bàn cổ tộc. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện. Có người thu hoạch được cơ duyên, có người vẫn tại bị đánh, cũng có hảo hữu thắp sáng bản đồ mới danh xưng, vẫn như cũ thú vị, nhưng không có đáng giá Hàn Tuyệt đặc biệt chú ý bưu kiện. Xem hết bưu kiện về sau, Hàn Tuyệt đứng dậy đi vào sát vách Hình Hồng Tuyền đạo quán bên trong. Hình Hồng Tuyền còn tại tu luyện, tu vi đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ. Tốc độ như vậy đã siêu việt đệ tử thân truyền, Hàn Tuyệt hoài nghi nàng có phải hay không đánh cắp nhi tử thiên phú. Hàn Tuyệt bái phỏng để Hình Hồng Tuyền thật cao hứng, hai người ngồi tại giường liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Hình Hồng Tuyền rất hưng phấn, đắc ý nói lên chính mình tốc độ tu hành. Nàng cảm giác tiếp qua 100 năm liền có thể chứng đạo. Hàn Tuyệt hỏi, hài tử một mực không sinh ra, sẽ đối với ngươi có gánh vác sao? Hình Hồng Tuyền cười nói, sẽ không a, hắn thai nghén thời gian càng dài, nói rõ tư chất càng mạnh, dù sao coi như không sinh ra, hắn cũng có thể giúp ta tu luyện. Nàng bắt đầu vuốt ve bụng của mình, một mặt ngọt ngào, nàng có loại bị nhi tử hiếu thuận cảm giác. Hàn Tuyệt im lặng, nữ nhân này a, tâm lớn, có thể. Hắn cũng không có nói ra chân tướng, miễn cho Hình Hồng Tuyền lo lắng. Cảm tạ Đức Lam khen thưởng 12.000 kỳ đai ơn tiền, Bilia khen thưởng 5.000 kỳ đai ơn tiền, một vị nào đó, không có lấy tên số lượng thư hữu khen thưởng 5.000 kỳ đai ơn tiền các loại. Có người lo lắng ta trạng thái gãy mất, không kiên trì được một tuần. Chương 740, gà chó lên trời, thần linh chi mưu. Cùng Hình Hồng Tuyền ở chung mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quan của chính mình. Hắn đem Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Hồ Lô Bát Huỳnh Đệ, A Đại, Tiểu Nhị, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Tam Đầu Giao Vương, Đồ Linh Nhi gọi vào trong đạo quán. Các đệ tử thân truyền cấp tốc đến, từng cái rất khẩn trương, nhưng cũng không che giấu được kinh hỉ. Theo Hàn Tuyệt càng ngày càng mạnh, địa vị của bọn hắn nước lên thì thuyền lên, nhưng bọn hắn cùng Hàn Tuyệt khoảng cách cũng tại kéo xa, đây là chuyện không có biện pháp, bất quá bọn hắn đối với Hàn Tuyệt vẫn như cũ trung tâm, minh bạch Hàn Tuyệt gọi bọn họ tới, tất có chuyện tốt. Đối với những này đã từng làm bạn chính mình hơn 300 năm đệ tử, cấp dưới, Hàn Tuyệt hay là một mực nhớ. Như thế nào một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên? Hàn Tuyệt sẽ không quên. Trên con đường tu hành, từ bỏ hắn, hắn sẽ không đi quản. Nhưng là như một mực theo hắn, hắn tất nhiên sẽ không mặc kệ. Không chỉ là những người trước mắt này, còn có Hắc Ngục Yêu Quân, Kim Cương Nộ, U Tộc bọn người. Hàn Tuyệt cũng sẽ chiếu cố, nhưng đến ở trước mắt những người này đằng sau, trình tự rất trọng yếu. Các ngươi là ẩn môn nhóm đầu tiên đệ tử, bồi bạn ta hơn 300 năm. Mặc dù ta bình thường một mực tại bế quan, nhưng cũng một mực quan tâm các ngươi, tiếp xuống ta hy vọng các ngươi tất cả đều tu luyện tới chuẩn thánh viên mãn, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Vô luận là ai, tu luyện tới chuẩn thánh viên mãn, trực tiếp tới tìm ta. Hàn Tuyệt nói khẽ, nghe được đám người kích động. Mộ Dung Khởi, Lệ Diêu, Đại Tán Thiên, Quan Bất Bại đều mất tích, ngay cả vạn giới chiếu ảnh bên trong đều không nhìn thấy, nhất là Mộ Dung Khởi. Đệ tử thân truyền đều biết Hàn Tuyệt không gì sánh được yêu thương Mộ Dung Khởi. Tiểu tử này nếu là xảy ra chuyện, Hàn Tuyệt sẽ không mặc kệ, nguyên nhân chỉ có thể là một cái. Đó chính là Hàn Tuyệt đem bọn hắn ẩn nấp rồi. Hắc Ngục Kê hỏi, chúng ta tư chất có hạn, có lẽ có thể mượn chủ nhân uy phong chứng đạo, tại về sau, khả năng theo không kịp ngài bộ pháp. Nó nói đến tội nghiệp, nhưng cũng là hiện thực. Càng lên cao, người có thể làm bạn Hàn Tuyệt sẽ chỉ càng ngày càng ít. Nếu không có Hàn Tuyệt có thể thúc đẩy sinh trưởng ma thần chi khí, thật đúng là không thể giúp được những này lão đồng bạn. Chỉ có thể để bọn hắn an hưởng cả đời. Tu luyện tới chuẩn thánh viên mãn rồi nói sau. Hàn Tuyệt nói xong, trực tiếp bắt đầu giảng đạo, cực nguyên đại đạo tràn vào các đệ tử thân truyền trong đầu. 10 năm sau, bọn hắn vừa rồi rời đi đạo quán, từng cái dấu trong lòng đối với tương lai ước mơ. Một mảnh cực độ hắc ám lĩnh vực, nổi lơ lửng vô số bạch cốt, tựa như từng mảnh xương trắng tràn ngập. Một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ nổi lơ lửng, ở trên đảo có một đạo hắc ảnh đánh thẳng ngồi tại dưới một gốc cây già. Nhìn kỹ lại, bóng đen chỉ là cả người vòng quanh hắc khí phun trào ở giữa, hắn hiển lộ ra khuôn mặt không gì sánh được xấu xí, rất nhiều độc trùng tại trên mặt hắn nhúc nhích, hắn người khoác áo bào đen, lồng ngực đúng là bạch cốt. Một đạo quang hồng từ bên trên giáng lâm, rơi vào người áo đen trước, nhấc lên sóng gió rung chuyển đảo nhỏ, cây già nhánh cây kịch liệt lay động, nhưng không có lá cây rơi xuống. Người áo đen chậm rãi mở miệng nói, vì sao ngươi luôn luôn động tĩnh như vậy, không cảm thấy nhao nhao? Quang hồng tán đi, một tôn uy vũ thân ảnh hiển lộ ra, hắn làm càn cười to, ha ha ha, chớ chú ma thần, ta không phải nhìn ngươi nơi này quạnh quẽ, để cho ngươi náo nhiệt một chút. Người áo đen này chính là chớ chú ma thần, đã hóa hình. Chớ chú ma thần mở mắt nhìn lại, người tới là một tên người khoác áo bào lớn màu tím đại hán, bên trong mặc giáp lưới, đầu đội tương châu phượng xí quan, đầu vai là hai cái giống như rồng sinh linh đầu lâu, lại như kỳ lân. Chớ chú ma thần bình tĩnh nói, ngươi thế nhưng là đại đạo thần linh, có thể hay không chút nghiêm túc. Trước đó không lâu vừa trấn áp xong cổ hoang, mặc dù để một chút xương cứng chạy trốn, nhưng cũng coi như bình định. Ta nhớ kỹ trước ngươi cùng ta đề cập qua, ngươi chỉ có hai vị cừu địch, một là Hắc Ám Cấm Chủ, hai là Thiên Đạo Hàn Tuyệt. Đại hán mặc tử bào hỏi, dáng tươi cười đi theo thu liễm. Chớ chú ma thần gật đầu. Đại hán mặc tử bào nói, đoạn thời gian trước, Hàn Tuyệt tru sát 14 vị mệnh cùng tuyệt vọng đạo linh, ngươi có thể nghe nói. Chớ chú ma thần lần nữa gật đầu, chỉ là sắc mặt mất tự nhiên, mặt mũi tràn đầy độc trùng cũng đình trệ xuống tới. Kẻ này lai lịch bí ẩn, lại giết thần linh, vi phạm hỗn độn quy tắc. Mấu chốt nhất là hắn phải lớn mạnh thiên đạo, dựa theo thiên đạo phát triển chi thế, ngày sau nhất định cải biến hỗn độn, đây cũng không phải là chuyện tốt, ta dự định diệt thiên đạo, ngươi có thể nguyện xuất thủ. Đến lúc đó, ta để cho ngươi tự tay giết Hàn Tuyệt. Đại hán mặc tử bào khẽ nói. Chớ chú ma thần cao mày nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Trong mắt của hắn hiện lên hận ý. Hận không phải Hàn Tuyệt, là Khổng Tước thần quân. Lăng đầu thanh kia có độc, một mực đuổi theo hắn giết. Nếu không có hắn đạt được trước mắt vị này đại đạo thần linh tương trợ, chỉ sợ còn tại bị đánh. Đại hán mặc tử bào vung tay áo nói, không sao, ta sẽ trước phế đi hắn, kế hoạch này còn phải chủ tính, dù sao thiên đạo đặc thù, nhiều nhất 10 vạn năm, ta sẽ tiến công thiên đạo, đến lúc đó ngươi cùng đi. Chớ chú ma thần do dự một chút, hay là gật đầu, hắn không có lựa chọn nào khác. Đại hán mặc tử bào đưa tay, một bóng người hiện lên ở bên cạnh hắn, chính là huyễn tượng. Đây là lão tử. Quy khư thần cảnh nhất mạch người mạnh nhất, hắn cứu đi thông thiên giáo chủ, ta muốn ngươi nguyền rủa hắn. Đại hán mặc tử bào giới thiệu nói. Chớ chú ma thần nói, lão tử chính là siêu việt đại đạo thánh nhân tồn tại, ta tu vi quá thấp, khả năng không đả thương được hắn. Không có việc gì, ngươi học hắc ám cấm chủ, không gây thương tổn được cũng làm cho hắn tâm phiền, khó mà tu hành. Tốt a. Chớ chú ma thần bất đắc dĩ đáp ứng. Đại hán mặc tử bào nhếch miệng cười nói, ngươi a. Hay là được thật tốt tu luyện, cùng hắc ám cấm chủ so ra kém xa, nói ra đoán chừng không ai tin ngươi là chớ chú ma thần, nào có đại đạo của mình bị người khác đi ở phía trước đạo lý. Chớ chú ma thần nói, ta biết được, ngươi lại muốn nói dậy sao? Ha ha ha, cứ như vậy đi, chờ ta trước giúp ngươi giết Hàn Tuyệt, ngày sau sẽ giúp ngươi bắt được hắc ám cấm chủ, vừa vặn hỗn độn thần minh cũng đang tìm hắc ám cấm chủ, ngươi nếu là có manh mối, tùy thời thông chi ta, đây chính là đại công đức. Minh bạch. Đại hán mặc tử bào đi theo biến mất. Chớ chú ma thần lông mày giãn ra, trong mắt của hắn hiện lên một tia lãnh ý, đi theo nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Tuế nguyệt như thoi đưa, lại là vạn năm đi qua. Hàn Tuyệt tu vi lại có tiến bộ, bất quá khoảng cách đột phá vẫn rất xa xôi. Cái này khiến hắn có loại trực tiếp bế quan trăm vạn năm xúc động. Nếu thật là bế quan trăm vạn năm, hắn cũng như là một giấc mộng. Hàn Tuyệt mở to mắt, theo thói quen xem xét bưu kiện, lại quan trắc tiên giới. Hắn không hy vọng chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên đạo liền sập. Vòng bằng hữu tạm thời không có người vẫn lạc, Hàn Tuyệt hảo hữu đã rất nhiều, nhưng bị hắn thiết trí là đặc biệt chú ý, có thể đi vào vòng bằng hữu người không nhiều. Thiên đạo phát triển cũng rất thuận lợi, thậm chí có chút nhanh, đoán chừng tiếp qua mấy vạn năm, lại đem thêm ra hai vị thánh tịch. Hàn Tuyệt chú ý tới một sự kiện, tam thập tam tầng thiên ngoại nhiều một cỗ tự tại khí tức, đúng là Huyền Đô Thánh Tôn. Hắn vốn là tự tại thánh nhân, tự hạ tu vi mới đi đến thiên đạo, bây giờ theo thiên đạo mạnh lên, hắn rốt cục lại khôi phục tu vi thật sự. Hàn Tuyệt tiếp tục quan trắc thiên đạo. Rất nhanh, hắn lại phát hiện một sự kiện. Thủy Nguyên Hồng Mông quan tài cùng Hỗn Nguyên Bia không thấy. Mặc dù trước đó Thủy Nguyên Hồng Mông cùng Hoàng Tôn Thiên dung hợp, nhưng quan tài cùng Hỗn Nguyên Bia một mực lưu ở ngoài âm gian. Không chỉ là hai món đồ này, Hoàng Tôn Thiên cũng không tại thiên đạo bên trong. Chương 741, 9 vị thánh nhân ma thần. Thủy Nguyên Hồng Mông quan tài cùng Hỗn Nguyên Bia đi đâu? Hàn Tuyệt chỉ có thể vận dụng diễn hóa công năng. Cần khấu trừ 200 tỷ năm. Phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người, chính là Hoàng Tôn Thiên. Hắn không khỏi thở dài một hơi, nhìn như lãng phí, chỉ ít xác định cũng không phải là bị không biết tồn tại cướp đi. Ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Nam tử áo vải trong lòng hiện lên vô tận hối hận. Hắn đi theo đụng phải trọng kích, bất tỉnh đi. Ánh nắng vẩy vào trên mặt, nam tử áo vải cảm giác mặt ngứa một chút, hắn từ từ mở mắt. hắn bỗng nhiên trừng to mắt, một phát cá chép nhảy, trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn cảnh giác nhìn về phía chung quanh, đã không thấy Hàn Tuyệt thân ảnh. Hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình không nhớ ra được lúc trước người kia diện mạo, chẳng lẽ là một giấc mộng. Chờ chút, nam tử áo vải phát hiện trong đầu của chính mình nhiều một cỗ ký ức, đó là một bộ kiếm pháp, Thông Thiên Kiếm Đạo. Không phải là mộng, là thật. Nam tử áo vải sờ lên thân thể của mình, phát hiện chính mình quần áo chỉnh tề, cũng không có thụ thương. Đối phương đến cùng muốn làm gì? Hắn không khỏi hồi ức Thông Thiên Kiếm Đạo, dần dần động dung. Thật là bá đạo kiếm pháp. Không đúng, là kiếm đạo. Ta là gặp được kiếp nạn, hay là gặp được quý nhân? Nam tử áo vải tự lẩm bẩm. Hắn cẩn thận hồi tưởng Hàn Tuyệt hình dáng, đã không nhớ ra được, bất quá thân ảnh mơ hồ kia lại cho hắn một loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Phảng phất trước đây thật lâu, hắn cùng đạo thân ảnh này rất quen. Loại này mơ hồ cảm giác quen thuộc bỗng nhiên gây nên một cỗ bí ý xông lên đầu. Nam tử áo vải lâm vào trong thất hồn lạc phách. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt. Trăm năm đi qua, phân hồn đã du lịch kết thúc, trực tiếp hồn tán, ký ức tất cả đều tràn vào trong óc của hắn. Hắn cũng lâm vào trong cảm khái. Đoạn này du lịch gặp một chút cố nhân. Tuy là cảnh còn người mất, nhưng hồi ức vẫn còn ở đó. Hàn Tuyệt điều chỉnh tâm tính, cười cười, buông lỏng xong, cũng nên tu luyện, thuận tiện tìm kiếm đạo tràng thứ ba. Hàn Tuyệt tâm thần khẽ động. Rất nhanh, Lưu Bị đến đây bái phỏng. Lưu Bị, chính là Hàn Tuyệt luân hồi phân thân, từng đoạt xá đấu chiến thắng Phật nhục thân, bây giờ cũng là chuẩn thánh tu vi. Lúc trước ẩn môn đảo chính là Lưu Bị tiến đến tìm kiếm. Lưu Bị quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt, tất cung tất kính, nhìn như chấn định, trong lòng thì rất bành trướng. Hắn vừa vui mừng, lại hoảng. Vui mừng chính là Hàn Tuyệt còn nhớ rõ hắn, hoảng chính là Hàn Tuyệt chỉ sợ muốn cho hắn bàn giao nhiệm vụ. Hắn kế thừa Hàn Tuyệt tính cách, nhát gan cẩn thận. Bất quá hắn tu vi đã đình trệ thật lâu, hắn cần cơ duyên đột phá. Hàn Tuyệt nhiệm vụ chính là cơ duyên. Hàn Tuyệt mở miệng nói, ta cần ngươi tiến về hỗn độn, tìm kiếm thích hợp đạo tràng vị trí. Việc này không có khả năng cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Ngươi có bằng lòng hay không? Trong khoảng thời gian này dài đằng đẵng, đoán chừng mấy chục vạn năm bên trong đều khó mà tìm tới. Ta sẽ chuyển cho ngươi một thần thông. Nếu là gặp nạn, tùy thời có thể kêu gọi ta. Hỗn độn. Mấy chục vạn năm. Lưu Bị dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn nói không nên lời. Làm sao? Không muốn. Vậy liền được rồi. Hàn Tuyệt gặp Lưu Bị không có phản ứng, có chút thất vọng nói. Lưu Bị lập tức ngẩng đầu lên nói, ta nguyện ý. Hàn Tuyệt hài lòng cười một tiếng, nói, ngươi nhìn cần chuẩn bị cái gì? Lưu Bị lắc đầu nói, không cần chuẩn bị. Hàn Tuyệt lúc này vung tay áo, đem Lưu Bị đưa ra thiên đạo. Hỗn độn mặc dù lớn, nhưng gặp được hỗn nguyên đại la kim tiên hay là rất khó, không đi bước chân đại cơ duyên, chuẩn thánh rất khó bị hỗn nguyên đại la kim tiên để mắt tới. Lưu Bị trên người nhân quả là đấu chiến thắng Phật, không tính được tới hắn là Hàn Tuyệt phân thân, nhiều nhất bị tính tới cùng ẩn môn có quan hệ. Bây giờ ẩn môn tại hỗn độn lịch luyện đệ tử không có ngàn vạn, cũng có 5 triệu, thân phận này không đáng giá được nhắc tới, Hàn Tuyệt địch nhân cũng sẽ không ngốc đến coi là, có thể dùng một tên ẩn môn đệ tử đến uy hiếp hắn. Bất quá Lưu Bị tất nhiên sẽ gặp được một chút long đong, Hàn Tuyệt nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bắt đầu vận dụng diễn hóa công năng, ta nếu là đem khai thiên phủ lần nữa thăng cấp, khai thiên phủ có thể hay không bị ta khống chế. Diệu Duyên Thư không có khả năng nhận chủ, để Hàn Tuyệt đối với cực hạn chí bảo nhiều một tia kiêng kỵ. Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? 10 triệu ức năm. Đây đã là sáng tạo đạo giả giá trị bản thân. Tiếp tục. Có thể, nhưng ở thăng cấp thành công lúc lại bị bàn cổ phát giác được. Hàn Tuyệt nhíu mày. Bàn cổ tạm thời thấy không rõ tu vi, tại Hàn Tuyệt trong lòng thuộc về không thể trêu chọc tồn tại. Được rồi, tạm thời không thăng cấp, dù sao đủ. Hàn Tuyệt lập tức tiến vào mô phỏng thí luyện, cầm trong tay cực hạn đạo bảo khai thiên phủ đại chiến 100 vị ngu kiếm thần thánh. Đổ sát. Sảng khoái. Lại đến. 200 tôn, vẫn là có thể đổ sát. 300 tôn, cố hết sức, miễn cưỡng có thể thắng. 400 tôn, bị huyết ngược, nhưng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. 500 tôn, mẹ, gánh không được 10 hơi. Hàn Tuyệt rời khỏi mô phỏng thí luyện, trong lòng vẫn là rất tự tin. 50, 0 năm qua đi, thời gian ma thần, xuyên toa ma thần, mê vụ ma thần tuần tự chứng đạo. Đạo tràng thứ 2 trừ Đổng Trác, đã có 9 vị thánh nhân ma thần. Ở chỗ này, không có thiên đạo hạn chế, đám ma thần lại đi đều là lấy lực chứng đạo chi lộ, cho nên không có thánh vị hạn chế. Đạo tràng linh khí cũng vô cùng dồi dào, nội bộ không gian bao la, đầy đủ bọn hắn sinh tồn. Hàn Tuyệt rất hài lòng, có lẽ ma thần quân đoàn muốn ngàn vạn năm sau mới có thể hiển thần uy, nhưng ít ra bọn hắn tại tiến bộ. Cùng Lệ Diêu tùy tiện hàn huyên hai câu, Hàn Tuyệt liền trở lại chủ đạo tràng, đi theo nhảy đến tam thập tam tầng thiên, tiến vào Càn Khôn Điện. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, Huyền Đô Thánh Tôn lập tức truyền âm cho còn tại thiên đạo các thánh nhân. Rất nhanh, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Vô Pháp Thiên Tôn, Cầu Tây Lai, Phương Lương, Tấn Thần, Từ Đố Đạo, Tô Kỳ, Lý Thái Cổ đến. Chư Thánh xếp thành một hàng tọa hạ, đối mặt bình khởi bình tọa Hàn Tuyệt, Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn cười vì Hàn Tuyệt giới thiệu Lý Thái Cổ, rất hiển nhiên, hắn đối với Lý Thái Cổ rất hài lòng. Vãn bối Lý Thái Cổ, gặp qua thần uy thiên thánh. Lý Thái Cổ cung kính nói, cũng không có cùng trước đó Từ Đố Đạo một dạng trực tiếp cửu thị Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười gật đầu, nói, hảo hảo tu luyện, ngày sau thủ hộ thiên đạo, như tu hành gặp được khó xử, cũng có thể tới tìm ta, đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần. Lý Thái Cổ đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Lý Thái Cổ vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt, thần sắc có chút kích động. Lúc trước hắn kéo căng lấy, trên thực tế hắn rất sùng bái Hàn Tuyệt. Hắn chứng đạo trước đó chính là uy chấn tiên giới thiên kiêu, nhưng ở thời đại thiên kiêu kia có một người nhìn xuống tất cả thiên kiêu. Đó chính là công đức vô lượng thần uy thiên thánh. 30. Không trăm tuổi chứng đạo, từ xưa đến nay, không người có thể so. Luận công tích, thần uy thiên thánh mấy lần cứu vớt thiên đạo, nếu không có thần uy thiên thánh, thiên đạo đã sớm hết rồi. Không thể không nói, các thánh nhân làm rất tốt, đem Hàn Tuyệt uy vọng đóng gói đến cực cao, cái này mông ngựa cũng làm cho Hàn Tuyệt rất được lợi. Thánh nhân khác cũng cười gật đầu. Chỉ có Nam Cực Thiên Tôn, Tiêu Đại Đế có chút khó chịu, bất quá rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Từ Đố Đạo cảm thấy hổ thẹn, cùng người ta so, hắn lúc trước xác thực lỗ mãng rồi, bất quá cũng coi như đánh bậy đánh bạ, bây giờ ôm vào Hàn Tuyệt đùi, hắn rất hài lòng, cũng rất may mắn. Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, lần này thánh nhân trao đổi, chỉ cần nhằm vào một sự kiện, thiên đạo nguy cơ lại tới. Hôm nay còn có thể canh 5 sao. Chương 742, vì thiên đạo mà chiến, dù chết không hối. Có một vị tên là Thần Bào Đạo Nhân Đại Đạo Thần Linh tuyên bố thiên đạo phát triển chi thế, sẽ áp bách hỗn độn thiên địa khác, chủng tộc cùng đại đạo thánh nhân đạo thống, cố ý chế tạo thiên đạo nguy hại luận, việc này cũng không phải điểm tốt. Huyền Đô Thánh Tôn trầm ngâm nói, mặc dù chúng ta đã được đến quy khư thần cảnh duy trì, nhưng quy khư thần cảnh, thiên đạo cộng lại, cũng chỉ là hỗn độn một góc của băng sơn, hỗn độn vô biên vô hạn, nhìn như tịch liêu, ai cũng không rõ ràng chỗ tối giấu bao nhiêu tồn tại cổ lão cùng chủng tộc. Mệnh xuất hiện, liền hướng chúng ta đã chứng minh hỗn độn lớn bao nhiêu, mà lại hỗn độn thiên lộ càng ngày càng dài, chi nhánh càng ngày càng nhiều, chúng ta hiểu rõ đến thiên địa cũng càng ngày càng nhiều, mặc dù cũng không bằng thiên đạo, quy khư thần cảnh, nhưng ít ra tồn tại, mà lại có đại năng tọa chấn. Chư thánh đều là nhíu mày, vừa nghỉ ngơi 300 năm, thiên đạo lại phải đứng trước nguy cơ. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt thần sắc bình tĩnh về sau, nội tâm bất an không còn sót lại chút gì. Bao quát tân thánh Lý Thái Cổ. Không hổ là thần uy thiên thánh, xử sự không sợ hãi, gặp nguy không loạn. Lý Thái Cổ yên lặng nghĩ đến. Cầu Tây Lai hỏi, vị này Thần Bào Đạo Nhân đản sinh tại thiên đạo. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói, cũng không phải, chân chính đản sinh tại thiên đạo đại năng rất ít, cơ hồ đều tập trung ở quy khư thần cảnh, bàn cổ cự thần thời kỳ. Ma thần vẫn lạc rất nhiều, nhưng trừ 3.000 ma thần, kỳ thật còn có mặt khác tồn tại, chỉ là cùng 3.000 ma thần không so được, mà lại 3.000 ma thần cũng không phải là toàn bộ ngã xuống. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn cũng tại khai chi tán diệp. Vô Pháp Thiên Tôn nói, không sai, Thần Bào Đạo Nhân ta cũng từng nghe nói, xem như cổ lão đại đạo thần linh một trong, đại đạo thần linh cũng chia cấp độ, đại đạo thần linh mới đều tương đối là ít nổi danh, nhưng Thần Bào Đạo Nhân, Tuyệt Vọng Đạo Linh thuộc về cổ lão cấp độ. Vì củng cố địa vị của mình, quyền lực, thường cách một đoạn tuế nguyệt đều sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu, uy chấn hỗn độn, Tuyệt Vọng Đạo Linh vừa vẫn lạc, đại đạo thần linh uy vọng nhận hao tổn, Thần Bào Đạo Nhân muốn cầm thiên đạo tái tạo uy vọng, đây chỉ là một tín hiệu, hắn tất nhiên sẽ tập kích thiên đạo. Chư thánh chân mày nhíu chặt hơn, bầu không khí có chút kiềm chế. Lý Thái Cổ khẽ nói, sợ cái gì? Chúng ta nhiều như vậy thánh nhân, đại đạo thần linh tới giết là được. Thành tựu thánh nhân về sau, hắn tại thiên đạo bên trong bất tử bất diệt, cho nên có chút bành trướng. Dù sao hắn căn bản không có được chứng kiến đại đạo thần linh, thậm chí chưa từng cùng tự tại thánh nhân giao thủ. Huyền Đô Thánh Tôn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không được hồ ngôn loạn ngữ, đại đạo thần linh há lại dễ giết như vậy. Từ xưa đến nay, vẫn lạc. Còn chưa có nói xong, Huyền Đô Thánh Tôn liền dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ tới Tuyệt Vọng Đạo Linh chính là chết trong tay Hàn Tuyệt. Hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, các ngươi nói tiếp. Hướng tân thánh giới thiệu một chút đại đạo thần linh cũng là chuyện tốt, thiên đạo thánh nhân không thể chỉ là uốn tại trong thiên đạo tu luyện, còn phải tăng lên kiến thức. Huyền Đô Thánh Tôn tiếp lấy lời nói vừa rồi nói tiếp, giới thiệu đại đạo thần linh, đại đạo thánh nhân cường đại. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi, ta có thể miểu sát thần bào đạo nhân sao? Cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Không có khả năng. Hàn Tuyệt trong lòng lắc một cái. Không có khả năng. Ta có thể giết hắn sao? Có thể. Lần này không có khấu trừ tuổi thọ, dù sao hai vấn đề đều dính đến thần pháo đạo nhân thực lực. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Bất quá không có khả năng miểu sát hay là có phong hiểm. Ta nếu là tru sát thần bào đạo nhân, sẽ chọc cho đến hỗn độn thần minh lửa giận sao? Dù sao thần bào đạo nhân lấy là, giữ gìn hỗn độn trật tự làm tên đầu đến làm việc. Cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Sẽ không. Hàn Tuyệt triệt để buông lỏng. Có ý tứ a. Những này đại đạo thần linh tất cả đều dắt hỗn độn thần minh cờ xí, kết quả hỗn độn thần minh cũng không thèm để ý bọn hắn. Vô Pháp Thiên Tôn nói, kỳ thật nếu là có thể vượt qua lần kiếp nạn này, thiên đạo liền thật muốn nhất phi trùng thiên, dù sao liên chạm hai vị đại đạo thần linh, ai còn dám trêu chọc. Tại thiên đạo vẫn còn cái thứ tư lượng kiếp lúc, hỗn độn một bên khác có một phương cùng loại thiên đạo thiên địa, không gì sánh được cường thịnh, rước lấy đại đạo thần linh kiêng kỵ, mặc dù khi đó đại đạo thần linh không có bây giờ mạnh mẽ như vậy, nhưng vùng thế giới kia gánh vác đại đạo thần linh hai lần tiến công, triệt để tại hỗn độn đứng vững bước chân. Tô Kỳ nhịn không được hỏi, vậy bọn hắn hiện tại chẳng phải là so thiên đạo mạnh? Vô Pháp Thiên Tôn liếc mắt nhìn hắn, nói khẽ, không có, đạo tổ đem nó hủy diệt. Chư Thánh trầm mặc. Hàn Tuyệt trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Đạo tổ bá đạo như vậy. Vô Pháp Thiên Tôn nói, đạo tổ cho là vùng thế giới kia sinh linh quá dễ giết, đứng vững bước chân về sau, thường xuyên tàn sát mặt khác hỗn độn thiên địa, sự thật cũng như vậy. Diệt vùng thiên địa kia về sau, đạo tổ thu được đại đạo công đức, nhất cử từ hợp đạo bên trong nhảy ra, thành tựu đại đạo thánh nhân. Truyền thuyết này tại hỗn độn quá xa xưa, đã không linh lại tuyên dương, ta cũng là từ một vị cổ lão tiền bối trong miệng biết được. Nghe chút có đại đạo công đức, chư thánh thần sắc buông lỏng. Trong lòng bọn họ, đạo tổ là nhân từ. Hàn đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi, thánh nhân khác cũng là như thế. Chân chính có hy vọng đối phó đại đạo thần linh thánh nhân chỉ có Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói, ăn ngay nói thật, ta không có nắm chắc, bất quá nếu là thiên đạo gặp nạn, nhất định phải chiến, cho dù chúng ta vượt qua lần kiếp nạn này, ngày khác nhất định sẽ có tồn tại càng cường đại hơn uy hiếp thiên đạo, chúng ta nhất định phải có bảo vệ thiên đạo quyết tâm, phần này quyết tâm cũng muốn truyền lại cho chúng sinh. Vì thiên đạo mà chiến, là em bảo vệ quê quán, dù chết không hối. Chư Thánh bị cảm nhiễm đến, nhao nhao đồng ý. Huyền Đô Thánh Tôn cảm khái nói, vì thiên đạo mà chiến, dù chết không hối, tốt. Lời ấy nhất định phải truyền lại cho tiên giới, chư thiên vạn giới. Cái này sẽ là thiên đạo tu hành đại nghĩa. Các thánh nhân đều là kính nể nhìn về phía Hàn Tuyệt, nhất là Lý Thái Cổ, không còn lúc bắt đầu thấy lãnh ngạo. Hàn Tuyệt âm thầm hổ thẹn, ta chỉ là hy vọng các ngươi càng bán mạng, nếu như thiên đạo thật đến vong, ta khả năng cái thứ nhất chạy trốn. Sau nửa canh giờ, chư thánh rời đi, bọn hắn muốn đi chuẩn bị thiên đạo bảo vệ chiến. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán, hắn không có tiếp tục tu luyện, mà là quan trắc tiên giới. Hắn phát hiện Ngộ Đạo Kiếm, Long Hạo, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Hàn Ngọc bọn người không tại tiên giới. Đủ để thấy hỗn độn đối với người tu hành lực hấp dẫn. Hàn Tuyệt bấm ngón tay suy tính Ngộ Đạo Kiếm, từ khi nha đầu này sau khi rời khỏi đây liền không có trở lại, về sau bị Đồ Linh Nhi, Lệ Diêu vứt nồi, trở thành Thánh Mẫu Giáo giáo chủ. Đã nhiều năm như vậy, tất nhiên tưởng như hai người. Hả? Hàn Tuyệt bỗng nhiên tính tới Ngộ Đạo Kiếm bản thân bị trọng thương, đang núp ở một mảnh lĩnh vực thần bí bên trong. Ngược dòng tìm hiểu nhân quả, nàng cùng trong giáo đệ tử đã bị đuổi giết mấy trăm năm. Hàn Tuyệt thuận tiện tính toán một cái người truy sát các nàng là ai. Nếu như tu vi chênh lệch không lớn, hắn liền lười nhác quản. Hàn Tuyệt híp mắt. Thánh nhân sai sử. Không phải thiên đạo thánh nhân, mà là hỗn độn thánh nhân. Hắn tiếp tục suy tính, tu vi so với hắn thấp tồn tại, chỉ cần không có đặc thù chí bảo, hắn không cần hệ thống diễn hóa công năng cũng có thể tính tới. Hắn phát hiện vị này hỗn độn thánh nhân không chỉ là nhằm vào Thánh Mẫu giáo, cũng tại nhằm vào thiên đạo mặt khác khí vận giáo phái, điều động nó dưới gối đệ tử chia ra mấy chục đường, tiễu sát thiên đạo khí vận giáo phái đệ tử. Canh, mặc dù trễ nhưng đến. Chương 743, thiên đạo sụp đổ. Sâu kiến cũng dám dung chuyển thiên đạo. Hàn Tuyệt khịt mũi coi thường, một tên thánh nhân liền dám tính toán thiên đạo, hoàn toàn là muốn chết. Hắn lập tức báo mộng cho Chu Phàm. Đem tên này thánh nhân hình tượng, nhân quả truyền cho Chu Phàm, để Chu Phàm tiến đến tru sát. Hàn Tuyệt cũng có thể giết đối phương, chỉ là không cần thiết. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, đại nhân có thể cùng tiểu hài so đo. Chu Phàm lúc này đáp ứng việc này, hắn rất hưng phấn, Hàn Tuyệt rất ít phân phó hắn làm việc, hắn tự nhiên muốn chứng minh một chút. Chợt, Hàn Tuyệt báo mộng cho Ngộ Đạo Kiếm. Trước đó, hắn đã tính qua ngộ đạo kiếm, tạm thời không có nguy cơ, đang núp ở một chỗ tĩnh dưỡng. Trước đó kém chút hại chết Chu Phàm, để Hàn Tuyệt băn khoăn, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Mộng cảnh là phù tang thụ dưới. Bây giờ ngộ đạo kiếm không còn giống như là năm đó đơn thuần lãnh diễm thiếu nữ, cùng đã từng Thái Tố Thiên rất giống, khí chất tuyệt hảo, tiếu nhan băng lãnh, khí độ càng là bất phàm, rất có cường giả phong phạm, mặc dù không có mở mắt, cũng làm cho người cảm giác nàng núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không thay đổi. Ngộ đạo kiếm mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt sau nàng không khỏi sừng sốt. Nàng trừng mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với ngộ đạo kiếm, đối với những cái kia ở bên ngoài các đệ tử mà nói, thời gian cũng không nhanh, cùng lần trước gặp nhau, đã là Thương Hải Tăng Điền. Ngộ đạo kiếm liền vội vàng hành lễ, nói, chủ nhân. Ở trước mặt Hàn Tuyệt, nàng không còn thánh mẫu giáo giáo chủ uy nghiêm, tựa như một tên thụ sủng nhược kinh tiểu đồ nhi. Hàn Tuyệt nói, gặp được nguy hiểm, vì sao không cầu viện? Trừ ta, ngươi còn có thể thông qua vạn giới chiếu ảnh xin giúp đỡ, tội gì liều chết? Ngộ đạo kiếm trong lòng hổ thẹn, cũng tràn ngập cảm động, nàng còn tưởng rằng Hàn Tuyệt đã sớm quên nàng. Nàng hồi đáp, ta cảm thấy ta còn có thể chịu đựng được, dù sao những người khác phát triển được rất tốt, Chu Phàm sáng lập đại đạo chi tháp, chính là dựa vào hắn chính mình. Hạo Nhi độc trưởng long tộc, Tô Kỳ càng là chấp trưởng âm gian luân hồi, ta. Hàn Tuyệt khẽ nói, nếu không có ta cứu Chu Phàm, hắn há có thể đạt được đại đạo chi tháp. Về phần Long Hạo, Tô Kỳ, nếu không có ta chỗ dựa, há có thể sống đến hôm nay. Ngươi phải hiểu được thế lực tồn tại tác dụng là cái gì, đó chính là hai bên cùng ủng hộ. Hôm nay ngươi không có ý tứ tìm bọn hắn bởi vì không có trợ giúp qua ngươi, xảy ra chuyện cũng không tiện tìm ngươi, cái kia tình đồng môn ở đâu. Chỉ là vì cùng hưởng sung sướng, lẫn nhau ganh đua so sánh, mà không phải giúp đỡ lẫn nhau vượt qua gian nan hiểm trở. Ngộ đạo kiếm hổ thẹn không gì sánh được, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng cũng bị đề tỉnh. Mình quả thật có chút hẹp hòi. Bởi vì nàng để ý ra mặt, dẫn đến bao nhiêu đệ tử chết thảm. Ngộ đạo kiếm khống chế không nổi cảm xúc, quỳ trên mặt đất, cái trán cùng mặt đất kề nhau, nức nở nói, xin chủ nhân mau cứu thánh mẫu giáo. Hàn Tuyệt khẽ nói, ta đã dặn dò Chu Phàm. Thật nếu là gặp được không thể địch lại địch nhân, có thể thi triển thỉnh thần thuật. Nếu là mệt mỏi, tùy thời trở về, thánh mẫu giáo có thể truyền cho đệ tử, chỉ cần ngươi muốn dỡ xuống. Mộng cảnh đi theo phá toái. Ngộ đạo kiếm bỗng nhiên tỉnh lại, trước mắt là các nàng ẩn núp địa động, tia sáng lờ mờ, có mấy trăm danh nữ đệ tử đang tĩnh tọa dưỡng thương. Bên cạnh một tên nữ đệ tử khẩn trương hỏi, giáo chủ, ngài thế nào? Ngộ đạo kiếm lấy lại tinh thần mà đến, liếc nhìn các đệ tử, ánh mắt trở nên kiên nghị. Nàng ôn nhu cười nói, không có gì, tiếp xuống chúng ta sẽ không lại chịu khổ, là vi sư trước đó lâm vào nhỏ hẹp bên trong, nguy cơ trước mắt kỳ thật tính không được cái gì. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, đều có chút lo lắng. Giáo chủ có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Kết thúc báo mộng về sau, Hàn Tuyệt liền tiếp theo đầu nhập trong tu hành. Hắn thấy, thần bào đạo nhân không phải là thiên đạo vị cuối cùng địch nhân. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mạnh lên. Thiên đạo cũng không thể trở thành vô pháp thiên tôn trong miệng mảnh kia thiên địa cổ lão, bị đạo tổ đơn soát. Cứ như vậy, thời gian mỗi năm đi qua. Không đến 8.000 năm, đại đạo chi tháp thanh danh truyền khắp tiên giới, bởi vì được sự giúp đỡ của đại đạo chi tháp, hỗn độn thiên lộ phụ cận trở nên càng thêm an toàn. Trước kia truy sát thiên đạo khí vận giáo phái vị thánh nhân kia bị Chu Phàm trấn áp, tại đại đạo chi tháp bên trong. Chu Phàm trở thành thiên đạo ảnh hưởng, nó qua lại cũng bị móc ra. Hắn cũng là thiên kiêu. Bây giờ không đến 400, không trăm tuổi, đã có thể chiến thắng thánh nhân. Hơn nữa, còn là thần uy thiên thánh đệ tử. Bởi vì Chu Phàm, thần uy thiên thánh lần nữa trở thành chúng sinh trà dư tử hậu, tu luyện sau khi đề tài câu chuyện. Cùng lúc đó, thánh nhân giáo phái cũng đang hành động, đem Hàn Tuyệt trước đó nói lên vì thiên đạo mà chiến. Dù chết không hối tinh thần truyền lại cho chúng sinh, vì gia tăng hiệu quả, đệ tử của bọn hắn đang giảng đạo lúc còn cố ý giảng thuật thần uy thiên thánh trước đó. Bảo vệ thiên đạo truyền thuyết thần thoại, nghe được người tu hành nhiệt huyết sôi trào. Tại thời gian tích lũy xuống, cỗ này lý niệm bắt đầu thịnh hành. Tiên giới biên giới hỗn độn thành đều là xuất hiện đại lượng người tu hành, trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền ngay cả hỗn độn thiên lộ cũng có đại lượng người tu hành trấn thủ, thiên đạo đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thần bào đạo nhân đột kích. Bất chi bất giác, 36,000 năm đi qua. Các thánh nhân vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, nhưng chúng sinh cũng không hiểu biết, đều có các phấn khích cùng giang hồ. Đây là một mảnh tuyệt đối không gian hắc ám lĩnh vực, không có bất kỳ sự tình gì vật tồn tại. Bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện, cái tay này cánh tay cùng bàn tay tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng ở mảnh hắc ám này lộ ra đến cực kỳ lóa mắt. Thần bí chi thủ lật ra, hướng xuống nhấn một cái, trong lòng bàn tay rơi xuống một giọt nước. Giọt nước này hướng xuống rơi đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, xuyên qua hắc ám vô tận. Không biết đi qua bao lâu, phía dưới xuất hiện sáng ngời. Từ trên nhìn xuống đi, đó là một tầng mây, hướng xuống tầng mây càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, tại tầng mây phụ cận tụ tập vô số ngôi sao, bốn phương tám hướng còn có xây rất nhiều thành trì, trong đó một đầu con đường ánh sáng càng là kết nối sâu trong bóng tối, trông không đến cuối cùng. Thiên đạo. Giọt nước này cấp tốc rơi vào thiên đạo đỉnh, tam thập tam tầng thiên ngoại. Một tầng lực lượng vô hình ngăn trở giọt nước này, nước bắn về sau, lực lượng vô hình đi theo phá toái, tựa như bột thủy tinh nát, không gian xuất hiện hợp quy tắc chiết điệt giao thoa cảm giác. Giọt nước kia nước bắn đằng sau hóa thành vô số nhỏ bé giọt nước, tiếp tục hướng xuống rơi xuống, mỗi một giọt nước nhỏ cấp tốc kéo dài, tựa như từng thanh trường mâu, mũi nhọn chiết xạ lãnh quang. Cơ hồ là đồng thời, chư thánh nhao nhao xuất hiện tại riêng phần mình đạo tràng trên mái hiên, ngửa đầu nhìn lại. Đây trời vũ tiễn xuyên thấu hư không mây mù, rơi hướng tiên giới, lít nha lít nhít, cực kỳ tráng quan, giống như thiên đạo sụp đổ. Không tốt. Thiên đạo chi lực phá toái. Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm truyền khắp chư thánh trong tai, cả kinh chư thánh sắc mặt đại biến. Chỉ gặp Huyền Đô Thánh Tôn huy động phất trần lông trắng hóa thành như đại dương to lớn, muốn đem đầy trời vũ tiễn cuốn đi, kết quả bị nhiều vô số kể vũ tiễn xé nát phất trần lông trắng, tiếp tục hướng xuống rơi, thế không thể đỡ. Chư thánh nhao nhao thi pháp, muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn pháp lực căn bản ngăn không được, trong chớp mắt, từng cái tất cả đều bị vũ tiễn xuyên thủng, mắt thường chôn vùi, bao quát Huyền Đô Thánh Tôn ở bên trong. Hoàn toàn ngăn không được. Tam thập tam tầng thiên ngoại hết thảy đạo tràng, kiến trúc tất cả đều chôn vùi. Bàng bạc vũ tiễn xuyên thủng biển mây, hướng phía dưới tiếp tục quét sạch, rất có đem toàn bộ thiên đạo oanh thân bá đạo tư thế. Chương 744, trật tự thánh mẫu. Trong đạo quan, Hàn Tuyệt vẫn còn trong tu luyện. Hắn bỗng nhiên mở mắt, bỗng nhiên dương mắt nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy tam thập tam tầng thiên bị đếm không hết vũ tiễn đánh xuyên, tầng trời 32 sắp gặp nạn. Tầng trời này thế nhưng là có Thái Dương chủ tinh, Thái Âm chủ tinh, nếu là đi theo hủy diệt, vậy thiên đạo thật muốn nguyên khí đại thương. Hắn rõ ràng cảm giác được thiên đạo chi lực phá toái, nói cách khác, hiện tại hỗn độn thánh nhân cũng có thể cưỡng ép nhập thiên đạo. Hàn Tuyệt lập tức hiện thân tại tầng trời 32, từng tôn ma thần pháp tướng xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, tất cả đều dung nhập trong đó một tôn ma thần thể nội, chính là Hỏa Chi Ma Thần. Hỏa Chi Ma Thần giống giận một quyền đánh tới, vô biên liệt diễm đi theo thăng thiên mà đi, thế không thể đỡ. Đầy trời vũ tiễn đụng vào vô biên liệt diễm, trong nháy mắt bốc hơi. Uy áp kinh khủng dung chuyển tầng trời 32, biển mây kịch liệt bốc lên, hướng xuống trời cũng là như vậy. Tiên giới chúng sinh cũng nghe được Hỏa Chi Ma Thần gào thét, dọa đến cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời biến thành màu đỏ, biển mây bốc lên như thiên biến, uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ tiên giới. Chúng sinh xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được như vậy thiên tượng. Uy áp đáng sợ làm cho chúng sinh bất an, sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Chúng sinh chớ hoảng, như vậy thiên tượng chính là thần uy thiên thánh chống cự xâm lấn lực lượng. Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm vang lên. Thiên đạo chỉ là tầng cao nhất bị đánh xuyên một lỗ hổng, cũng không phải là triệt để tiêu vong, cho nên các thánh nhân cấp tốc phục sinh. Thần uy thiên thánh bốn chữ vừa ra, chúng sinh trong nháy mắt an tâm. Gần 100 năm qua, tại các thánh nhân thôi thúc dưới, thần uy thiên thánh đã trở thành chúng sinh trong lòng đánh đâu thắng đó thần. Luận công tích, thậm chí so bàn cổ còn cao, phàm giới thậm chí thường xuyên có thần uy thiên thánh cùng bàn cổ ai mạnh hơn, ai đối với thiên đạo càng có công hơn cực khổ tranh luận, nhìn mãi quen mắt. Phàm nhân yêu nhất tranh luận những sự tình này. Tầng trời 32, sóng lửa tiêu tán, đầy trời vũ tiễn đã không còn tồn tại. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường phụ cận, cũng không có phát hiện cường giả. Hắn cấp tốc nhảy về đạo quan bên trong. Ta muốn biết vừa rồi cử động lần này là người phương nào cách làm. Cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Hàn Tuyệt trong lòng trầm xuống. Phần này giá trị bản thân tuyệt đối là đại đạo chí thượng. Tiếp tục. Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người, đó là một tên dáng người thướt tha nữ tử, trên thân lóng lánh quang mang, thần bí mà quỷ dị. Trật tự thánh mẫu, đại đạo chí thượng cảnh hậu kỳ, đại đạo thần linh. Quả nhiên. Hàn Tuyệt trong lòng trầm xuống, tồn tại bực này tập kích bất ngờ thiên đạo, hắn có thể ngăn cản không nổi. Trật tự thánh mẫu vì sao tập kích thiên đạo? Cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Hàn Tuyệt đi theo tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng. Lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt đi vào một mảnh phía dưới thiên khung xanh thẳm, phía dưới là vô biên đại dương mênh mông, trông không đến lục địa, tại đường chân trời cuối cùng có một tôn thân ảnh vĩ ngạn, chỉ có nửa người trên nổi lên mặt nước, đỉnh đầu kiêu dương, cao nữa là lập biển, như là sáng thế thần minh. Trật tự thánh mẫu. Tại trật tự thánh mẫu trước có một bóng người, chính là thần bào đạo nhân. Thần Bào đạo nhân đại bào cổ động, cười nói, Thánh mẫu, ngài nhưng phải giúp ta phá thiên đạo, ta là vì giữ gìn hỗn độn trật tự, giúp tuyệt vọng đạo linh báo thù. Trật tự Thánh mẫu thanh âm đi theo vang lên, không gì sánh được trang nghiêm, thiên đạo chính là bản cổ, đạo tổ đỉnh lực đến đỡ đại nhân quả, ta khuyên ngươi làm đại đạo thần linh, không cần tranh nhân quả này. Thần Bào đạo nhân nói, ta cũng không phải là muốn hủy thiên đạo, chỉ là diệt nó thánh nhân, để thiên đạo khôi phục dĩ vãng trật tự. Năm đó đạo tổ thế nhưng là cùng chúng ta đại đạo thần linh hứa hẹn qua, không được để thiên đạo qua mạnh, nguy hại hỗn độn, bây giờ đạo tổ biến mất, thiên đạo người chấp trưởng vi phạm, nhất định phải giáo huấn. Thánh mẫu, ngài chỉ cần giúp ta phá thiên đạo chi lực, còn lại giao cho ta, việc này ta cũng sẽ không lan truyền ra ngoài, cùng ngài không quan hệ. Trật tự Thánh mẫu trầm mặc. Thần Bào đạo nhân nói, coi như là một lần cuối cùng giúp ta, về sau tuyệt không quấy rầy ngài tu hành. Trật tự Thánh mẫu nói, trong thiên đạo cất giấu một vị rất mạnh đại đạo thánh nhân, nếu là ngươi gặp được nguy cơ sinh tử, ta cũng sẽ không ra tay. Ha ha, yên tâm đi, ta đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ừm, diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt, lông mày vẫn nhăn lại, ta muốn biết ta nếu là giết Thần Bào đạo nhân, Trật tự Thánh mẫu sẽ ra tay sao? Cần khấu trừ 500 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục? Sẽ không? Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Nếu thật là đối đầu Trật tự Thánh mẫu, hắn còn không bằng trực tiếp chạy trốn. Không thể không nói, những này siêu thoát hạng người đại năng hay là có nguyên tắc. Thần Bào đạo nhân tiếp xuống đối với thiên đạo tập kích, ta nếu là xuất thủ, ta sẽ chết sao? Cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Chỉ có một khả năng nhỏ nhoi. Cái nào một tia? Không hoàn thủ. Hàn Tuyệt thầm mắng, hệ thống đang giễu cợt hắn. Hắn đứng dậy theo, đi vào tam thập tam tầng thiên ngoại. Giờ phút này, chư thánh ngay tại chữa trị thiên đạo đỉnh chóp, đem thiên đạo khí vận tràn vào đỉnh điểm, Hàn Tuyệt không phải thiên đạo thánh nhân, không cách nào nhúng tay. Hắn đi vào Huyền Đô Thánh Tôn hỏi, cần bao lâu? Huyền Đô Thánh Tôn sắc mặt nghiêm túc, nói, chỉ ít ngàn năm. Ngàn năm? Hàn Tuyệt nhíu mày, nghiêm trọng như vậy. Ngàn năm bên trong khả năng không chỉ Thần Bào đạo nhân đột kích. Hàn Tuyệt không thể không đem hư hồn đại thánh từ trong Bách Nhạc Tiên Xuyên chuyển đi ra. Phân phó nói, về sau ngươi cứ đợi ở chỗ này, thủ hộ thiên đạo, cho đến thiên đạo khôi phục. Hư hồn đại thánh đã khôi phục như cũ bộ dáng, không phục mệnh hắc khí hình tượng. Tuân mệnh. Hư hồn đại thánh ôm quyền nói, tư thái cung kính. Hàn Tuyệt đi theo biến mất tại nguyên chỗ. Chư thánh nhìn về phía hư hồn đại thánh, đều là kinh ngạc, người này là ai? Đến từ hỗn độn vô pháp thiên tôn bỗng nhiên trừng to mắt, nói, ngươi là hư hồn đại thánh. Ngươi không phải là bị trấn áp tại hỗn độn biên giới. Hư hồn đại thánh liếc mắt nhìn hắn, nói, quá khứ cũng đừng có sách. Vô pháp thiên tôn bị hù dọa, tự biết thất ngôn, liền vội vàng gật đầu. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, có hư hồn đại thánh tại, thiên đạo thì càng an toàn. Sau đó, hắn truyền âm nói cho thánh nhân khác. Biết được hư hồn đại thánh chính là đại đạo thánh nhân, chư thánh đều rất hưng phấn. Đồng thời bọn hắn rất ngạc nhiên Hàn Tuyệt là thế nào hàng phục hư hồn đại thánh. Hàn Tuyệt không phải một mực đợi tại trong thiên đạo sao? Lý Thái Cổ nhìn chằm chằm hư hồn đại thánh, trong lòng nổi lên một cái ý nghĩ to gan. Hắn muốn theo hư hồn đại thánh luận bàn một chút, tìm hiểu một chút đại đạo thánh nhân thực lực. Có Hàn Tuyệt tại, hư hồn đại thánh hẳn là sẽ không giết hắn, có thể lễ tiết tính luận bàn. Bất quá lập tức khẳng định không được, trước được giữ gìn tốt thiên đạo. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt vì nghênh đón tiếp xuống chiến tranh, hắn lần nữa tiến vào trong mô phỏng thí luyện. Trong thời gian ngắn, hắn không cách nào đột phá, chỉ có thể tăng cường năng lực thực chiến. Hắn đem trong mô phỏng thí luyện tất cả thánh nhân trở lên tồn tại tất cả đều để vào một trận trong mô phỏng thí luyện, một mình hắn đơn đấu toàn bộ người. Một đối một đã không có khả năng thỏa mãn Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cần áp lực. Chỉ cần áp lực mới có thể để cho người trở nên càng mạnh. Trận đầu mô phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt vẫn bại. Mô phỏng thí luyện không giống với hiện thực, đối thủ sẽ không nói nhảm, trực tiếp đánh, lại thêm cao thấp không đều thủ đoạn, Hàn Tuyệt rất khó chống đỡ. Cái này so 100 vị tỷ thiên lão tổ còn muốn ra sức. Dù sao 100 vị tỷ thiên lão tổ đều là thủ đoạn giống nhau, hắn hiện tại đối mặt chính là khác biệt địch nhân, khác biệt đại đạo chi lực cùng thủ đoạn. Tiếp tục, chương 745, Thần Bào đạo nhân thủ đoạn. Hắc ám cấm khu, từng mảnh lá vàng nhanh chóng phất phới, nhìn kỹ lại, mỗi một phiến lá vàng bên trên vậy mà gánh chịu lấy nhiều vô số kể sinh linh, các loại hình tượng, tư thái đều có, hình thể cũng lớn nhỏ không đều. Dạng này lá vàng nói ít cũng có hơn vạn số lượng. Vạn mảnh lá vàng đằng sau, có một tôn thân ảnh vĩ ngạn ngay tại tiến lên, ở trước mặt hắn, những lá vàng này còn không bằng cát sỏi lớn. Chính là Thần Bào đạo nhân. Thần Bào đạo nhân mắt nhìn phía trước, dạo bước tiến lên. Trên đầu vai của hắn đứng đấy hai bóng người, trong đó một vị chính là Trớ Chú Ma Thần. một vị khác là một nữ tử, hạ thân như khói, thân trên hất lên áo giáp, đầu lộ ra rất nhỏ, nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt âm lệ, xem toàn thể đứng lên dở dở ương ương, lại có lộ ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chớ chú ma thần nhịn không được hỏi, thần linh, ngươi xác định chuyến này 10 phần chắc chín. Cái kia Hàn Tuyệt cũng không thể khinh thường, cùng cảnh giới gần như vô địch. Bên cạnh nữ tử che miệng cười nói, uổng cho ngươi hay là hỗn độn ma thần, liền ngươi dạng này, vĩnh thế không cách nào thành tựu thần linh chính quả, hắn sở dĩ vô địch, vậy là không có đụng tới chúng ta. Tuyệt vọng đạo linh ăn tùy tiện thua thiệt thôi, tuyệt vọng đạo linh có thể không phải là đối thủ của thần bào đạo hữu. Chớ chú ma thần nhíu mày, trên mặt độc trùng dừng lại, không nhúc nhích. Thần bào đạo nhân cười nói, chớ chú, không cần lo lắng, ta đối tự thân thực lực có lòng tin, huống chi ta còn chuẩn bị đòn sát thủ, dù cho là đại đạo chí thượng, cũng có thể giết. Hẳn là cái kia Hàn Tuyệt đã thành tựu đại đạo chí thượng. Vậy dĩ nhiên không có khả năng. Chớ chú ma thần đáp, hắn biết Hàn Tuyệt tư chất không hợp thói thường, nhưng bây giờ không có khả năng đạt tới đại đạo chí thượng cảnh. Dù cho là thiên tư tuyệt luân đại đạo thần linh, có thể thành công chứng được chí thượng cảnh ít càng thêm ít. Chớ chú ma thần trong lòng hiện ra một tia hy vọng. Nếu như thần bào đạo nhân có thể tru sát Hàn Tuyệt, vậy không thể tốt hơn. Không giống với vừa sinh ra lúc, chớ chú ma thần hào tình vạn trượng, cảm thấy mình nhất định có thể đánh chết Hàn Tuyệt, còn có thể thừa dịp Hàn Tuyệt tùy ý nguyền rủa địch nhân lúc, lôi kéo thành viên tổ chức của mình. Nhưng mà Khổng Tước thần quân cho hắn đòn cảnh tỉnh. Bây giờ Hàn Tuyệt đã không phải hắn có thể so sánh. Đến lúc đó có lẽ không cần thần bào đạo hữu xuất thủ, ta liền có thể săn bằng thiên đạo. Nữ tử khẽ cười nói, cười đến thiên kiều bá mị, chỉ là thân hình của nàng quá mức xấu xí, cùng chớ chú ma thần đứng chung một chỗ, quả nhiên là khó so sánh. Thần bào đạo nhân cười nói, nếu là thành công, về sau con dân của ngươi liền ở tại thiên đạo, ngươi đến thay ta nắm khống thiên đạo, nhưng quy củ hay là đến thủ. Nữ tử cười nói, yên tâm đi, thiên đạo nếu là trưởng thành, đối với ta cũng không tốt. Chớ chú ma thần trầm mặc không nói, nhưng hắn trong lòng tràn ngập lòng đố kỵ. Trước mắt hai người này sắc mặt làm cho hắn rất khó chịu, làm sao ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng muốn sánh vai đại đạo thần linh. Không, hắn muốn trà đạp đại đạo thần linh, trở thành tồn tại cường đại nhất. Tam thập tam tầng thiên ngoại, càn khôn điện trước. Chư thánh tụ tập ở đây, còn tại liên thủ chữa trị thiên đạo. Cách đó không xa hư hồn đại thánh bỗng nhiên mở mắt, nói, tới, hai vị đại đạo thánh nhân, còn có một chi số lượng khổng lồ chủng tộc. Hắn cả kinh chư thánh động dung. Huyền đô thánh tôn lập tức hạ lệnh, các ngươi chuyển lệnh từng cái khí vận giáo phái, giữ nghiêm hỗn độn thành, hỗn độn thiên lộ, chữa trị thiên đạo giao cho ta, các ngươi riêng phần mình trấn thủ một phương. Đúng. Chư thánh lập tức biến mất tại chỗ cũ. Huyền đô thánh tôn quay đầu nhìn về phía hư hồn đại thánh, hỏi, có chắc chắn hay không? Hư hồn đại thánh hư một tiếng, huyền đô thánh tôn không khỏi thở dài một hơi. Đối phương lòng tin tràn đầy, vậy là tốt rồi. Chỉ nghe hư hồn đại thánh nói, đương nhiên không có, ta một cái đánh như thế nào đến qua hai cái. Huyền đô thánh tôn bộ mặt co rúm, dù là đạo tâm vững chắc, tố chất cực tốt hắn cũng thiếu chút muốn chửi ầm lên. Tên này vì sao muốn âm dương quái khí? Huyền đô thánh tôn không nghĩ ra chính mình chỗ nào đắc tội hư hồn đại thánh. Rất nhanh, toàn bộ tiên giới biết được thiên đạo nguy cơ giáng lâm. Tất cả khí vận giáo phái cũng bắt đầu chạy tới các phương hỗn độn thành, bế quan đệ tử bị cưỡng ép kêu lên, bực này thanh thế tự nhiên giấu giếm không được chân tướng. Trong lúc nhất thời, tiên giới gió nổi mây phun, có người sợ hãi, có người khẩn trương, có người không tin, cũng có người hưng phấn. Người hưng phấn đều là thiên kiêu hoặc là hạng người đại năng. Loạn thế xuất anh hùng, như muốn chân chính vạn cổ lưu danh, liền phải giết ra chiến tích đến. Rốt cuộc đã đến. Vì thiên đạo mà chiến. Dù chết không hối, nguyên lai thần uy thiên thánh sớm có đoán trước. Nghe nói viêm tộc, ách tộc đột kích lúc, chiến tranh không gì sánh được tàn khốc, lần này địch nhân sẽ chỉ càng mạnh. Tu sĩ chúng ta tu hành ngàn năm vạn năm, không phải là vì một trận chiến, để chứng minh cả đời giá trị một trận chiến. Các đạo hữu, cùng nhau đi tới tiên giới biên giới đi. Tốt, đến hay lắm. Chúng ta đế cảnh đều không có đạt tới người tu hành tiến đến, không phải liền là pháo hôi sao. Hàn Tuyệt còn tại mô phỏng thí luyện. Hắn một thân chí bảo, sẽ không bị mô phỏng thí luyện bầy địch miểu sát, nhưng muốn đem bầy địch miểu sát, vậy liền khó khăn. Kinh lịch mấy ngàn lần chiến đấu về sau, Hàn Tuyệt vẫn không có pháp làm đến. Hắn kết thúc mô phỏng thí luyện, đang muốn tiếp tục, bỗng nhiên cảm nhận được hai cỗ cường đại khí tức ngay tại hướng thiên đạo tiếp cận. Hàn Tuyệt lập tức vận dụng mô phỏng thí luyện, bây giờ hệ thống viễn siêu lúc trước, đã có thể kiểm tra đo lường đến thiên đạo bên ngoài phụ cận lĩnh vực cường giả. Hắn tự động loại bỏ tự tại thánh nhân phía dưới tồn tại. Rất nhanh liền tìm tới người đến. Thần bào đạo nhân, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, đại đạo thần linh. Hận Cơ, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, siêu thoát đạo giả. hai vị. Hàn Tuyệt cũng không vội, dù sao có hư hồn đại thánh ở bên ngoài đỉnh lấy. Tới trước một trận mô phỏng thí luyện, để phòng lật xe. Hắn đi theo nhắm mắt. Mười hơi đằng sau, hắn bỗng nhiên mở mắt. Mẹ ngươi, thứ quỷ gì? Hàn Tuyệt hiếm thấy bạo thô, hắn lần nữa đầu nhập mô phỏng thí luyện bên trong. 20 hơi thở sau, hắn mở to mắt, thở dài ra một hơi. Mẹ, may mắn sớm mô phỏng thí luyện, nếu không liền lật xe. Lần thứ nhất chiến đấu, hắn bị thần bào đạo nhân thần bí trí bảo vội vàng không kịp chuẩn bị trọng thương, toàn thân không thể động đậy, dọa đến hắn lập tức kết thúc mô phỏng thí luyện, bởi vì về sau liền cùng hệ thống diễn hóa một khả năng nhỏ nhoi kia một dạng. Lần thứ hai chiến đấu, hắn lợi dụng thế hoán ma thần năng lực, tránh thoát thần bí trí bảo công kích, đi theo liền nhẹ nhõm trấn áp thần bào đạo nhân. Trí bảo này tựa hồ chỉ có thể dùng một lần. Thần bào đạo nhân có chuẩn bị mà đến. Hàn Tuyệt âm thầm cảnh giác, về sau nhất định phải cùng lần này một dạng, không có khả năng lỗ mãng. Có lẽ cảnh giới một dạng, nhưng pháp bảo không cách nào đánh giá. Hàn Tuyệt suy đoán bảo vật này là thần bào đạo nhân gần nhất mượn tới. Nếu không có Hàn Tuyệt sớm dự đoán, có lẽ hắn sẽ không bị giết chết. Nhưng thiên đạo tất vong, một khi hắn bị khốn trụ, địch nhân liền có thể rảnh tay diệt thiên nói. Hàn Tuyệt chậm rãi đứng lên, trong mắt bắn ra sát ý. Đối phương có lưu sát chiêu, rõ ràng là nhằm vào hắn. Chờ chút. Hàn Tuyệt nghĩ đến cái gì? Trong lòng hỏi thăm, thần bào đạo nhân phía sau có thể có chỗ dựa. Cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Không có. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, chuẩn bị nhảy ra đạo quán, hắn lại nghĩ tới cái gì, động tác chỉ trệ. Trong lòng hỏi thăm, thần bào đạo nhân mời tới mạnh nhất giúp đỡ là ai? Cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? 300 tỷ năm. Hàn Tuyệt đột nhiên muốn mắng người. Tên chó chết này lại còn lưu lại một tay. Chương 746, Ngu Kiếm Thần Thánh. 300 tỷ năm giá trị bản thân, không phải là đại đạo chí thượng a. Hàn Tuyệt trong lòng chột dạ, vội vàng lựa chọn tiếp tục. Trong đầu của hắn hiện ra một bóng người, trước mắt thì nhảy ra một nhóm tin tức. Ngu Kiếm Thần Thánh, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, hỗn độn ma thần, từng cùng bàn cổ liều chết một trận chiến, gặp nguy vẫn lạc, sau tu hành vô số năm, mượn nhờ lão tử sáng lập kiếm đạo, chứng được đại đạo chí thượng, lại bởi vì khiêu chiến cổ lão thần linh, bản thân bị trọng thương, cảnh giới suy yếu. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ là đã từng là đại đạo chí thượng, thực lực hay là đại đạo thánh nhân? Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta có thể hay không miểu sát Ngu Kiếm Thần Thánh? Cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Chờ chút, ta cũng không thể miểu sát thần bào đạo nhân, làm sao có thể miểu sát Ngu Kiếm Thần Thánh? Đây không phải đưa tuổi thọ sao? Hàn Tuyệt lập tức đổi một vấn đề, ta có thể hay không tru sát Ngu Kiếm Thần Thánh? Cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Có nhất định khả năng. Hàn Tuyệt chau mày, chỉ là nhất định khả năng. Vậy chính là có khả năng bị giết a. Hàn Tuyệt đột nhiên muốn chạy trốn. Hiện tại thiên đạo nói hư thì hư, đã không thể làm ô dù. Chờ chút, nếu như đại đạo chí thượng liền có thể phá thiên đạo có thể sống đến hôm nay. Hay là nói, đại đạo chí thượng số lượng không gì sánh được thưa thớt. Hàn Tuyệt lâm vào xoắn suýt bên trong. Một mảnh hắc ám lĩnh vực, hai bóng người đứng sóng vai, tại trước mặt bọn hắn là một cái quang động, trong động phản chiếu lấy thiên đạo ảnh thu nhỏ hình, có thể nhìn thấy thần bào đạo nhân mang theo minh mông quân đoàn tiến lên, khoảng cách thiên đạo càng ngày càng gần. Chớ chú ma thần rất là khẩn trương, bên cạnh người này thật sự là quá mức cường đại, khiến cho hắn bất an. Chính là Ngu Kiếm Thần Thánh. Ngu Kiếm Thần Thánh người mặc áo bào đen, cổ trở lên là bạch cốt, trên mặt không có da thịt, nhưng có một đôi tròng mắt, mái tóc màu đen tùy ý phiêu động, như là liệt diễm. Phía sau hắn lơ lửng từng thanh trường kiếm, hiện lên phiến hình lơ lửng, một vòng tiếp một vòng, tựa như một đóa để cho người ta hoa mắt kiếm hoa. Ngu Kiếm Thần Thánh mở miệng nói, nguyên lai là hư hồn đại thánh. Ta còn tưởng rằng hắn đã sớm chết, đây chính là thiên đạo ỷ vào. Hư hồn đại thánh. Chớ chú ma thần âm thầm nghi hoặc, mở miệng nói. Ngài sẽ không nhận lầm người đi, Hàn Tuyệt chỉ sống hơn 400 năm. Hắn tự hồ có đặc thù đạo tràng, có thể che đậy nhìn trộm cùng nhân quả, cho nên ngài không nhìn thấy. Ngu Kiếm Thần Thánh con ngươi hiện lên một tia lãnh ý, nói, ồ, hơn 400 năm liền thành liền đại đạo thánh nhân. Kẻ này hẳn là một vị nào đó tồn tại trí thượng chuyển thế đi. Chí thượng, chớ chú ma thần nhíu mày. Hắn còn không hiểu rõ đại đạo thánh nhân chí thượng là tồn tại gì. Hắn thấy, đại đạo thánh nhân đã là hỗn độn trần nhà. Phương nào có thể thắng, liền nhìn đại đạo thánh nhân mạnh yếu cùng số lượng. Trước khi đến, hắn còn lo lắng qua thần bào đạo nhân lỗ mãng. Thế là hắn kiếm cớ nói muốn trốn trước, sợ Hàn Tuyệt nhằm vào. Kết quả thần bào đạo nhân để hắn đến chờ đợi Ngu Kiếm Thần Thánh. Hắn thế mới biết thần bào đạo nhân nhìn như cuồng vọng phách lối. Kỳ thực là chuẩn bị ở sau. hắn chưa nghe nói qua Ngu Kiếm Thần Thánh tên, nhưng có thể cảm giác được Ngu Kiếm Thần Thánh mạnh mẽ hơn Thần Bào đạo nhân được nhiều. Hàn Tuyệt lai lịch xác thực thần bí, không người có thể đoán được, chỉ có đạo tổ đề cập qua, hắn chính là biến số. Chớ chú ma thần thận trọng nói. Ngu Kiếm Thần Thánh khịt mũi coi thường, đạo tổ lời nói có thể tin. Biến số gì, hắn năm đó còn tự xưng chính mình là đại đạo cứu thế chủ. Chớ chú ma thần trầm mặc, không biết nên như thế nào nói tiếp, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ đạo tổ. Cùng lúc đó, Thần Bào đạo nhân đã đi vào thiên đạo phụ cận. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ trong thiên đạo. Ta chính là đại đạo thần linh, thiên đạo thánh nhân không nhận hỗn độn quy củ, còn lấy phạm thượng, tru sát thần linh, kể từ hôm nay, thiên đạo thánh nhân đều đền tội, thiên đạo do hận tộc khống chế. Nhìn các ngươi chúng sinh có thể tại trong 5 tháng sau này lấy công chuộc tội. Lời vừa nói ra, thiên đạo chúng sinh nổ. Thật ngông cuồng. Trực tiếp hướng bọn hắn tuyên án kết cục. Quá phách lối. Thánh nhân không nhận quy củ. Đáng giận, cái gì hận tộc, bất quá là lại một cái viêm tộc thôi. Ta liền muốn biết là ai lợi hại như vậy, vậy mà tru sát thần linh, là hỗn độn thần linh sao? Còn có thể là ai, khẳng định là thần uy thiên thánh. Sở dĩ xuất thủ, tất nhiên là phát giác được đối phương lòng lang dạ thú. Ta nhịn không được một hơi này, đi, tiến về hỗn độn, giết địch. Đi con mẹ nó hận tộc, lão tử muốn giết đến hắn ngay cả hận ý cũng không dám có một tia. Hư hồn đại thánh đi vào thiên đạo bên ngoài, nhìn qua hắc ám cấm khu chỗ sâu bay tới Thần Bào đạo nhân, hắn hít sâu một hơi. Hắn trong tay áo hai tay run nhẹ nhẹ. Bản thân hắn tính tình liền nhát gan, đây cũng là vì gì trước đó thiên đình đại chiến lúc, hắn trốn ở 13 vị mệnh sau lưng lặng lẽ thi triển hắc ám bản năng. Hắn sợ chết. Đoạn kia bị trấn áp tuế nguyệt đến nay là hắn ác mộng. Làm sao hắn đối với Hàn Tuyệt nói gì nghe nấy, không thể không lên. Đáng chết, ta làm sao thành thật như vậy đâu. Tuyệt không giống như trước ta. Hư hồn đại thánh âm thầm giận mắng, mắng là chính mình, vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt. Hắn bản năng kính sợ, không dám có một tia lòng phản nghịch. Thần Bào đạo nhân phất tay, hơn vạn lá vàng xua tan ra, từng cái thoáng hiện không thấy, trong chớp mắt đem toàn bộ thiên đạo vây quanh. Hận tộc chuẩn bị từ từng cái phương hướng tập kích tiên giới. Thần Bào đạo nhân trên vai hận cơ lập tức bay về phía hư hồn đại thánh, cười nói, ngươi chính là Hàn Tuyệt. Hư hồn đại thánh hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói chuyện. Thần Bào đạo nhân mở miệng nói, hắn không phải, giết hắn, Hàn Tuyệt tự nhiên sẽ đi ra. Hận cơ che miệng cười một tiếng, bỗng nhiên hóa thành vô biên vô tận hắc vụ, đi theo ngưng tụ thành một tấm so toàn bộ thiên đạo còn lớn hơn, mấy lần gương mặt khổng lồ, quan sát hư hồn đại thánh. Thiên đạo lớn biết bao, mỗi một chỗ thế gian phụ cận đều là tự thành một vùng vũ trụ, mấy vạn thế gian liền cùng một chỗ sao mà bao la, chớ nói chi là tiên giới cùng tam thập tam tầng thiên, dù là như vậy, ở trước mặt hận cơ vẫn lộ ra thấp bé. Hư hồn đại thánh thở dài một tiếng. Muốn thi triển hắc ám bản năng, nhưng thần thông này cần là hắn mạnh hơn đối phương, hoặc là phe mình nhân số quá nhiều, hình thành vây công chi thế. Hiện tại, để hắn đơn đấu Thần Bào đạo nhân, hận cơ, hắn cảm thấy rất treo. Hắn đối với thực lực của mình đều có biết, hắn tuy là đại đạo hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực còn không bằng một chút đại đạo hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại hư hồn đại thánh bên cạnh, chính là Hàn Tuyệt. Hắn thần sắc lạnh lùng, nhẹ nhàng đem hư hồn đại thánh đẩy tới sau lưng. Hư hồn đại thánh cảm kích nhìn Hàn Tuyệt một chút, như chút được gánh nặng. Hàn Tuyệt thầm mắng, vật không thành khí, một chút tác dụng cũng vô dụng. Hắn kỳ thật muốn cho hư hồn đại thánh, dùng hắc ám bản năng kết nối Thần Bào đạo nhân, hận cơ, nhưng như thế mà nói, hắn cũng không thể động đậy, rất có thể bị trong bóng tối Ngu Kiếm Thần Thánh đánh lén. Hận cơ nhìn xuống Hàn Tuyệt, trêu tức cười nói, tốt anh tuấn khuôn mặt. Ta đều không nỡ giết ngươi, ngươi nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta nói. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhấc trưởng đánh tới, hồng mông thần nộ. Hắn sớm đã tại trong đạo tràng tích xúc trên 100 tôn ma thần pháp tướng chi lực, một kích đánh ra, hắc ám cấm khu vì đó chấn động, phụ cận không gian hắc ám càng là phá toái, nguyên thủy hư không độc hiển mà ra. Hận cơ không kịp tránh né, trực tiếp bị Hàn Tuyệt mênh mông pháp lực bao phủ, tan thành mây khói. Canh 4. Đánh nát ta trạng thái uể oải lời đồn. Ta còn có thể kiên trì. Chương 747, vậy liền chiến. Nhìn qua phía trước tan thành mây khói hận cơ, Hàn Tuyệt đạm mạc nhìn về phía Thần Bào đạo nhân, nói, đây chính là ngươi ỷ vào. Sau lưng hư hồn đại thánh kích động cực kỳ, kém chút vỗ tay khen hay. Thần thông này hắn nhớ kỹ. Lúc trước 13 vị mệnh kia chính là chết tại một chiêu này trong tay. Tuyệt vọng đạo linh cũng là như thế. Hận cơ cũng không phải đại đạo thần linh, dựa vào cái gì gánh vác được. Thần Bào đạo nhân cũng bị hù đến, Hàn Tuyệt cái này xuất thủ quá độc ác, vừa lên đến chính là sát chiêu, mà lại vừa rồi uy thế xác thực khủng bố, đổi lại là hắn đến tiếp nhận, cũng khó có thể tiếp nhận. Người xác thực rất mạnh, trách không được có thể giết tuyệt vọng đạo linh, Bất quá ngươi muốn bằng một kích liền tru sát Hận Cơ, quả nhiên là buồn cười. Thần Bào đạo nhân ngóng nhìn Hàn Tuyệt, mỉa mai cười nói. Một bên khác, trong không gian thần bí, chớ chú ma thần nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất thủ, kích động nói, chính là hắn. Hắn chính là Hàn Tuyệt. Ngu kiếm thần thánh con ngươi co rụt lại, lẩm bẩm nói, vừa rồi một kích kia ẩn chứa không chỉ một loại đại đạo chi lực. Làm sao có thể, đại đạo không phải không kiêm dung sao? Chớ chú ma thần đối với Hàn Tuyệt cũng không hiểu rõ, hắn chỉ biết mình là bởi vì Hàn Tuyệt mà sinh, biết Hàn Tuyệt ra đời bao lâu. Hắn cũng đối Hàn Tuyệt tốc độ phát triển cảm thấy ngạc nhiên, nhưng không thể nào biết được chân tướng. Ngài có chắc chắn hay không tru sát hắn? Chớ chú ma thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngu kiếm thần thánh không có trả lời, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước quang động chiếu ảnh. Thiên đạo, tất cả thánh nhân, chuẩn thánh, đại la kim tiên đều đang khẩn trương quan chiến, cảnh giới lại thấp người, trừ phi tại hỗn độn thành, nếu không đều không thể nhìn trộm trận chiến này. Hàn Tuyệt cường thế để bọn hắn rất kinh hỉ, nhưng thần bào đạo nhân lực lượng lại để cho bọn hắn rất hoảng. Lý Thái Cổ đứng tại một tòa hỗn độn thành bên trên, nắm chặt chuôi kiếm của chính mình. Thật mạnh, một trưởng liền có thần uy như thế, kiếm đạo của hắn thật có thể đạt tới loại trình độ kia. Mặc dù cách nhau rất xa, Hàn Tuyệt xuất trưởng trong nháy mắt đó, hắn cũng cảm nhận được khí tức tử vong. Chứng đạo đằng sau, không, thành tựu đại la kim tiên đằng sau, hắn đã thật lâu không có cảm giác này. Hàn Tuyệt thực lực để Lý Thái Cổ bỗng nhiên dao động kiếm đạo quyết tâm. Lúc này, Hận Cơ xuất hiện tại thần bào đạo nhân bên cạnh, thân hình ngưng tụ, nhưng lại cấp tốc tán loạn, nàng cắn răng nghiến lợi nhìn hàm hàm Hàn Tuyệt, đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, quả thật có chút thủ đoạn, cái này đều có thể còn sống, bất quá nàng cũng sống không được bao lâu. Hàn Tuyệt dậm chân hướng hai người đi đến. Trước khi đến, hắn đã làm tốt ác chiến chuẩn bị tâm lý. Hắn nghĩ tới trốn, có thể rời đi thiên đạo, hắn lại có thể đi chỗ nào, hắn bây giờ dính đến địch nhân đã không phải dựa vào tránh liền có thể tránh thoát, mà lại hiện tại còn chưa tới nhất định phải trốn tình trạng. Chỉ cần sống qua cửa này, thiên đạo tiếp tục mạnh lên, thiên đạo chi lực sớm muộn có thể cường đại đến ngay cả trật tự thánh mẫu đều không thể phá diệt tình trạng. Đã như vậy, vậy liền chiến. Dù sao Hàn Tuyệt tại trong đạo quán có lưu phân hồn, chết trận cũng có thể trùng sinh. Cùng lắm thì tại trong đạo chẳng có đầu rút cổ. Hàn Tuyệt tuế nguyệt trầm đạo bào theo pháp lực còn sót lại nhất, lên sóng gió kịch liệt cổ động, phía sau âm dương hộ sinh nhật nguyệt cao tốc xoay tròn, bắn ra thần quang, tựa như thái dương, minh nguyệt tại sau lưng xoay quanh. Từng tôn ma thần pháp tướng lần nữa ngưng tụ mà ra, đứng ở Hàn Tuyệt đỉnh đầu, từng cái vĩ ngạn bá khí. Cho dù là đợi tại tiên giới chúng sinh ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy cái kia từng tôn thân ảnh vĩ ngạn, tựa như cái kia khai thiên tích địa bàn cổ cự thần, hư ảnh treo ở trên bầu trời. Thần bào đạo nhân kiệt ngạo cười nói, lại là thần thông này. Ngươi chính là dựa vào thần thông này giết tuyệt vọng đạo linh. Rất tốt, hôm nay ta liền phá ngươi thần thông này, vì tuyệt vọng đạo linh báo thù. Hắn đi theo dậm chân đi hướng Hàn Tuyệt. Hắn đã minh bạch Hận Cơ mất đi chiến đấu chi lực, cũng không biết vừa rồi một kích kia ẩn chứa lực lượng gì, vậy mà để Hận Cơ không cách nào ngưng tụ nhục thân. Song phương thân hình thoáng hiện, mỗi một bước đều có thể vượt qua tiên cảnh người tu hành mấy chục năm mới có thể vượt qua khoảng cách. Bọn hắn đang nhanh chóng tới gần lẫn nhau. Các thiên đạo thánh nhân đều đang khẩn trương quan chiến. Hận Cơ lập tức hạ lệnh, các huynh đệ, tiến công thiên đạo. Thoại âm rơi xuống, bao quanh thiên đạo hơn vạn lá vàng bên trong bay ra lần lượt từng bóng người. Xông lên phía trước nhất lĩnh tướng đều là khí tức cường đại, thậm chí không thiếu hỗn nguyên đại la kim tiên khí tức. Thiên đạo chi chiến lập tức bộc phát. Tất cả hỗn độn thành bên trên thiên đạo những người tu hành kêu gào bắt đầu bấm pháp quyết, từng người thiên kiêu càng là vọt thẳng ra ngoài, hung hãn không sợ chết. Thiên kiêu thời đại, muốn trở thành thiên kiêu, trừ tư chất còn phải có không biết sợ khí phách. Cùng lúc đó, thần bào đạo nhân cùng Hàn Tuyệt đã tiếp cận, Hàn Tuyệt trên đỉnh đầu đã hiện ra trên trăm tôn ma thần pháp tướng. Liên tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Hắn biết thần bào đạo nhân vì sao cho hắn thời gian, chỉ vì thần bào đạo nhân cũng đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi tế ra món chí bảo kia thời gian. Hàn Tuyệt trước đó trong mô phỏng thí luyện đã tính toán qua khoảng cách, đạt tới cái nào đó khoảng cách lúc, thần bào đạo nhân sẽ lập tức tế ra chí bảo. Bảo vật này tốc độ cực nhanh, nhất định phải tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, đi theo xuất thủ. Đột nhiên, thần bào đạo nhân đột nhiên nâng tay phải lên, trong tay áo cường quang tóe hiện. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Trên đỉnh đầu một tôn ma thần pháp tướng bỗng nhiên nhấc cánh tay, liên đới lấy Hàn Tuyệt cùng nhau đột nhiên biến mất. Thế hoán ma thần. Hận Cơ đi theo xuất hiện tại Hàn Tuyệt vị trí. Đây cũng là thế hoán ma thần năng lực, có thể đem bất luận tồn tại gì cùng mình thay thế, vô luận bao xa, cưỡng ép thay thế. Thần thông này không có khả năng liên tục sử dụng, nhưng đối mặt thần bào đạo nhân chí bảo đầy đủ. Hận Cơ bị cường quang bao phủ, trong nháy mắt không thể động đậy. Thần Bào đạo nhân trừng to mắt, trong lòng kinh hãi. Làm sao có thể? Vậy căn bản không phải tốc độ. Ngay cả hắn vị này đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn cũng không kịp phản ứng. Hắn nghĩ tới cái gì, vô ý thức quay đầu. Hàn Tuyệt đã xuất hiện tại phía sau hắn, một chưởng lấy không thể ngăn cản chi thế đánh về phía thân thể của hắn. Một chưởng này, 480. 0.5 đạo hạnh, ngươi có thể chịu vài chưởng. Hàn Tuyệt thanh âm truyền vào Thần Bào đạo nhân trong tai. Thần Bào đạo nhân trực tiếp bị Hồng Mông thần nộ đánh trúng, nhục thân chớp mắt bạo diệt. Nhưng nó thần hồn bị một tầng quỷ dị quang mang bảo vệ. Hồn của hắn đúng là màu vàng. Bất quá Hàn Tuyệt sớm đã trong mô phỏng thí luyện được chứng kiến. Hắn lần nữa huy trưởng, Hồng Mông thần nộ cần tích xúc, cho nên hắn không thể không vận dụng Thái Dịch tự tại pháp tướng triệu hoán từng tôn ma thần pháp tướng, tiến hành vây công. Thần Bào đạo nhân lập tức nhảy đến càng sâu tầng không gian, trong tay xuất hiện một thanh trường trượng, quay người quét tới, trường trượng lại quét ra từng khỏa khổng lồ thái dương, nhiều vô số kể, hình thành vô tận biển lửa, muốn bao phủ truy sát mà đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thi triển không gian ma thần, xuyên toa ma thần chi lực, đi vào Thần Bào đạo nhân sau lưng. Không gian đại đạo, không có khả năng. Thần Bào đạo nhân cảm nhận được sau lưng ba động, trong lòng kinh hô. Trên trăm tôn hỗn độn ma thần đã xuất hiện tại phía sau hắn nhìn xuống hắn, cùng nhau huy quyền mà xuống, tầng này không gian trong nháy mắt vỡ nát, liên đới lấy càng sâu tầng không gian tiếp tục phá toái, từng tầng không gian phá toái, khi nguyên thủy hư không lúc xuất hiện, ma thần chi lực tất cả đều rơi vào Thần Bào đạo nhân hồn thể phía trên. Oanh! Đây hết thảy nhìn như phức tạp, kỳ thực là thời gian không cách nào định nghĩa, Thần Bào đạo nhân không kịp tránh né, nó kim hồn trực tiếp chôn vùi. Hàn Tuyệt lần nữa triệu hồi ra thôn phệ ma thần, thôn phệ ma thần mở ra miệng to như chậu máu. Bỗng nhiên thôn phệ bốn bề hết thảy mảnh vỡ không gian. Vừa muốn ngưng tụ hồn thể Thần Bào đạo nhân còn chưa hoàn toàn khôi phục, liền bị hút vào thôn phệ ma thần trong miệng, tại biến mất trong nháy mắt, thanh âm của hắn đi theo truyền ra. Ngu kiếm thần thánh. Chương 748, kiếm chi lĩnh vực. Ngu kiếm thần thánh. Thần Bào đạo nhân thanh âm quanh quẩn tại trong nguyên thủy hư không, đây cũng là đại đạo thánh nhân, nó âm thanh thật lâu không dứt, không cần phàm nhân nhận biết môi giới. Hàn Tuyệt lập tức nhảy về thiên đạo bên trong. Sợ ngu kiếm thần thánh nguy hại thiên đạo. Thiên đạo mặt bên một phương hắc ám cấm khu phá toái, vô số thời không dòng điện xen lẫn, mà tại tiên giới biên giới, hận tộc cùng thiên đạo chiến tranh đã toàn diện bộc phát. Tạm không thấy ngu kiếm thần thánh thân ảnh. Hàn Tuyệt bảo trì cảnh giác, hắn đưa tay vẫy một cái, đem một chiếc hắc đăng hút vào trong tay. Hắc đăng này chính là trước đó Thần Bào đạo nhân sử dụng chí bảo, có thể trong chớp mắt để cho địch nhân không cách nào động đậy, hận cơ đến nay còn định trên không trung, không cách nào tránh thoát trói buộc chi lực. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, hận cơ trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thần Bào đạo nhân đâu? Chạy trốn? Hay là chết? Hận cơ càng có khuynh hướng người trước, hai người chiến đấu bất quá mấy tức, Hàn Tuyệt liền trở về, nàng đối với Thần Bào đạo nhân hay là hiểu rất rõ, nào có dễ dàng như vậy bị giết. Thần Bào đạo nhân xác thực còn chưa có chết, nhưng khoảng cách vẫn lạc đã không xa. Hàn Tuyệt không ngừng dung hợp ma thần pháp tướng, tăng cường thôn phệ ma thần chi lực, ăn mòn bị vây ở thôn phệ không gian Thần Bào đạo nhân. Hư hồn đại thánh vô cùng kích động, nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt tràn ngập kính sợ. Quá mạnh. Đây chính là không phải bình thường đại đạo thánh nhân, Thần Bào đạo nhân, hận cơ ở trước mặt Hàn Tuyệt không có chút nào chống đỡ chi lực. Chư thánh nhìn thấy Hàn Tuyệt hiện thân về sau, cũng vô cùng kích động, có Hàn Tuyệt tại, thiên đạo quật khởi thế không thể đỡ. Hàn Tuyệt càng không ngừng kiểm tra đo lường chung quanh, phòng bị ngu kiếm thần thánh đánh lén. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào hắn trong tai, tiến vào tầng sâu không gian. Đấu một trận đi, vô luận thắng thua, ta cũng sẽ không nguy hiểm cho thiên đạo. Hàn Tuyệt thầm mắng, ngươi thua, ngươi làm sao nguy hiểm cho. Trong lòng của hắn hỏi thăm, ngu kiếm thần thánh có hay không tìm giúp đỡ ẩn núp. Cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục? Không có. Hàn Tuyệt híp mắt, xem ra tên này hay là giảng võ đức. Hắn lập tức biến mất tại chỗ cũ. Thân hình xuyên thẳng qua từng tầng không gian, đi vào tự tại thánh nhân đều không thể theo dõi tầng sâu nhất không gian. Mảnh không gian này nếu là nát, mặt kia đúng chính là nguyên thủy hư không. Hàn Tuyệt nhìn thấy ngu kiếm thần thánh. Tên này đứng ở trong tử hà không gian, nhìn giống như tà thần tại thế. Ngu kiếm thần thánh nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, nói, ngươi vì sao có thể nắm giữ rất nhiều đại đạo chi lực? Hàn Tuyệt nói, chỉ là giống thôi, đại đạo chi lực há có thể dễ dàng như vậy nắm giữ. Ngu kiếm thần thánh cảm thấy có lý, khả năng đây chính là Hàn Tuyệt thần thông chỗ đặc thù, không gì sánh được tương tự các loại đại đạo. Phía sau hắn từng thanh kiếm bỗng nhiên ra bên ngoài bay ra một khoảng cách, tựa như kiếm hoa nở rộ, không gì sánh được tráng quan. Tới đi, hậu bối, thực lực của ngươi rất mạnh, lúc trước pháp tướng nếu là số lượng gấp bội, có lẽ ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngu kiếm thần thánh nâng tay phải lên, Trong chốc lát, từng đạo kiếm ảnh hiện lên ở tầng sâu không gian, lít nhá lít nhít, từ từng cái phương hướng đem Hàn Tuyệt vây quanh, một chút quét tới, khó mà đánh giá có bao nhiêu tỷ tỷ đem. Hàn Tuyệt đỉnh đầu ngưng tụ ra từng tôn ma thần pháp tướng, từng cái tư thái kiệt ngạo, vĩ ngạn tuyệt luân. 10 tôn, 20 tôn, 50 tôn, 80 tôn, 100 tôn. Ngu Kiếm Thần Thánh bình tĩnh theo dõi hắn, chờ đợi hắn ngưng tụ xong tất cả pháp tướng. Ta đã có trên triệu năm không có thống thống khoái khoái một trận chiến, hậu bối, đừng cho ta thất. Ngu Kiếm Thần Thánh lời nói còn chưa nói xong liền ngậm miệng. Chỉ vì Hàn Tuyệt ma thần pháp tướng số lượng đã vượt qua 150 tôn, còn tại tiếp tục tăng nhiều. Tim của hắn run lên. Vừa rồi đối mặt thần bào đạo nhân, tiểu tử này cũng không có động toàn lực. Ngu Kiếm Thần Thánh trầm mặc, vẫn không có xuất thủ. Hàn Tuyệt ma thần pháp tướng số lượng vượt qua 200 tôn, còn tại tiếp tục biến nhiều. 230 tôn, 250 tôn, 280 tôn, 300 tôn. Ngu Kiếm Thần Thánh ánh mắt thay đổi, nhịn không được hỏi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hàn Tuyệt còn tại tiếp tục gia tăng ma thần pháp tướng, đạm mạc hồi đáp, ta chỉ là thiên đạo chúng sinh bên trong hạng người vô danh, không muốn gây chuyện, không muốn tranh mạnh hiếu thắng, làm sao luôn có người đến xâm chiếm ta thiên đạo. Hạng người vô danh. Ngu Kiếm Thần Thánh lần nữa trầm mặc. Gặp Hàn Tuyệt ma thần pháp tướng số lượng đã tăng trưởng đến 350 tôn, hắn gánh không được, hỏi, ngươi thần thông này không có cực hạn. Hàn Tuyệt nói, nhanh đến. Ngu Kiếm Thần Thánh hừ lạnh một tiếng, lúc này phất tay, vô số kiếm ảnh từ từng cái phương hướng hướng Hàn Tuyệt đánh tới. Đến đều tới, khẳng định phải chiến. Hắn ngay cả cổ lão thần linh còn không sợ, sao lại sợ Hàn Tuyệt? Hắn lúc trước chờ, là ở vào ngạo khí, hiện tại xuất thủ, là bởi vì hắn cũng không phải là vô não. Lại để cho Hàn Tuyệt tích xúc ma thần pháp tướng, còn phải. Hơn 300 tôn ma thần pháp tướng cấp tốc phân tán, giống giận xuất thủ, đánh tan từ bốn phương tám hướng đánh tới kiếm ảnh. Không gian kịch liệt lay động, vì đó phá toái. Thừa dịp mảnh vỡ không gian xuất hiện, Hàn Tuyệt xuất ra Hồng Mông Phán Định kiếm, thi triển Vạn Sinh kiếm, Đại Đạo thần thông, Vạn Vật hóa kiếm. Tất cả mảnh vỡ không gian trực tiếp lột xác thành kiếm ảnh, hướng phía Ngu Kiếm Thần Thánh đánh tới. Kiếm đạo thần thông. Ngu Kiếm Thần Thánh hai mắt bắn ra hàn quang, không nghĩ tới Hàn Tuyệt cũng là kiếm tu. Thần thông này cùng hắn vừa rồi thi triển thần thông có dị khúc đồng công chi diệu, cảnh giới đều là đại đạo thần thông. Ngu Kiếm Thần Thánh từ bên hông rút ra hai thanh kiếm, lưỡi kiếm giao thoa ở giữa, Vạn Sinh kiếm biến thành ức vạn kiếm ảnh tất cả đều phá toái. Hắn đi theo chợt hiện đến Hàn Tuyệt trước mặt, một kiếm chém tới. Thật nhanh. Kiếm khí rơi trên người Hàn Tuyệt, trực tiếp bị Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào chống cự. Tuế Nguyệt Trầm Đạo Bào chính là hỗn độn phòng ngự chí bảo, có thể chống đỡ ngự đại đạo công kích. Mà Ngu Kiếm Thần Thánh bản thân liền là đại đạo cấp. Bất quá bào này tuy mạnh, nhưng không có khả năng thời gian dài chống cự đại đạo công kích. Đây cũng là hắn trong mô phỏng thí luyện đối với quần ẩu lúc lại bại nguyên nhân. Hắn có chí bảo, những đại đạo thánh nhân kia cũng có. Hàn Tuyệt biến mất tại chỗ cũ, đi theo xuất hiện tại chỗ cũ. Từng tôn ma thần pháp tướng điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn. Ngu Kiếm Thần Thánh biết được hắn tại dung hợp lực lượng, lập tức nâng lên song kiếm, hiện lên thập tự đứng ở trước mặt. Một đạo kiếm quang từ hắn thể nội bắn ra, lập lòe toàn bộ tầng sâu không gian. Trong nháy mắt, toàn bộ tầng sâu không gian thay đổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là kiếm, tại chỗ rất xa càng là kiếm ảnh điệt ra thành vách tường không gian, lưỡi kiếm phản chiếu lấy vô số Hàn Tuyệt thân ảnh. Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng đều là sát ý, hơi không cẩn thận, khả năng trong nháy mắt hình thần câu diệt. Tên này có chút đồ vật. Bất quá đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy thần thông đều là loè loẹt. Hơn 300 tôn ma thần pháp tướng tất cả đều dung nhập Hàn Tuyệt thể nội, kiếm chi lĩnh vực bắt đầu bỗng nhiên co vào, vô số mũi kiếm hướng phía Hàn Tuyệt đánh tới. Hàn Tuyệt nhấc kiếm chảm đi, Hồng Mông thần nội lực lượng dung nhập Hồng Mông Phán Định kiếm bên trong. Một kiếm quét ngang, oanh, kiếm chi lĩnh vực trực tiếp phá toái. Đang muốn tập kích Hàn Tuyệt, Ngu Kiếm Thần Thánh bị một cỗ khủng bố pháp lực đối diện đụng vào, hắn vô ý thức nhấc kiếm ngăn cản, kết quả nhục thân trực tiếp bị dìm ngập. Hàn Tuyệt kiếm khí trực tiếp phá toái mảnh này tầng sâu không gian, giết vào nguyên thủy hư không chỗ sâu, dọc đường các tầng không gian liên tiếp phá toái, không có chút nào chống đỡ chi lực. Đợi Ngu Kiếm Thần Thánh một lần nữa ngưng tụ nhục thân, phát hiện Hàn Tuyệt trên đỉnh đầu lần nữa ngưng tụ ra từng tôn pháp tướng, tốc độ cực nhanh. Lại là chiêu này. Ngu Kiếm Thần Thánh vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Hồng Mông thần nộ thật sự là thật đáng sợ, căn bản ngăn không được. Giận là chính mình khả năng bị đối phương không có chút nào biến hóa một chiêu đánh tan. Chương 749, không nhận ước thúc thần linh. Hàn Tuyệt không biết Ngu Kiếm Thần Thánh nội tâm kinh ngạc, coi như biết được cũng sẽ không để ý. Nếu khai chiến, vậy liền đánh cho đến chết. Đối phương bản thân liền là người xâm nhập. Hàn Tuyệt không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, ma thần pháp tướng không ngừng ngưng tụ tại đỉnh đầu hắn, lại không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Ngu kiếm thần thánh tế ra song kiếm, hai chân giao thoa thẳng hướng Hàn Tuyệt, hình thành hai cỗ xoắn ốc kiếm khí. Hàn Tuyệt nhẹ nhõm tránh né, kết quả cái này hai cỗ kiếm khí lượn quanh một vòng, lần nữa thẳng hướng hắn. Mấu chốt nhất là kiếm khí phần đuôi không có tiêu tán, tựa như hai cây tuyến bị kéo dài. Né mấy lần về sau, kiếm khí hình thành mấy cái vòng tròn đem Hàn Tuyệt vây quanh. Loè loẹt. Hàn Tuyệt ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía ngu kiếm thần thánh. Không gian dãy dụa kịch liệt. Ngu kiếm thần thánh con ngươi co rụt lại, thầm mắng, không gian đại đạo. Thật chỉ là tương tự. Nhục thể của hắn trực tiếp tan thành mây khói, hóa thành vô số phân thân, lít nha lít nhít, đang nằm nguyên thủy hư không. Hàn Tuyệt hiện thân, lần nữa xê dịch. Lần này, hắn không còn sử dụng không gian ma thần chi lực, mà là xuyên toa ma thần chi lực. Vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức. Hàn Tuyệt lợi dụng thức phá ma thần chi lực, cấp tốc xem thấu ngu kiếm thần thánh chân thân, đi theo xuất hiện tại ngu kiếm thần thánh sau lưng. Ngu kiếm thần thánh vốn là còn chút trêu tức, muốn nhìn Hàn Tuyệt phản ứng ra sao. Hắn một chiêu này còn chưa bị người nhìn thấu qua, trước đó coi như đối mặt cổ lão thần linh, cũng có thể dựa vào một chiêu này chống đỡ một đoạn thời gian. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại. Không còn kịp rồi. Hàn Tuyệt thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Hắn dư quang chỉ liếc về Hàn Tuyệt bàn tay trái đánh về phía chính mình. Hồng Mông thần nộ, ẩn chứa 400 tôn ma thần chi lực thần nộ. So lúc trước Hồng Mông thần nộ còn mạnh hơn. Ngu kiếm thần thánh bản tôn trong nháy mắt bị Hàn Tuyệt đại pháp lực chu diệt, ức vạn phân thân đi theo tiêu tán. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hàn Tuyệt một lần nữa ngưng tụ ma thần pháp tướng, tiếp tục thi triển pháp tướng dung hợp thuật. Đại đạo thánh nhân, pháp lực vô cùng vô tận, đừng nói Hàn Tuyệt, liền ngay cả ngu kiếm thần thánh cũng là như thế. Muốn giết địch, vẫn là phải nhìn thần thông ảo diệu cùng pháp lực độ mạnh. Hồng Mông thần nộ tán đi, ngu kiếm thần thánh xuất hiện ở phía xa, chỉ còn lại có hồn thể, nhục thân khó khôi phục. Hắn kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Thừa dịp ngươi thương đòi mạng ngươi. Hàn Tuyệt lần nữa lấn người mà lên, lực lượng thời gian tăng tốc hắn ma thần dung hợp tốc độ, mới xuất hiện ở trước mặt ngu kiếm thần thánh. Hắn đã dung hợp mấy chục vị ma thần chi lực. Bàn tay trái lần nữa đánh ra. Ngu kiếm thần thánh bị cấm cố ma thần chi lực định trụ. Chung quanh còn có không gian đại đạo chi lực, căn bản không thể động đậy. Oanh! Một chưởng đánh trúng, pháp lực đi ngang qua nguyên thủy hư không. Ngu kiếm thần thánh hồn phi phách tán. Hàn Tuyệt không cảm giác được ngu kiếm thần thánh khí tức, lập tức kiểm tra đo lường chung quanh. Cũng không ngu kiếm thần thánh tin tức. Chết rồi! Hàn Tuyệt nhíu mày, lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ. Ngu kiếm thần thánh đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 2 sao. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tên này hẳn là lưu lại thủ đoạn gì, chết chưa hoàn toàn chết. Cũng đúng, hắn cũng không phải đại đạo thần linh, trước kia còn thua thiệt qua, khẳng định lưu lại thủ đoạn. Hàn Tuyệt lập tức nhảy về thiên đạo. Hận cơ còn bị định trụ, không thể động đậy. Nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện lần nữa, hận cơ triệt để luống cuống. Nàng không rõ ràng Hàn Tuyệt vừa rồi đi đối phó ai, nhưng nhanh như vậy liền kết thúc, đủ để thấy đối phương căn bản không có tạo thành uy hiếp đối với hắn. Van cầu người buông tha cho ta sai rồi. Ta cam nguyện làm nô. Ta. Hận cơ lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ. Rất hiển nhiên, nàng chủ quan, cũng không có có lưu đường lui, thân này mà chết, nàng cũng đi theo chết. Hận cơ đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt âm thầm thở dài. Nhưng nếu không có hệ thống, hắn căn bản không phát hiện được hận cơ cảm xúc biến hóa, dù sao cũng là cùng cảnh giới tồn tại. Đáng tiếc. Hàn Tuyệt lần nữa dung hợp ma thần chi lực. Nhìn xem đỉnh đầu hắn không ngừng thoáng hiện ma thần pháp tướng, hận cơ tuyệt vọng, điên cuồng cầu xin tha thứ. Hàn Tuyệt mặt không biểu tình, nói, hoặc là tình huống khác, ta có thể sẽ bỏ qua cho ngươi, nhưng các ngươi xâm lấn thiên đạo, ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi, cho hỗn độn một cái chấn nhiếp. Hận tộc cũng sẽ đi theo ngươi chôn cùng. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt một chưởng đánh ra. Mấy chục vị ma thần chi lực dung hợp Hồng Mông thần nộ, đủ để diệt sát hận cơ. Oanh! Pháp lực hoành ngược mà đi, tan biến tại hắc ám cấm khu chỗ sâu, ven đường xé mở một đầu vết nứt không gian, so hỗn độn thiên lộ còn bao la hơn, còn muốn sáng tỏ. Hàn Tuyệt lần nữa kiểm tra đo lường chung quanh, xác định không có cường địch về sau, hắn liền nhảy về đạo quan bên trong. Chư thánh sửng sốt, còn chưa lấy lại tinh thần mà đến, hết thảy quá nhanh. Tất cả thánh nhân lập tức chấn sát hận tộc, không buông tha bất luận cái gì một linh. Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm vang vọng thiên đạo. Ngữ khí băng lãnh, dù cho là phàm linh cũng có thể nghe ra sát ý. Hư hồn đại thánh lập tức xuất thủ, trước đó thật mất thể diện, nhất định phải tìm về mặt mũi. Không có thần bào đạo nhân, hận cơ, tiếp xuống chính là nghiêng về một bên đồ sát. Trong không gian thần bí, Chớ chú ma thần toàn thân run rẩy, lẩm bẩm nói, ta liền biết, ta liền biết. Hắn không có oán hận thần bào đạo nhân, hắn thấy, thần bào đạo nhân đã là tính toán không bỏ sót, chuẩn bị ở sau tầng tầng lớp lớp, làm sao hàn tuyệt quá mức cường đại. Tại tuyệt đối cường đại thực lực trước, bất luận cái gì tính toán đều là phí công. Chớ chú ma thần thở dài một tiếng, quay người rời đi, cấp tốc tan biến tại trong hắc ám. Một bên khác, Hàn Tuyệt rơi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Trong quan hệ nhân mạch, Hận Cơ ảnh chân dung đã biến mất. Hận Cơ là nhất định phải giết, mà lại muốn trước mặt mọi người giết, dạng này mới có thể răn đe. Chắc hẳn trong hỗn độn có thật nhiều đại năng ngay tại nhìn trộm, Hận Cơ chết có thể chấn nhiếp bọn hắn. Bất quá thần bào đạo nhân ngược lại là có thể giữ lại. Giờ phút này, thần bào đạo nhân hồn phách còn tại thôn phệ ma thần nội bộ không gian dãy giụa, hắn đã không gì sánh được suy yếu, không chống được bao lâu. Hàn Tuyệt lập tức hồn nhập thôn phệ không gian, thi triển thái dịch phong ấn trưởng, đem thần bào đạo nhân phong ấn, sau đó mang ra ném vào hồng mông thiên lao bên trong. Hắn chợt nhớ tới cái gì, trong lòng hỏi thăm, ta nếu để cho thần bào đạo nhân hàng tại ta, có thể hay không bị một ít tồn tại phát giác được hồng mông thiên lao tồn tại. Trước đó cầu Tây Lai bị nô dịch về sau, Hàn Tuyệt liền bị chuẩn đề cừu hận, hắn không thể không phòng. Hồng mông thiên lao tuyệt đối là trong đạo tràng kinh khủng nhất công năng. Một khi ra ánh sáng, hậu quả khó mà lường được. Hàn Tuyệt tưởng tượng một chút, nếu như hắn biết địch nhân có thể đem hắn triệt để nô dịch, hắn nhất định sẽ tận lực tránh né, hoặc là nghĩ biện pháp giết chi. Cần khấu trừ 200 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Sẽ không, đại đạo thần linh không nhận ước thúc. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Ý tứ của những lời này có thể hiểu thành cũng không có người mạnh hơn, tại thần bào đạo nhân thể nội có lưu thủ đoạn. Thần bào đạo nhân đã coi như là nhảy ra quân cờ phạm vi. Hàn Tuyệt nhìn về phía thần bào đạo nhân, đột nhiên cảm giác được tên này hòa ái dễ gần. Có tên này, hư hồn đại thánh tại, ngày hậu thiên chào buổi sáng có địch nhân, cũng không cần Hàn Tuyệt xuất thủ. Hắn rốt cục có thể an tâm tu luyện, yên lặng chờ đại đạo lượng kiếp đến. Đúng lúc này, Ngu Kiếm thần thánh hướng người báo mộng, có tiếp nhận hay không? Hàn Tuyệt không nhìn, sợ thần bào đạo nhân đột nhiên tỉnh lại, hắn nhất định phải nghiêm ngặt trông coi. Chương 750, Thiên đạo chính nghĩa. Không nhìn Ngu Kiếm thần thánh về sau, Hàn Tuyệt bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đại đạo thần linh không nhận ước thúc, hồng mông thiên lao có thể nô dịch hắn. Có thể, bởi vì ngươi, hệ thống đã siêu việt hắn. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Xem ra hay là hệ thống sâu, so đại đạo còn mạnh hơn. Hắn nhịn không được lần nữa hiếu kỳ hệ thống lai lịch, đáng tiếc hệ thống cũng vô pháp giải thích. Hàn Tuyệt lại nghĩ tới một sự kiện. Cuộc chiến hôm nay huyên náo lớn như thế, nguy hiểm cho thiên đạo. Liên quan đến đại đạo thần linh, ngươi cũng không phát động lựa chọn. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi, suy nghĩ nhiều muốn một cái ban thưởng. Hệ thống kiểm tra đo lường đến dưới mắt nguy cơ không đủ để uy hiếp được ngươi, cũng vô pháp ảnh hưởng đến đại đạo lượng kiếp, cho nên không cách nào phát động lựa chọn. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ. Đều do hắn quá mạnh. Lúc này, Ngu Kiếm thần thánh hướng ngươi báo mộng, có tiếp nhận hay không? Lại tới. Hàn Tuyệt nhíu mày, nghĩ nghĩ, hay là tiếp nhận, để tránh bỏ lỡ tình báo trọng yếu. Bất quá lúc trước, hắn đạt được ra một đạo phân thân, nghiêm ngặt nhìn chằm chằm hồng mông thiên lao bên trong thần bào đạo nhân. Ta muốn biết tiếp nhận lần này báo mộng, phải chăng gặp nguy hiểm? Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, đối phương cũng không phải hạng người bình thường, được cho trước mắt hắn tiếp xúc qua người mạnh nhất, về phần đạo tổ, bàn cổ, hỗn độn thần minh, trật tự thánh mẫu, hắn chỉ là nghe nói. Cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục? Không có. Hàn Tuyệt lựa chọn tiếp nhận báo mộng, tiến vào mộng cảnh. Hắn xuất hiện ở trong nguyên thủy hư không, phía trước đứng đấy một bóng người, chính là Ngu Kiếm thần thánh. Hai người đứng đối mặt nhau, lâm vào trong trầm mặc. Hàn Tuyệt không biết nên đối với thủ hạ bại tướng nói cái gì. Uy hiếp, trào phúng, không có ý nghĩa, cầu xin tha thứ. Phi, đó là cái gì logic? Về phần an ủi, vậy càng không có ý nghĩa, dù sao Hàn Tuyệt nếu là thua, sẽ chỉ bị đối phương an ủi khiến cho càng khó chịu hơn. Nói đến, một thế này tu hành bắt đầu, Hàn Tuyệt còn không có thua qua. Chỉ vì hắn đầy đủ cẩn thận, không đánh không có nắm chắc đỡ. Ngu Kiếm thần thánh hít sâu một hơi, nói, ngươi rất mạnh, ta chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy tồn tại, cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Hàn Tuyệt nói, ngươi cũng rất mạnh, trong cùng cảnh giới, chưa bao giờ có người cho ta áp lực lớn như vậy, ta là dốc hết toàn lực mới thắng qua ngươi. Ngu Kiếm thần thánh khẽ nói, bại chính là bại, ta thua được, lần này báo mộng cho ngươi, cũng không phải là muốn thả ngoan thoại, nếu thần bào đạo nhân bị ngươi đánh giết. Vậy ngươi cùng ta ở giữa liền không có ân oán, về sau ta còn sẽ tới khiêu chiến ngươi, có lẽ chiến thắng ngươi về sau, ta mới có được rửa nhục cơ hội. Hàn Tuyệt nhịn không được hỏi, ngươi, thần bào đạo nhân, còn có cái kia Hận Cơ, đều là tu hành vô số năm đại năng, vì sao nhất định phải làm bực này tập kích người khác quê quán sự tình, các ngươi mưu đồ gì? Thiếu cơ duyên, đạt được thiên đạo, các ngươi có thể càng mạnh. Cầu uy vọng, trong hỗn độn, ai dám chống lại đại đạo thần linh? Ngươi à, ngươi cũng giết hai tôn đại đạo thần linh. Ngu kiếm thần thánh tức giận nói. Hàn Tuyệt mạnh miệng, ta là hoàn toàn bất đắc dĩ, ai bảo bọn hắn ức hiếp ta, kẻ khinh người, không có kết cục tốt. Ngu kiếm thần thánh nói, mượn dùng các ngươi nhân tộc nói, lòng người khó dò, thần tính cũng là như thế, muốn chế ước hỗn độn, liền phải dựa vào thực lực cường đại, đã từng đại đạo thần linh cũng cùng ngươi nói đồng dạng, an tâm tu luyện, không gây chuyện, thẳng đến bọn hắn gặp được một vị hỗn độn ma thần. Ai? Bàn cổ. Hàn Tuyệt trầm mặc. Thì ra là thế a, trách không được đại đạo thần linh kiêng kỵ thiên đạo. Ngu kiếm thần thánh tiếp tục nói, vì phòng ngừa bàn cổ một lần nữa phục sinh, các đại đạo thần linh từng liên thủ đối phó qua thiên đạo, nhưng bị đạo tổ ngăn cản. Đạo tổ hứa hẹn, tuyệt không để thiên đạo quá mức cường thịnh, cầu các thần linh lưu thiên đạo một người sống. Cái này trật tự tiếp tục vô số năm, trong tháng năm dài đằng đẵng lại ra đời rất nhiều hạng người đại năng, cho đến đạo tổ biến mất, ngươi hoành không xuất thế. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nói như vậy, thiên đạo bây giờ kiếp nạn ngược lại trách hắn. Cưỡng từ đoạt lý. Ngu kiếm thần thánh nói sang chuyện khác, không nói những này, ta liền muốn biết ngươi lúc trước thi triển thần thông đến cùng thần thông ra sao. Hàn Tuyệt nói, thiên đạo chính nghĩa. Thiên đạo chính nghĩa. Ngu kiếm thần thánh tự lẩm bẩm, lặp đi lặp lại suy nghĩ. Hàn Tuyệt sợ hắn giở trò, cho nên mới không thổ lộ tên thật. Hạng người đại năng, không chỉ có tính nhân quả, ngay cả thần thông cũng có thể tính. Đây cũng là danh tự ý nghĩa. Danh tự là cá thể tồn tại biểu tượng. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi có thể nói cho ta biết trong hỗn độn có bao nhiêu đại đạo thần linh, đại đạo trí thượng lại có bao nhiêu sao? Hắn gặp ngu kiếm thần thánh cũng không phải là ngoan cố hạng người, thế là mở lời hỏi. Hắn đối với hỗn độn hiểu rõ quá ít, trước đó hỏi hư hồn đại thánh, tên này bị trấn áp lâu, cũng rất lạ lẫm, về phần những người khác, đều yếu tại Hàn Tuyệt. Ngu kiếm thần thánh nhìn thật sâu Hàn Tuyệt một chút, nói, đại đạo thần linh không nhiều, không cao hơn 20 vị. Mà lại đều là riêng phần mình trấn thủ một phương hỗn độn lĩnh vực, thần bào đạo nhân vẫn lạc về sau, tự sẽ sinh ra đại đạo thần linh mới, hoặc là bị mặt khác đại đạo thần linh giám thị, về phần đại đạo trí thượng, không gì sánh được thưa thớt, chỉ là ta biết được, không cao hơn hai tay số lượng, đều là ẩn thế tồn tại, ức vạn năm khó hiện thân một lần. Ngươi không cần phải lo lắng, trước đó trật tự thánh mẫu xuất thủ, đó là cho thần bào đạo nhân mặt mũi, ta cũng thế, trước kia thiếu nhân quả thôi. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, đại đạo trí thượng có phải hay không tồn tại cường đại nhất? Ngu kiếm thần thánh ngạo nghễ nói, không sai, trên cảnh giới như vậy, trong truyền thuyết có hỗn độn thần minh tồn tại, nhưng này chỉ là truyền thuyết, dù sao ta không có được chứng kiến, ngươi không cần quá cẩn thận, cuộc chiến hôm nay sau khi kết thúc, không có người còn dám đến quấy rối thiên đạo, trừ phi là đại đạo thần linh liên thủ, bất quá đại đạo thần linh ở giữa cũng tồn tại mâu thuẫn, sao có thể liên thủ, thần bào đạo nhân cùng tuyệt vọng đạo linh cũng là địch nhân, chỉ là lấy cớ giết ngươi thôi. Thì ra là thế. Hàn Tuyệt trong lòng thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ lâm vào vô cùng vô tận phân tranh bên trong. Hắn lại nghĩ tới một cái hỏi, quy khư thần cảnh cũng có đại đạo thần linh, vì sao không có chấp trưởng phụ cận lĩnh vực? Ngu kiếm thần thánh nghĩ nghĩ, nói, có thể là mới đản sinh đi, đạo hạnh quá yếu, đồng dạng là đại đạo thần linh, đồng dạng cảnh giới, tuổi thọ cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, xác thực có đại đạo thần linh giấu ở chỗ tối, nhưng chỉ là số ít. Thì ra là thế. Khả năng thất đạo thánh ẩn giấu đi chính mình đại đạo thần linh thân phận, hắn nắm giữ 7 loại đại đạo chi lực, xác thực bất phàm, đáng tiếc sớm tao ngộ Hàn Tuyệt. Hai người lại hàn huyên vài câu, cho đến mộng cảnh kết thúc. Ngu kiếm thần thánh đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Hàn Tuyệt một mặt dấu chấm hỏi, tên này thật đúng là cùng hắn kết giao bằng hữu, bị hắn thu phục. Hàn Tuyệt yên lặng hỏi thăm, vừa rồi ngu kiếm thần thánh cùng ta giao lưu bên trong có thể có nói dối. Cần khấu trừ 300 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục? Không có. Có thể à? Già ngu là cái người thoải mái. Hàn Tuyệt đối với ngu kiếm thần thánh cũng có ấn tượng tốt. Nếu ngu kiếm thần thánh không có nói sai, cái kia thiên đạo tiếp xuống nên an ổn. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía thiên đạo bên ngoài. Hư hồn đại thánh xuất thủ, vô số kẻ hận tộc sinh linh đều chôn vùi. Hiện tại chư thánh phái các giáo đệ tử quét dọn chiến trường, bọn hắn thì trở lại tam. Thập tam tầng thiên ngoại cùng Huyền Đô Thánh Tôn cùng một chỗ chữa trị thiên đạo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.